Chương 3040, nghiền ép Vu Xuyên. Vu Xuyên ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, thủ ấn lại là cực tốc biến huyễn, trong nháy mắt, chính là lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu vải tím cự long, chỉ thấy cái kia giữa không trung, hai đầu ngoại trừ màu sắc khác nhau, nhưng bộ dáng lại là nhất trí hai đầu vải tím cự long, hung hăng xé rách đánh nhau ở cùng một chỗ. Cả hai thi triển ra công kích chiêu số đều là giống như đúc, nhìn xem một màn này, Vu Xuyên ánh mắt dị thường âm trầm, không ngờ tới đúng là như vậy chính là bị Tiêu Viêm làm hại tiêu hao đại lượng thần chi nguyên khí. Bất quá lúc này Tiêu Viêm thân hình đột nhiên xông ra, đối mặt Vu Xuyên hắn cũng không có nửa điểm e ngại chi ý, ngược lại là chủ động xuất kích, cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, xích phía trước thân ở sau. Ngũ trọng trấn thiên xích, phá quân, Tiêu Viêm quát mắng một tiếng, thần chi nguyên khí bao trùm toàn thân, bây giờ đột phá đấu thần về sau, cùng đấu tiên thi triển bát hoang huyền trọng xích tự nhiên là hoàn toàn khác biệt, ngũ trọng trấn thiên xích Tiêu Viêm bây giờ đã có thể hoàn toàn đem nó thi triển ra. Vu Xuyên không dám thất lễ, cũng là vội vàng thôi động thần chi nguyên khí. Trong tay tử khí trường đao vung vẩy ở giữa, chính là trông thấy đạo đạo tàn ảnh, gào thét mà ra. Keng, Tiêu Viêm kình đạo cương mãnh vô cùng, bát hoang huyền trọng xích phía trên càng là hiện ra hỏa diễm cùng lôi mang, nó thuận tiện bạo phát đi ra uy lực sinh sinh đem Vu Xuyên trường đao cho chấn khai. Vu Xuyên giật mình, vừa định muốn làm ra phản ứng, nhưng lúc này trong tay Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích đã là mang theo lực lượng cường đại từ dưới lên trên hung hăng vẩy một cái. Đoạn không, thân thể ngắn ngủi mất đi cân bằng, Vu Xuyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Nhưng lúc này từng đạo lực lượng không có chút nào khe hở nối liền với nhau, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Thăng long, bát hoang huyền trọng xích bộc phát ra một đạo tê liệt âm thanh, xích thân to lớn, không giống trường đao, rộng lượng xích thân tăng thêm tốc độ cực nhanh, đem không khí nghiền ép phát ra thanh âm cực kỳ hùng hậu, cũng như rồng gầm hổ gầm. Bát hoang huyền trọng xích hung hăng công kích tại Vu Xuyên trên thân thể, uy lực như vậy, lệnh đắc Vu Xuyên cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, nguyên khí phi tốc phun trào muốn phản kháng. Bất quá cùng này đồng thời, thân hình hắn cũng bị chậm lại. Thật mạnh linh hồn chi lực, ngắn ngủi thất khống chi sau, Tiêu Viêm thân hình chính là xuất hiện ở Vu Xuyên phía trên, lúc này cây thước bắt đầu từ bên trên hung hăng đánh xuống, trùng điệp đánh vào Vu Xuyên phần bụng. Một tiếng vang trầm, Vu Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra máu tươi. Vẫn chưa xong đâu, Trấn Thiên, Tiêu Viêm lần này cũng không lại là cắn răng thi triển mà ra, ngũ trọng Trấn Thiên xích có thể nói là 5 cái đấu kỹ, nhưng cũng có thể nói là một cái đấu kỹ. Một mạch mà thành không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Một kích cuối cùng nặng nề đánh vào Vu Xuyên trên thân, tại trong hồ nước, Vu Xuyên thân hình bắn ngược mà ra, chính là phi tốc hướng phía dưới bắn ngược mà đi. Lúc này ở hồ đáy nước bộ cặp kia xanh mơn mởn ánh mắt lại là mắt lộ hung quang, tựa như xâm phạm đến lãnh địa của nó. Vu Xuyên trùng điệp đã rơi vào hồ đáy nước bộ, khơi dậy một mảnh nước bùn cho bụi, đem hắn thân hình cho triệt để che giấu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo gầm thét chính là từ bên dưới phương vang vọng ra, đó là đầy mặt bừa bộn Vu Xuyên. Lúc này trong mắt đã là che kín nồng đậm hung quang, hắn thủy chung đều không có nghĩ rõ ràng, vậy mà lại bị một cái nhị tinh đấu thần chiếm hết thượng phong, lại lấy như vậy nhục nhã phương thức nghiền ép hắn. Người đây là tại muốn chết, Vu Xuyên khoát tay, tử khí trường đao chính là tê rít gào, đao quang lấp lóe, chính là trông thấy mấy trăm đạo tử khí đao quang đều gào thét mà ra, như mưa to bình thường hướng phía Tiêu Viêm chút xuống mà đi. Cùng này đồng thời, Vu Sơn bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình cũng là biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là xuất hiện ở Tiêu Viêm hậu phương. Trường đao nhắm ngay Tiêu Viêm cổ hậu phương, hung hăng chém vào đi lên. Vù vù, Vu Sơn quan trọng hàm răng, trên thân tất cả lực lượng không có bất kỳ cái gì giữ lại chút xuống. Hắn muốn giết chết Tiêu Viêm, như Tiêu Viêm bất chết, nơi này hết thảy đều sẽ chuyển đi. Đối với hắn mà nói, cái kia chính là lớn lao vũ nhục, quả thực là làm hắn sống không bằng chết sự tình. Nhưng hắn lúc này trường đao trong tay lại là bỗng nhiên chợt nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt, con người của hắn đột nhiên co vào. Bởi vì hắn ngẩng đầu nhìn lúc, đúng là phát hiện mình tử khí trường đao biến thành hai nửa, ngắn vô thanh vô tức, vết cắt chỗ vuông vức như gương. Sao, làm sao lại, Vu Xuyên nhìn trong tay mình gãy mất trường đao, lúc này hắn tập trung nhìn vào, lại muốn phi thường cẩn thận mới nhìn gặp, tại Tiêu Viêm phía sau cách đó không xa có một cây cực nhỏ kim tuyến. Tiêu Viêm thủy chung chưa từng quay đầu lại, trong tay vô ý hỏa liên cấp tốc ngưng tụ, tiện tay ném đi, ầm vang ở giữa, nước hồ cuồn cuộn, Vu Xuyên tất cả đao quang cũng tận số bị tạc thành một mảnh không có. Hiện tại vũ khí không có, nếu không chúng ta thử một lần nắm đấm của ai cứng rắn. Tiêu Viêm lúc này khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, tựa như hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong bộ dáng bình thường, nội tình tựa hồ tại Tiêu Viêm nơi này, chưa bao giờ có cái gọi là nghiền ép. Hiện tại ngược lại giống như Vu Xuyên thực lực tại Tiêu Viêm phía dưới bình thường, mà Vu Xuyên cũng chưa từng nghĩ đến, trong tay Tiêu Viêm át chủ bài như thế phong phú, lại cường đại như thế, hắn chuôi này tử khí trường đao cũng là thượng đẳng phẩm chất. Vibranium hàm lượng cũng là cực cao, thế nhưng đều là trong nháy mắt biến thành hai nửa. Tiêu Viêm lúc này đem bát hoang huyền trọng xích một lần nữa vác tại sau lưng, nhìn xem một màn này, Vu Xuyên hơi chậm lại, dùng xích người vì số không nhiều, lại cường đại như thế đã ít lại càng ít. Hồng Mông Tinh một trận chiến mọi người đều biết, Tiêu Viêm đại danh cũng là sớm đã viễn dương, thân hình thon dài, lại thân phụ trọng xích, lại đắc tội đấu thần liên minh mà vẫn lạc thiên kiêu. Phu Sơn nhìn xem một thân áo bào đen lại thon dài thân ảnh, cũng là thân phụ trọng xích, đặc thù ngược lại cũng giống như, bất quá đấu thần liên minh sớm đã tuyên bố Tiêu Viêm đã vẫn lạc. Bỏ đi ý nghĩ này về sau, Phu Sơn cái này mới là ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm, hắn quả nhiên là cầm trong tay gãy mất trường đao thu hồi, ánh mắt nhìn về phía siết quả đấm Tiêu Viêm. Phu Sơn đôi mắt trong lúc triển khai, tử khí bốc lên, đồng thời thất khiếu bên trong cũng là toát ra tử khí, toàn thân cơ bắp đều là đột nhiên nâng lên, hiển nhiên cũng là một loại nào đó rèn thể chi thuật. Phu thần bảy đạp, Phu Sơn quát chói tai một tiếng, bước chân chính là đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng phút chốc tại Tiêu Viêm đỉnh đầu nổ tung, bất quá lúc này Tiêu Viêm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, song quyền bên trong nắm vuốt hơn 10 đạo vô ý hỏa liên, đối với cái này Tiêu Viêm cũng không dám chủ quan, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, hỏa diễm ở tại khe hở bên trong bộc phát ra. Biển lửa lan tràn ra, đối mặt Phu Sơn thứ nhất đạp, Tiêu Viêm một quyền đánh đi lên. Vô ý lửa quyền, bành bành bành, một cao một thấp, Phu Sơn bàn chân tử khí như đuốc, thanh thế to lớn, toàn bộ nước hồ đều lại sôi trào. Tiêu Viêm cũng là đồng dạng không tầm thường, vô ý lửa quyền cũng là Tiêu Viêm thi triển nhiều nhất đấu kỹ, đồng thời biến hóa phong phú, lại thêm oanh thần tí gia nhập, cơ hồ là để Tiêu Viêm đấu kỹ này như hổ thêm cánh. Có thể tích lũy năng lượng oanh thần tí, Tiêu Viêm vung vẩy nắm đấm càng nhiều, đánh ra lực lượng càng nhiều, như vậy oanh thần tí mà có thể bộc phát ra càng mạnh uy lực, lại không có hạn mức cao nhất. Chương 3041, vô ý oanh thần nát Phu Xuyên. Phu Xuyên công kích y nguyên bị Tiêu Viêm cho ngăn cản được, Phu Xuyên lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, công kích của hắn tựa hồ đối với Tiêu Viêm tới nói, cũng không có cái gọi là nghiền ép, Tiêu Viêm đúng là toàn bộ đều có thể đỡ được. Thứ hai đạp, Phu Xuyên lại lần nữa là quát chói tai một tiếng, không có cam lòng, dù vậy hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Viêm bằng vào nhị tinh đấu thần sẽ là đối thủ của hắn. Bước chân lại lần nữa phóng ra, cái này thứ hai đạp hiển nhiên so thứ nhất đạp uy lực càng mạnh, Tiêu Viêm lúc này cũng là hàm răng cắn chặt. Trong lòng bàn tay vô ý hỏa liên cấp tốc ngưng tụ. Khi Phu Xuyên thứ hai đạp gào thét mà tới thời điểm, Tiêu Viêm vô ý lửa quyền cũng là ứng thanh mà lên, năm ngón tay nắm chặt, hỏa diễm đều bộc phát ra, như vậy thanh thế cũng là tương đương cuồn cuộn. Toàn bộ nước hồ tại hai người công kích phía dưới sôi trào, cái gọi là thủy hỏa bất dung, là bởi vì cả hai cân bằng, khi một phương ở vào hoàn toàn nghiền ép thời điểm, không tan cũng phải tan. Tiêu Viêm biển lửa cũng là như thế, cho dù nước hồ bốc lên, nhưng là đối với hắn hỏa diễm tới nói lại là không có nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ là phát ra suy suy rung động thanh âm. Phanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, cơn bão năng lượng một vòng không ngừng khuếch tán ra, nhìn thấy vẫn như cũ thế lực ngang nhau Vô Xuyên, ánh mắt bên trong đã là hiện đầy tơ máu. Ta cũng không tin, ngươi có thể tiếp được ta bảy đạp, cho đến nay không ai có thể tại ta bảy đạp phía dưới mạng sống. Vô Xuyên quát âm thanh quát chói tai, thứ ba đạp, thứ tư đạp, thứ năm đạp, Vô Xuyên trên người nguyên khí không giữ lại chút nào đều phóng thích mà ra, mỗi một đạp đều muốn càng mạnh hơn một điểm. Tiêu Viêm lúc này trong tay chảnh chứ vô ý hỏa liên cũng một lần so một lần nhiều, tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Thứ sáu đạp, Phu Xuyên lại lần nữa gầm thét một tiếng, toàn thân nguyên khí đều rất giống tại tê rít gào, đều phun trào mà ra, cái này đạp mạnh cũng giống như đã dùng hết Phu Xuyên tất cả khí lực, cái trán nổi gân xanh, toàn thân cơ bắp đều tại run rẩy, nguyên khí ngưng tụ ra màu tím dấu chân hướng phía Tiêu Viêm bao phủ xuống. Tiêu Viêm lúc này cũng là muốn chặt răng quan, cái này đạp mạnh uy lực không tầm thường, Tiêu Viêm cũng không thể không coi trọng, nhíu mày ở giữa nắm đấm bên trong đã là cầm gần 30 đạo vô ý hỏa liên, chiếu Tiêu Viêm thực lực bây giờ cùng lực lượng cơ thể, 30 đạo vô ý hỏa liên đã không ít. Cực hạn hẳn là miễn cưỡng có thể lên 40 đường, bất quá như vậy với hắn mà nói, chỉ sợ cũng phải nhận đến không nhỏ lực phản, dù sao Vô Xuyên tam tinh đấu thần thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, nội tình bên trên bộc phát ra uy lực như vậy, cũng không kỳ quái. Mà Tiêu Viêm lúc này thì là nhíu mày, tại Tiêu Viêm xem ra, Vô Xuyên nếu như chỉ có bực này sức chiến đấu quả thực nếu như hắn có chút thất vọng. Đương nhiên Tiêu Viêm như vậy thất vọng cũng không phải là đánh chưa đủ nghiền, mà là cảm thấy thực lực như vậy thật sự có thể cam đoan nhỏ y tiên tại cái này thần tích ở trong có thể bình yên vô sự sao. Hoặc giả thuyết, vạn ma điện bên trong còn có so Vô Xuyên mạnh hơn tồn tại, chỉ là chưa từng xuất thủ mà thôi. Khả năng này phải xem nhỏ y tiên tại vạn ma điện bên trong phân lược, bất qua chiến thắng Vô Xuyên sau, ngược lại là có thể tại trong miệng biết được một hai. Tay cầm 30 đạo vô ý hỏa liên Tiêu Viêm, vô ý lửa quyền lại lần nữa oanh ra, hai người chiến đấu lộ ra đơn giản phổ thông. Hoàn toàn liền là lực lượng cơ thể cùng nội tình ở giữa so đấu. Phu Xuyên tử khí dấu chân cùng Tiêu Viêm bốc lên hỏa diễm nắm đấm hung hăng đánh vào cùng một chỗ, nhìn ra, Phu Xuyên thi triển cái này Vu Thần bảy đạp cũng là có chút tốn sức. Tam tinh đấu thần liền chút thực lực ấy sao? Tiêu Viêm lại lần nữa tiếp nhận Phu Xuyên thứ 6 đạp, cả hai va chạm về sau, Tiêu Viêm vẫn như cũ chưa từng rơi vào hạ phong. Thứ bảy đạp, Vu Xuyên không cùng Tiêu Viêm có nửa điểm nói nhảm, hắn thấy, Tiêu Viêm giờ phút này bất quá giống kích thích hắn mà thôi, hắn không tin một cái nhị tinh đấu thần có thể cùng hắn liều nội tình. Thứ bảy đạp chính là cuối cùng đạp mạnh, Vu Xuyên lúc này khóe miệng cũng là ngậm lấy máu tươi, toàn thân thần chi nguyên khí càng là phun trào mà ra, tại tăng thêm trước đó bị Tiêu Viêm tiêu hao nguyên khí, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng là dùng hơn phân nửa, cho nên Vu Xuyên cũng là có chút nóng nảy. Tiêu Viêm kỳ thực có thể trực tiếp dùng rượu băng, liền có thể tránh đi Vu Xuyên cuối cùng này đạp mạnh, bất quá Tiêu Viêm cũng không tránh né, bởi vì Tiêu Viêm muốn nhìn một chút cực hạn của mình, Thái Cổ Thần Lôi thể còn chưa đại thành, cần càng nhiều lực lượng đi kích thích thân thể của mình. Chỉ có đi nếm thử cực hạn, mới vừa có khả năng tiến bộ, bất quá đối với Thái Cổ Thần Lôi thể tu luyện tới nói, cần một mảnh lôi hải, nhưng bây giờ cũng là đối với mình lực lượng cơ thể khảo nghiệm. 40 đường, 50 đạo, Vô Úy Hỏa Liên tại Tiêu Viêm bàn tay ở trong cấp tốc ngưng tụ. Cùng này đồng thời Tiêu Viêm Oanh Thần Tí cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Cùng Vu Xuyên liên tục chống lại về sau, Oanh Thần Tí đã góp nhặt đầy đủ lực lượng, nếu là hỗn hợp 50 đạo hỏa liên Vô Úy Lửa Quyền, uy lực của một quyền này, khó mà tin được. Nương theo lấy Vu Xuyên thứ 7 đạp, Tiêu Viêm cũng là năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, hỏa diễm tựa như biển, từ nó khe hở bên trong bộc phát ra, Oanh Thần Tí cũng là tại lúc này cơ bắp cổ động, từng khúc cơ bắp ở trong phảng phất đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ bạo phá chi lực. Đi chết đi, Vu Xuyên quát chói tai một tiếng. Đồng dạng, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là một mảnh rét lạnh, hàm răng quan trọng, đối mặt Vu Xuyên thứ 7 đạp, một quyền, mang theo hỏa diễm lóe ra lôi mang đột nhiên oanh kích mà ra. Cả hai thanh thế đều là thật lớn vô cùng, nước hồ bị nghiền ép ông tác hưởng, hướng phía bốn phía đè ép ép mở, từng khúc nước hồ đều là tại cả hai bạo phát tính lực lượng dưới đều nổ tung, cho dù tại nước hồ phía dưới, vẫn như cũng có thể nhìn thấy nước hồ hình thành thủy triều hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch. Toàn bộ nước hồ một mảnh chấn động, phía dưới tất cả nước bùn tức thì bị quấy ra. Lạnh đắc nước hồ trở nên dị thường đục ngầu, nhưng dù vậy, vẫn như cũng có thể nhìn thấy trong hồ nước hai đạo không phải ngươi vốn liền là ta chết thân ảnh, hung hăng đánh vào nhau. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, cái kia ngột ngạt lại rung động thanh âm lập tức khuếch tán ra, ánh lửa cùng tử khí điên cuồng lan tràn, chỉ thấy Vu Xuyên ở trên một mảnh nước hồ đều tràn ngập hắn tử khí, mà Tiêu Viêm tại hạ thì là biển lửa đan sen lôi mang. Nhưng giữa hai bên ngăn được lại chỉ giữ vững bất quá ba hơi thời gian, Tiêu Viêm lúc này ánh mắt ngưng lại, bờ môi nhẹ nhàng khiêu động, Oanh Thần Tí. Cái kia nguyên bản bạo tạc tính chất lực lượng bỗng nhiên ở giữa, lại bạo phát ra một cỗ lực lượng mạnh hơn, hoàn toàn áp chế tính lực lượng, trực tiếp đem Vu Xuyên tử khí dấu chân đánh nát, Vu Xuyên lúc này cũng chưa từng kịp phản ứng, nhưng trong mắt đã là hiện đầy vẻ kinh hãi. Thân hình sau này bắn ngược, nhưng lực lượng cường đại làm hắn tránh cũng không thể tránh, Tiêu Viêm quyền trên đỉnh tất cả lực lượng đều hướng phía Vu Xuyên bao phủ tới, chỉ một thoáng biển lửa cùng lôi mang trong nháy mắt liền đem Vu Xuyên thân ảnh triệt để thôn phệ. Nước hồ lần này triệt để sôi trào, giống như biến thành nóng hổi dâng nước bình thường. Ùng ục ục bốc lên bọt khí, biển lửa cùng lôi mang thật lâu mới là chậm rãi rút đi. Rầm rầm rầm, trong hồ nước bạo tạc lực lượng hình thành hồi âm bên tai không dứt, không biết qua thật lâu mới là dần dần tán đi. Mà Tiêu Viêm biển lửa cùng lôi mang càng là kéo dài sau một hồi lâu, mới là dần dần tán đi, lúc này Tiêu Viêm đã thu hồi nắm đấm, thẳng tắp mà lập, ánh mắt bình thản nhìn xem tán đi trong biển lửa, cái kia một đạo nhược ảnh nhược hiện thân ảnh. Chương 3042, một người một nửa. Làm sao? Khả năng một cái nhị tinh đấu thần, ngươi dựa vào cái gì? Lúc này Vu Xuyên vẫn không có nghĩ rõ ràng mình là thế nào bị đánh bại. Ngươi vì sao lưu thủ? Vu Xuyên lúc này chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm, tại cái kia một cái chớp mắt trong công kích, Vu Xuyên đã cảm thấy sinh mệnh mình nhận lấy sự uy hiếp mạnh mẽ, nhưng là rõ ràng Tiêu Viêm cố ý đánh vạt ra một chút, cũng chính vì vậy, Vu Xuyên cũng chưa nhận đến chí mạng thương thế. Ngươi hẳn là biết được, ta muốn giết ngươi, hiện tại ngươi đã chết, nhưng vì cái gì lưu tính mệnh của ngươi, ngươi không cần biết được. Hôm nay phát sinh một chuyện coi như chưa hề phát sinh qua. Về phần cái này phía dưới tồn tại lục sắc lưu ly nguyên khí, hai người chúng ta chia đôi phân a. Tiêu Viêm nhãn thần bình thản, nhìn xem Vu Xuyên chậm rãi nói ra. Vu Xuyên ánh mắt nhắm lại, hắn cũng thực nhìn không minh bạch trước mắt nam tử này trong lòng đến cùng đang suy tư điều gì, hắn ôm ý quyết giết, cái sau lại là hết lần này tới lần khác muốn tha cho hắn tính mệnh. Ngươi nếu muốn để cho ta trở thành ngươi nội ứng, vậy ta thà rằng hôm nay chiến tử ở đây. Vu Xuyên hàm răng khẽ cắn. Lúc này thân thể của hắn cùng trong cơ thể thần chi nguyên khí đã không đủ để chèo chống hắn lại cùng Tiêu Viêm đấu. Đồng thời lúc này Vu Xuyên trong lòng cũng là thanh trừ, trước mắt thoạt nhìn chỉ có nhị tinh đấu thần thực lực tên nam tử này, thực lực chân chính là hắn không cách nào tưởng tượng. Thi triển át chủ bài là hắn chưa từng thấy qua, đồng thời có được cường đại uy lực làm hắn căn bản là không có cách cùng nó chống lại, Tiêu Viêm thủ hạ lưu tình làm hắn cảm thấy mình lúc này cũng như một cái tôm tép nhãi nhép bình thường. Ta nói qua, chuyện hôm nay chưa hề phát sinh qua. Lục sắc lưu ly nguyên khí hai người chúng ta đều cầm một nửa. Tiêu Viêm đã đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía dưới, cái kia một đôi xanh mơn mởn đôi mắt nhược ảnh nhược hiện. Tiêu Viêm bất lại đi để ý tới Vu Xuyên, mà Vu Xuyên cũng là cười khổ một tiếng về sau, ngồi xếp bằng xuống trước khôi phục một hai. Tiếp tục đáy hồ chìm xuống, ngăn lại đến đáy hồ, rơi xuống dưới đáy về sau, chính là có mấy đạo khí tức trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ chau mày, bất quá Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra chính là phát hiện, những khí tức này thực lực cũng không tính rất mạnh. Cho nên cái này sát ma dây leo hẳn là cường lực nhất một đạo bảo đảm, ảm đạm dưới hồ phương lại là lờ mờ có thể nhìn thấy một chút tia sáng. Hiu hiu hiu, trong hồ nước truyền đến bạo cướp thanh âm, mấy đạo hắc ảnh gào thét mà đến, trong bóng tối, Tiêu Viêm nhãn mắt đóng mở, vòng ánh sáng trong mắt nổi lên, quang mang chói mắt chỉ một thoáng phảng phất đem trọn cái đáy hồ chiếu sáng. Lệnh đắc phía trên cách đó không xa ngồi xếp bằng Vu Xuyên cũng may là nhắm mắt ngồi xếp bằng, dù vậy, nhắm mắt lại, cũng là cảm thấy chướng mắt, mở mắt ra một cái chớp mắt, chính là thấy rõ phía dưới, cái này xem xét, Vu Xuyên từ cao vãng dưới, nhìn càng rõ ràng. Tiêu Viêm lúc này cũng là nhíu mày, bởi vì cái này xem xét không quan trọng, phía dưới đúng là lít nha lít nhít trứng. Mà xẹt qua hắc ảnh, thì là thân hình mấy chục trượng giáp xác ma trùng, pha tạp vỏ lưng thoạt nhìn chính là có kịch độc, đồng thời rượu băng tựa hồ đối với bọn chúng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nơi này số lượng không có hơn vạn cũng có mấy ngàn, khổng lồ số lượng cũng sẽ có không tầm thường lực công kích. Tiêu Viêm thân hình trực tiếp nhô ra, vô ý lửa quyền đã chuẩn bị vào chỗ, những này giáp xác ma trùng lại lần nữa gào thét mà tới, Tiêu Viêm thân hình cũng là hóa thành đạo đạo tàn ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt chính là trông thấy biển lửa tại đáy hồ lan tràn ra, dưới nắm tay, những này giáp xác ma trùng cứng rắn giáp xác cũng là sinh sinh bị đánh nát. Phanh, bị Tiêu Viêm đánh nát một cái giáp xác ma trùng bạo trở thành dòng máu màu xanh lục, lập tức nước hồ cũng là phát ra suy suy tiếng vang. Tiêu Viêm vội vàng sau này lui nhanh, những này giáp xác ma trùng huyết dịch đúng là có kịch độc. Bất quá đối với độc tố, hỏa diễm là phương pháp giải quyết tốt nhất, cái này giáp xác ma trùng lực phòng ngự không sai, nhưng cũng may là mỗi một cái thực lực cũng không tính cường hãn, có kịch độc huyết dịch Tiêu Viêm hỏa diễm có thể đem nó tịnh hóa. Nhưng lúc này thêm dưới những này trứng trùng tựa hồ toàn bộ đều tại cái thứ nhất giáp xác ma trùng bị giết về sau toàn bộ đã bị kinh động, phóng tầm mắt nhìn tới, trứng trùng bên trong nổi lên lít nha lít nhít xanh lá ma nhãn. Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, mặc dù một cái giáp xác ma trùng không đủ để tạo thành uy hiếp, đến lấy ngàn vạn cái giáp xác ma trùng vậy liền coi là chuyện khác. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm giết chết một con kia giáp xác ma trùng dòng máu màu xanh lục bị đốt cháy sạch sẽ một cái chớp mắt, chính là trông thấy nơi đó lơ lửng một đạo hiện ra lục sắc lưu ly nguyên khí. Tiêu Viêm vẫy tay một cái liền đem cái kia đạo lục sắc lưu ly nguyên khí cho bỏ vào trong túi, bất quá dù vậy, cái này khổng lồ giáp xác ma trùng bầy Tiêu Viêm một người cũng là quả quyết khó mà toàn bộ đối phó. Lúc này Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vu Xuyên, hỏi cần bao lâu có thể khôi phục, ta một người không giải quyết được, người được đến hỗ trợ. Một nén nhang, Vu Xuyên hồi đáp, Tiêu Viêm chính là không có ở nói nhảm, mà là lấy ra bát hoang huyền trọng xích, dùng vũ khí đối phó những này cứng rắn sắc ngoài hiệu quả tự nhiên là muốn tốt hơn nhiều. Ngũ trọng trấn thiên xích, theo Tiêu Viêm quát chói tai âm thanh, chính là trông thấy hắn bá đạo thân ảnh đâm vào trùng trồng ở trong, xích ảnh gào thét, phanh phanh phanh. Chỉ thấy từng con giáp xác ma trùng bị Tiêu Viêm đánh nát, dòng máu màu xanh lục suy suy rung động. Tiêu Viêm biển lửa tràn ngập bốn phía, từng đạo lục sắc lưu ly nguyên khí không ngừng bay vào Tiêu Viêm trong tay. Cùng này đồng thời, đáy hồ dày đặc trứng trùng, giáp xác ma trùng phá trứng mà ra, công kích Tiêu Viêm cũng là càng ngày càng nhiều, lệnh Tiêu Viêm dần dần có chút chào hỏi không tới. Diệu băng, cùng này đồng thời Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng hiển hiện, một chùm mãnh liệt vô cùng quang mang trong nháy mắt bạo kích mà lên, trong bóng tối Tiêu Viêm, hai mắt như là hai bó laser bình thường bắn phá bốn phía. Lại lần nữa biến thành như mặt trời giữa trưa đáy hồ. Sao động giáp xác ma trùng cũng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Tiêu Viêm có thể ngắn ngủi khe hở thời gian, cấp tốc ngưng tụ ra mấy chục đạo vô ý hỏa liên, trong nháy mắt thả vào trùng trồng ở trong. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc tại đáy hồ khuếch tán, vô số giáp xác ma trùng bị tạc tứ tán mà bay, thậm chí có một ít trực tiếp bị tạc nát, bất quá lại là số ít, vô ý hỏa liên uy lực cố nhiên cường đại, nhưng là cái này giáp xác ma trùng lực phòng ngự cũng là cực kỳ hung hãn, đồng thời tựa hồ theo thời gian trôi qua, những này giáp xác ma trùng lực phòng ngự lại còn tại trên mạng tăng lên. Đáng chết, đúng là tại thích ứng công kích, Tiêu Viêm cũng là đã nhận ra, bởi vì những này giáp xác ma trùng càng ngày càng khó giết, mà lúc này Vu Xuyên thì là không thấy bất cứ một thứ gì, Tiêu Viêm rượu băng càng là lệnh hắn ngắn ngủi mù. Lúc này Tiêu Viêm sấm chớp mưa bão thương cũng là nhao nhao dùng tới, bất quá Vu Xuyên đều là không có trông thấy, các loại hoàn toàn có thể nhìn thấy thời điểm, chính là trông thấy Tiêu Viêm vẫn tại huyết chiến, lại đấu kỹ tầng tầng lớp lớp. Hắn, chẳng lẽ cùng ta chiến đấu căn bản là chưa từng sử dụng bao nhiêu thần chi nguyên khí? Vu Xuyên lúc này trong mắt một mảnh vẻ mờ mịt, còn tại lăng cái gì, mau lại đây hỗ trợ. Lúc này Tiêu Viêm quát chói tai thanh âm chính là truyền đến, Vu Xuyên vội vàng đứng người lên, hấp tấp cũng xông vào đáy hồ. Chương 3043, ngưng tụ bảy sắc. Rầm rầm rầm, nương theo lấy Vu Xuyên gia nhập, phía dưới chính là truyền đến kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh, nhất thời, chính là nhìn thấy giáp xác ma trùng bay múa, những cái kia bị đánh nát giáp xác ma trùng hóa thành mảng lớn xanh lá có độc huyết dịch. Phu Xuyên sắc mặt nghiêm túc, loại độc tố này vẫn là tương đối kịch liệt, Phu Xuyên cũng là thân hình né tránh đi tránh né, mà Tiêu Viêm bên này cũng là bận không qua nổi, trứng trùng bên trong không ngừng có giáp xác ma trùng ấp trứng đi ra. Nhưng loại tình huống này, mặc dù là khó mà giải quyết, bất quá mỗi giết chết một cái giáp xác ma trùng mà có thể thu tập được lục sắc lưu ly nguyên khí. Loại này chiến đấu tiếp tục thật lâu, Phu Xuyên bộ dáng chật vật, nhưng hắn trong mắt lại là tản ra tinh mang, bởi vì thu thập được đại lượng lục sắc lưu ly nguyên khí. Mấy ngàn con giáp xác ma trùng, càng về sau, càng là khó mà đánh giết, cuối cùng mấy trăm con thời điểm, cơ hồ là Tiêu Viêm cùng Vu Xuyên liên thủ mới có thể giải quyết. Giải quyết hết cuối cùng một cái sau, Tiêu Viêm đem dòng máu màu xanh lục tịnh hóa thu thập lục sắc lưu ly nguyên khí, mấy ngàn con giáp xác ma trùng, cũng thu thập được mấy ngàn đường lục sắc lưu ly nguyên khí, đây chính là khá là khổng lồ một con số. Ta thu thập được 6.000 đường, Tiêu Viêm hồi đáp, ta ít một chút, 2.000 đường. Vu Xuyên cũng là nói ra, sau khi nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp ném cho Vu Xuyên 3.000 đạo lục sắc lưu ly nguyên khí. Lệnh đắc Vu Xuyên lúc này liền là ngây ngẩn cả người, lại lần nữa là sắc mặt ngưng trọng lên, Tiêu Viêm cũng giống như xem thấu Vu Xuyên suy nghĩ trong lòng. Yên tâm, ta không cần ngươi làm nội ứng, ta đối vạn ma điện quả thực cũng không có gì hứng thú. Tiêu Viêm mỉm cười hồi đáp, bất quá Vu Xuyên lại là kinh ngạc, dù sao cái này bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đồng thời rõ rệt hắn là chiến bại người, theo đạo lý, hắn cũng đã vẫn lạc tại nơi đây, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm lại là không chỉ có không có giết hắn, trả lại cho lục sắc lưu ly nguyên khí, đồng thời còn cầm đại bộ phận. Ta muốn biết nguyên nhân, Vu Xuyên nghiêm nghị nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ Tiêu Viêm bất nói rõ tình huống cùng nguyên nhân, Vu Xuyên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo ta được biết, ngươi cầm cái này lục sắc lưu ly nguyên khí cũng không phải ngươi tất cả a. Tiêu Viêm nhìn xem Vu Xuyên kiên nghị ánh mắt, mới là chậm rãi nói ra. Vu Xuyên dừng một chút, nhưng cuối cùng không có phủ nhận, khẽ gật đầu. Vậy liền kết, ngươi có thể cho là ta là giúp nàng. Tiêu Viêm như vậy lời nói lại lần nữa nếu như Vu Xuyên sững sờ, lập tức sắc mặt vô cùng nghiêm mặt. Khuyên ngươi một câu, đó là chúng ta độc tiên, nếu ngươi có ý nghĩ gì, cấp tốc bỏ đi nó, nếu không cũng không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Vu Xuyên một mặt ngưng trọng nói ra, Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ân, cái kia còn làm phiền ngươi đem chuyện hôm nay giấu giếm xuống tới, coi như chưa từng xảy ra cái gì a, ta và các ngươi độc tiên bất quá có chút duyên phận, ta chỉ là giải quyết xong nhân quả mà thôi. Tiêu Viêm dừng một chút, chậm rãi đối Vu Xuyên nói ra, nghe vậy Vu Xuyên nhìn xem Tiêu Viêm, cái này một cái chớp mắt, hắn xem không hiểu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhận biết độc tiên, nhưng rõ ràng trước đó từng có đối thoại, lời nói ở giữa cũng không phải là người quen, Vu Xuyên lập tức sinh ra lòng kiêng kỵ, lại lần nữa là cẩn thận dò xét một phiên những này lục sắc lưu ly nguyên khí, liên tục xác nhận không có vấn đề. Các ngươi nhận biết, Vu Xuyên ánh mắt nhắm lại, ta biết nàng, nàng không biết ta, Tiêu Viêm trả lời, thật không hiểu rõ, ta cũng có chút không hiểu rõ mình, đến, ngươi đi lên trước a, ta ở chỗ này tu luyện một cái. Tiêu Viêm bất còn muốn cùng Vu Xuyên tiếp tục làm những này vô dụng giao lưu, Vu Xuyên cuối cùng đành phải là nhẹ gật đầu. Rời đi thời điểm đối Tiêu Viêm trùng điệp liền ôm quyền. Có thể biết được ngươi tục danh, đấu thần liên minh bên trong tất cả điện hạ, ngươi thắng ta tôn kính, hôm nay đa tạ. Vu Xuyên nhìn xem Tiêu Viêm, cho dù Tiêu Viêm thực lực chỉ có nhị tinh đấu thần, nhưng là đây là một mảnh thực lực vi tôn thế giới, bên thắng làm vương. Tiêu Phong, Tiêu Viêm cũng không có giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm, dù sao cái tên này cũng là một cái tên giả chữ. Nhớ kỹ, nại ân ngày sau nếu có duyên, chắc chắn báo lên. Vu Xuyên lại lần nữa chắp tay, sau khi nói xong, Vu Xuyên chính là bước ra rời đi, chỉ còn lại có Tiêu Viêm tại đáy hồ. Đưa cho Vu Xuyên 3.000 đạo lục sắc lưu ly nguyên khí, Tiêu Viêm lúc này trong tay còn có 3.000 đạo lục sắc lưu ly nguyên khí, mà những này lục sắc lưu ly nguyên khí chính là đầy đủ để Tiêu Viêm có cơ hội đột phá đến tam tinh đấu thần. Cho nên Tiêu Viêm lựa chọn lưu tại đáy hồ, chuẩn bị nếm thử nhìn xem có thể hay không đột phá đến tam tinh đấu thần. Đáy hồ hoàn toàn yên tĩnh trở lại, phía dưới tất cả giáp xác ma trùng đều toàn bộ bị thanh lý đi, cùng này đồng thời Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, mà là trước bố trí một cái đơn giản viêm lôi rảo trời trận, sau đó mới là xếp bằng ở trong trận pháp. Lúc này Tiêu Viêm chính là chuẩn bị bắt đầu hấp thu lục sắc lưu ly nguyên khí, đem trong cơ thể mình lưu ly nguyên khí đan tăng lên tới lục sắc đến, dùng cái này lời nói, hẳn là có thể ngưng luyện ra cuối cùng 1.000 tinh thần đến. Từ đó đạt tới 50.000 tinh thần, mà có thể đạt tới tam tinh đấu thần giới hạn giá trị. 3.000 đạo lục sắc lưu ly nguyên khí, đã là khá là khổng lồ, đương nhiên, nếu là chia đều ra ngoài, mỗi người trong tay miễn cưỡng có thể phân đến một đạo hoặc là hai đạo. Trận pháp xử lý hoàn tất về sau, Tiêu Viêm cái này mới là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, lấy ra hai đạo lục sắc lưu ly nguyên khí, đối với Tiêu Viêm tới nói, đây chính là đơn giản nhất luyện dược bên trong dung hợp chi thuật, đầu tiên là phun ra trong cơ thể tam sắc lưu ly nguyên khí đan. Sau đó lục sắc lưu ly nguyên khí dung nhập đi vào, vẻn vẹn chỉ là hai đạo lục sắc lưu ly nguyên khí, Tiêu Viêm cái này tam sắc lưu ly nguyên khí đan, chính là dần dần tăng lên, từ tứ sắc một mực tăng lên tới lục sắc. Chậm rãi ở giữa, lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt nguyên khí đan bắt đầu từ tam sắc lưu ly nguyên khí đan, liền làm lục sắc lưu ly nguyên khí đan, nhưng Tiêu Viêm cũng không có dừng lại, vẫy tay một cái, chính là lại lần nữa nổi lên năm đạo lục sắc lưu ly nguyên khí. Nhìn xem có cơ hội hay không đạt tới bảy sắc, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, cảm thụ được trước mắt viên này lục sắc lưu ly nguyên khí đan bên trong nồng đậm thần chi nguyên khí, chính là cảm thấy hưng phấn. Kỳ thực bên trên bây giờ liền xem như đối mặt Trử Lăng, Tiêu Viêm cũng là không hề sợ hãi, Vu Xuyên đều có thể chiến thắng, cái kia Trử Lăng có thể tính không được cái gì. Chẳng qua nếu như Trử Lăng thật rơi vào Tiêu Viêm trên tay, có lẽ tử vong cũng không phải hắn tốt nhất kết cục, dễ dàng giết hắn, tất nhiên khó mà giải quyết hết trong lòng thù hận. Vô ý chiến đội cừu hận, cũng không có đơn giản như vậy, Trử Lăng là một đao, đấu thần liên minh Tiêu Viêm cần diệt trừ người còn có rất nhiều. Kim Vô Dã là Tiêu Viêm trước mắt kẻ địch mạnh mẽ nhất, cho nên tại còn không thể chiến thắng Kim Vô Dã thời điểm, tận lực vẫn là lựa chọn điệu thấp một chút, cũng may là có Tào Khẩu làm chỗ dựa. Nhưng dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, cho nên Tiêu Viêm chỉ có mình chân chính cường đại lên, mới có đầy đủ lực lượng. Theo năm đạo lục sắc lưu ly nguyên khí tràn vào, Tiêu Viêm trước mặt lục sắc lưu ly nguyên khí đan lộ ra là càng phát sáng chói, bất quá khoảng cách bảy sắc tựa hồ thủy chung đều muốn kém một chút. Tiêu Viêm lại lần nữa lấy ra năm đạo lục sắc lưu ly nguyên khí tiếp tục tràn vào lưu ly nguyên khí đan bên trong, chỉ một thoáng, khi đạo thứ bảy nhan sắc bộc phát ra thời điểm, Tiêu Viêm nhãn bên trong nổi lên tinh mang, bởi vì Tiêu Viêm biết được, mình đột phá tam tinh đấu thần, có lẽ ngay tại dưới mắt. Chương 3044, đột phá tam tinh đấu thần. Bảy sắc lưu ly nguyên khí đan, cái kia nồng đậm thần chi nguyên khí bạo phát ra thời điểm, chính là lệnh đắc quanh mình năng lượng cũng là chậm rãi phun trào, không còn nghi trễ, Tiêu Viêm đem cái này mai bảy sắc lưu ly nguyên khí đan nuốt vào trong bụng, nhất thời, hùng hồn thần chi nguyên khí tại Tiêu Viêm trong cơ thể đều bộc phát ra. Tiêu Viêm lập tức nhắm mắt ngưng thần, cái kia mãnh liệt thần chi nguyên khí tại Tiêu Viêm trong cơ thể hóa thành từng khỏa tinh thần, 49,000 tinh thần còn kém cuối cùng 1000 tinh thần chính là đạt tới 50000. Khi Tiêu Viêm tinh hải bên trong tinh thần số lượng đạt tới 50000 thời điểm, chính là bước vào tam tinh đấu thần thời điểm, cảnh giới cùng nội tình có quan hệ trực tiếp, nhưng là giữa hai bên nhưng cũng có khác biệt, cường đại nội tình tất nhiên là nương theo cảnh giới tăng lên. Cảnh giới đình trệ nhất định sẽ ảnh hưởng đến tinh thần nội tình ngưng tụ số lượng cùng khối lượng, cảnh giới càng cao, tinh hải bên trong tinh thần khối lượng cũng liền càng cao, có thể bạo phát đi ra uy lực cũng càng thêm cường đại. Cho nên cảnh giới tăng lên là vì tinh thần nội tình có thể đạt tới cao hơn giới hạn giá trị. 1000 tinh thần, vẻn vẹn chỉ là 1000 tinh thần, bất quá ngưng tụ tốc độ lại so Tiêu Viêm trong tưởng tượng phải chậm hơn rất nhiều. Tiêu Viêm nhíu mày, nếu thật là tốc độ như vậy, chỉ sợ cho dù cái này bảy sắc lưu ly nguyên khí đan cũng quả quyết khó mà để hắn ngưng tụ ra cái này đạt tới tam tinh đấu thần sau cùng 1000 tinh thần. Tiêu Viêm lại lần nữa mở mắt ra, lấy ra hơn 10 đạo lục sắc lưu ly nguyên khí, suy tư một phiên về sau, Tiêu Viêm đưa ra phệ sinh chỉ, không có do dự, trực tiếp đem cái này lục sắc lưu ly nguyên khí nuốt chửng lấy tiến vào phệ sinh chỉ ở trong, nhất thời, chính là hóa thành bàng bạc thần chi nguyên khí, cung cấp tại Tiêu Viêm chung quanh, để Tiêu Viêm hấp thu. Bất quá không có ngừng luyện ra nguyên khí đan lưu ly nguyên khí, chuyển hóa đi ra thần chi nguyên khí quả thực là thật to chiết khấu, bất quá Tiêu Viêm không có cách nào, thần chi nguyên khí cung ứng không được, hắn chỉ có thể khai thác biện pháp như vậy. Tại thời khắc này, hắn nhất định phải lựa chọn tự tư một chút. Trong cơ thể thần chi nguyên khí bạo phát, lại thêm quanh mình lục sắc lưu ly nguyên khí hóa thành thần chi nguyên khí, hai cỗ thần chi nguyên khí đồng thời tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, lúc này Tiêu Viêm tinh thần hải bên trong, tinh thần số lượng mới dần dần bắt đầu đâu vào đấy tăng lên. Dạng này tu luyện có lẽ cần tiếp tục một chút thời gian. Tại hồ bên ngoài, chiến đấu đã ngưng lại, bởi vì bọn họ phát hiện, cái này sát ma đằng căn bản không có khả năng diệt sát. Chỉ thấy một bóng người vọt ra khỏi mặt nước thời điểm, tất cả mọi người là gắt gao nhìn sang. Thấy là Vu Xuyên thời điểm, Bạch Lăng đám người trong lòng siết chặt, bởi vì Tiêu Viêm thân ảnh cũng không có đi theo cùng nhau đi ra. Nguy rồi, Tiêu Phong điện chủ còn tại phía dưới. Bạch Lăng lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, tam tinh đấu thần theo ta cùng đi đáy biển cứu Tiêu Phong điện hạ. Bạch Lăng lúc này liền là lập tức nói ra, hắn biết được cái này sát ma đằng lợi hại, muốn xông vào đáy hồ cũng không phải một kiện chuyện dễ. Mấy bóng người đi theo Bạch Lăng đều là không có bất kỳ cái gì nghi trễ, chính là hướng phía trong hồ lao đi, cùng này đồng thời, cái kia sát ma đằng từ trong hồ nước bạo khởi, vô số ma đằng hướng phía Bạch Lăng bọn người quét sạch mà đi. Bạch Lăng sắc mặt trắng bệch, mấy người muốn không vào biển đáy đều là vấn đề, bị liên tục đánh lui. Đáng chết, vô luận như thế nào cũng muốn cứu Tiêu Phong điện hạ. Liều mạng cũng muốn cứu. Bạch Lăng quát chói tai một tiếng, mấy cái thân ảnh thần chi nguyên khí đều bộc phát mà lên, chính là chuẩn bị lấy mạng tương bác. Mấy người các ngươi, đừng đi chịu chết, hắn không có việc gì. Vạn Ma Điện bên trong Vô Xuyên, nhìn xem một màn này, lại là làm hắn sinh lòng rung động, không ngờ tới còn có như vậy đối với hắn khăng khăng một mực người, chí ít Vô Xuyên chưa hề cảm thụ qua. đặc biệt là theo thực lực tăng lên, càng lên cao, tài nguyên càng là khan hiếm, cho nên cái gì hữu nghị tình huynh đệ đã sớm không tồn tại, ở trước mặt trước khi vấn đề sinh tồn thời điểm, phần lớn tình huống, tình cảm không đáng giá nhắc tới. Bạch Lăng bọn người trải qua nếm thử về sau đều là không có kết quả, nghe được Vu Xuyên lời nói, cái này mới là không thể không rời khỏi mặt hồ, nhìn xem Vu Xuyên. Vạn Ma Vực, các ngươi đừng muốn làm trò gì, đã nói xong hợp tác, hiện tại xem ra bất quá là lừa gạt chúng ta thôi. Bạch Lăng lạnh lùng nói, bởi vì bọn họ công kích nửa ngày sát ma đằng, cũng chưa từng nhìn thấy Vu Xuyên cái gọi là trái tim, càng là không công chiến đấu nửa ngày, cuối cùng lại là không có kết quả. Ngược lại là Tiêu Viêm cùng hắn đều biến mất không thấy, cái này lệnh Bạch Lăng không thể không hoài nghi. Bạch Lăng, ngươi đừng muốn cản rỡ, lừa ngươi lại như thế nào, một phế vật, bớt ở chỗ này lỗ mãng. Đồng hồ lúc này liền là quát chói tai quát tiếng nói. Hôm nay như Tiêu Phong điện hạ xảy ra chuyện, các ngươi Vạn Ma vực cũng đừng hòng bình yên vô sự rời đi nơi này. Bạch Lăng lúc này ánh mắt nhìn chòng chọc vào đồng hồ cùng Vạn Ma điện một đám. A, phải không, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi nhiều người liền có thể đánh thắng được? Đồng hồ một mặt trêu tức, bất quá không đợi Bạch Lăng nói chuyện, Vu Xuyên thì là truyền đến một tiếng lợi hại. Ồn ào, Vu Xuyên đối đồng hồ một tiếng quát chói tai, lệnh đắc đồng hồ đột nhiên trì trệ, cổ quái nhìn xem Vu Xuyên. Các ngươi điện hạ không ngại, điểm này cứ yên tâm đi, hôm nay hoàn toàn chính xác có chỗ lừa gạt, mệnh của ta là các ngươi điện hạ cho nên sẽ không lừa các ngươi. Vu Xuyên cũng không nói ra bị Tiêu Viêm đánh bại hắn sự tình, bất quá nói như vậy đã là thấp xuống thân phận của mình, buông xuống mặt mũi. 49,0009, còn kém cuối cùng 100. Đáy hồ bên trong Tiêu Viêm, trong mắt tràn ngập tơ máu, ngưng tụ 1000 tinh thần đã hao hết khí lực. Nguyên khí tại Tiêu Viêm bên cạnh phun trào, cái kia bảy sắc lưu ly nguyên khí đan bộc phát thần chi nguyên khí cũng là dần dần chậm lại, dù sao đây là đột phá tam tinh đấu thần sau cùng 1000 tinh thần, đồng thời Tiêu Viêm liên tục tăng cao thực lực, bản thân đối với chính hắn thiên phú liền là một loại cực lớn phụ tải. Cho nên tăng lên chậm cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, tại Tiêu Viêm một phiên cố gắng sau, còn có cùng Vu Xuyên một phiên chiến đấu, để Tiêu Viêm ngưng tụ cuối cùng này 1000 tinh thần vẫn là dưới nệm một chút cơ sở. 50000 tinh thần, Tiêu Viêm tinh hải bên trong bộc phát ra sáng chói tinh quang, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm linh hồn lại lần nữa chấn động, đạt đến một cái không gian khác bên trong, đây là đấu thần đặc hữu thần kiếp. Vẫn như cũ là vỡ vụn không gian, quanh mình đều là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là phá thành mảnh nhỏ không gian, Tiêu Viêm nhị tinh đấu thần thời điểm chính là tới qua nơi này. Cái này thần kiếp tựa hồ cũng không phải là tùy ý hư cấu mà ra, càng giống là phảng phất thật tồn tại cái không gian này bình thường. Không gian bốn phía trong cái khe, xuất hiện con mắt thật to, vẫn như cũ là vô thần, chừng đến cực lớn, vằn vện tia máu, một chút trong cái khe thì là nhô ra to lớn cánh tay, Tiêu Viêm lần này trực tiếp lấy ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, một đường chạm lấy đi. Ngàn thước vô ảnh, ngũ trọng trấn thiên xích, đây là Tiêu Viêm lợi hại nhất hai cái thước pháp, đều thi triển mà ra, sinh sinh đem những cái kia to lớn cánh tay cho chặt đứt. Về sau đường biến thành thẳng tắp, chẳng qua lần trước, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt chỉ có một cái thông đạo, mà lần này, thì là xuất hiện hai đầu. Tiêu Viêm lúc này lăng ngay tại chỗ, không biết nên lựa chọn như thế nào. Bên trái có lệ khí, bên phải bình tĩnh cổ quái, hai con đường là sinh lộ vẫn là tử lộ, hoặc là một đầu sinh một đầu chết. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, suy nghĩ trước mắt hai cái con đường, tình thế khó xử, không biết nên lựa chọn như thế nào. Chương 3045, Trảm Thần. Hai con đường, bên trái đầu này là tạo hóa, bên phải đầu này là tấn thăng, đương nhiên, cả hai đều là cần ngươi xông qua, như xông không qua, cái này thần kiếp ngươi cũng liền không qua được. Ngay tại Tiêu Viêm suy tư lúc, cái kia đạo chướng mắt đến hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, nhị tinh đấu thần thần kiếp Tiêu Viêm chính là gặp qua một lần, bây giờ hắn lại lần nữa xuất hiện. Nếu không tiền bối ngài tới giúp ta tuyển, Tiêu Viêm thì là mỉm cười, nhìn về phía cái kia đạo làm sao cũng thấy không rõ thân ảnh. Bên trái ngươi có thể sẽ chết, bên phải chỉ là thất bại, đáp án rất rõ ràng. Thân ảnh trả lời Tiêu Viêm, tiền bối ý tứ liền là bên trái có lẽ có thể được đến càng nhiều, nhưng là có thể sẽ chết, bên phải có thể tấn cấp, nhưng chỉ là thất bại, hoặc là hang hổ đoạt tử, hoặc là an ổn phát triển. Tiêu Viêm khẽ cười nói, nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, Tiêu Viêm biết được, cái này thần kiếp không còn là đấu đế đấu tiên như vậy là lôi đình, là hủy diệt. Đi vào đấu thần về sau, chính là chân chính bắt đầu hiểu rõ cái này thế giới chân thật, nó bản chất ra sao, mà đứng tại tài nguyên liên đỉnh bọn hắn. Thiên đạo lại nên như thế nào đi lựa chọn. Bên trái người có 3 lần cơ hội, cái này 3 lần cơ hội xông qua ngươi thì sinh, lại sau khi đột phá sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, bên phải ngươi chỉ có 1 lần cơ hội, nhưng thất bại không có nguy hiểm tính mạng, chỉ bất quá muốn tán đi 5000 tinh thần mà thôi, đại đa số sẽ chọn cái sau, số ít lựa chọn cái trước. Đương nhiên, tin tức xấu là lựa chọn bên trái vẫn là không tại số ít, nói đến thế thôi, chính mình định đa. Thân ảnh nói ra, bọn hắn, mỗi cái đấu thần đều cần đi qua ngươi sao? Tiêu Viêm ngẩn người, hỏi, thân ảnh nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, có thể biết được tiền bối tục danh. Tiêu Viêm nhìn xem đạo này mơ hồ không rõ thân ảnh chính là hiếu kỳ. Cướp, thân ảnh trả lời, sau khi nói xong, đưa tay ở giữa nó đỉnh đầu phía trên chính là có vô số lôi long hiện lên. Ngươi là thiên đạo, Tiêu Viêm hơi sững sờ, nhìn xem hùng vĩ một màn, chính là kinh ngạc nói, những này lôi long phảng phất liền là đấu tiên đấu đế thời điểm gặp được thiên kiếp. Thân ảnh lắc đầu, không có đáp lại, mỗi cái đấu thần ngươi cũng sẽ cùng bọn hắn như vậy đối thoại. Tiêu Viêm có chút hiếu kỳ, thân ảnh dừng một chút, tựa hồ không ngờ tới Tiêu Viêm sẽ hướng cái phương hướng này đến hỏi. Không có, cướp trả lời, hết lần này tới lần khác đối ta. Tiêu Viêm cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, dù sao đã từng ngươi theo giúp ta uống ngàn vạn năm rượu, đoạn thời gian kia rất tốt đẹp. Cướp nói ra, rất hiển nhiên, hắn nói ngươi không phải Tiêu Viêm, mà là Tiêu Viêm kiếp trước. Ta đoán cũng là, bất quá đây không phải là ta, hắn là hắn. Tiêu Viêm mỉm cười, lần thứ nhất thần kiếp chính là cảm giác thả nước, tại người khác xem ra cửu tử nhất sinh thần kiếp, đặt ở hắn nơi này, lại là lộ ra càng nhẹ nhàng. Là cũng tốt, không phải cũng được, không ngại, cố nhân không nhiều, hắn tính một cái. Cướp trả lời, làm ra lựa chọn của ngươi a, bên trái a, không có điểm khiêu chiến quả thực cũng không có ý nghĩa, còn sống cũng nên làm một chút. Tiêu Viêm nói xong, chính là mở ra bộ pháp, hướng phía bên trái đi đến, cướp nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng thì là lộ ra mỉm cười. Gia hỏa này so với ngươi ngược lại là muốn thoải mái nhiều. Ước chừng chừng trăm bước, chính là xuất hiện bóng người thứ nhất, cầm trong tay đại quan đao, người khoác một thân hắc giáp, loại kia khí thế chính là không tầm thường. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, hắn biết được, muốn đi qua nơi này chính là muốn đem nó đánh bại mới được. Tiêu Viêm nguyên khí đều bộc phát, đây là thần kiếp, vẫn như cũ là xen vào hiện thực cùng hư ảo ở trong, cũng không phải là hoàn toàn hư giả, cũng không phải hoàn toàn chân thật. Chân thực chính là sẽ chết, sẽ tiêu hao thần chi nguyên khí, hư giả chính là từng cảnh tượng ấy chàng cảnh chỉ là trống rỗng xuất hiện. Ta chính là thượng cổ thần tướng, Trảm Thần. Một đạo thanh âm trầm thấp từ đạo thân ảnh này trên thân chậm rãi truyền vang ra, không đợi Tiêu Viêm làm ra phản ứng, bỗng nhiên giơ tay lên bên trong đại quan đao, tại trước mặt đột nhiên vung lên. Két, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm toàn bộ thân thể đúng là cứng đờ, tiếp theo một cái chớp mắt, quan đao lần nữa rơi xuống, cũng như trước mặt không khí tựa như một đạo trong suốt pha lê bình thường, trong nháy mắt đã bị đánh vỡ nát. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy quanh thân bị một cỗ cường đại lực lượng sinh sinh xé rách, chỉ một thoáng, Tiêu Viêm vội vàng nguyên khí phun trào, vẫn như trước chậm một chút, thân hình sau này bắn ngược, một miệng lớn máu tươi phun ra. Tiêu Viêm sắc mặt quét ngang, biết được đối mặt loại tồn tại này, không cần có bất kỳ giữ lại. Bởi vì dành cho Tiêu Viêm cơ hội cũng không nhiều, thân hình vừa mới rơi ổn, không đợi khí tức bình ổn, lập tức miệng há ra, hư không chi toa lướt ầm ầm ra, Tiêu Viêm thân hình cũng là theo hư không chi toa cùng nhau lướt đi. Tiêu Viêm sau lưng, thần chi nguyên khí đều bộc phát đồng thời, chính là nổi lên một mảnh ngưng thực biển lửa, cũng như sóng chiều bình thường, hướng phía Trảm Thần quét sạch mà đi. Như vậy thanh thế thật lớn vô cùng, Tiêu Viêm vô cùng lo lắng, Trảm Thần cũng là lại lần nữa giơ lên quan đao bằng không một chảm, Tiêu Viêm bất chỉ là thân hình, tất cả công kích đều là vì đó trì trệ, sau đó không gian lại lần nữa như mặt gương vỡ vụn ra. Ầm vang một tiếng, hư không chi toa lại đều là vì đó run lên, Tiêu Viêm cũng là như thế, sau đó lực lượng cường đại trực tiếp quét sạch, Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, lại lần nữa cùng cỗ này lực lượng vô hình đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, Tiêu Viêm vô ý lửa quyền kéo dài sau một lát, chính là bị đánh tan, liền ngay cả hư không chi toa cũng là bị đánh lui. Trảm Thần vẻn vẹn chỉ là hai đao, liền đem Tiêu Viêm hoàn toàn áp chế. Mà Tiêu Viêm thì là chưa từng cận thân qua, bất quá lần này có chỗ chuẩn bị, nó công kích cũng không cho Tiêu Viêm tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ là đem Tiêu Viêm lại lần nữa đẩy lui. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, cấp tốc suy tư như thế nào đi đánh tan cái này Trảm Thần, không thể tới gần người lời nói, vậy cũng chỉ có thể sử dụng rượu băng, mà Tiêu Viêm cũng không biết rượu băng có hiệu quả hay không. Bất chấp tất cả, Tiêu Viêm trực tiếp đôi mắt đóng mở, vòng ánh sáng nổi lên, hóa thành hai đạo thẳng tắp tia sáng, hướng phía Trảm Thần gào thét mà đi, cái kia Trảm Thần lại lần nữa vung đao. Cũng chưa từng nghĩ đến, rượu băng cũng không phải năng lượng, cũng không phải công kích, mà là khống chế. Bất kể như thế nào, đây là duy nhất có thể cơ hội gần người, Tiêu Viêm lấy ra bát hoang huyền trọng xích. Ngũ trọng trấn thiên xích, phá quân, Tiêu Viêm thân hình bá đạo mà rất hung ác, rượu băng đã đem Trảm Thần cho triệt để bao phủ, cái này một cái chớp mắt, Trảm Thần thật giống như bị Tiêu Viêm rượu băng khống chế ở, nhưng Tiêu Viêm thân hình trì trệ thời điểm, chính là nói thầm một tiếng hỏng bét. Bành, Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa bắn ngược, ở xa Trảm Thần thẳng tắp mà lập. Tựa như cũng không nhận đến rượu băng khống chế hoặc là ảnh hưởng. Tiêu Viêm linh hồn chi lực cấp tốc tràn ra, cái này tìm tòi chính là phát hiện, cái gọi là chiến thắng cũng không hoạt khí, có lẽ chỉ là Tiêu Viêm bất biết thế giới này nhiều y hệt, nhưng không có nhận đến rượu băng khống chế, Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên gặp phải. Tại Tiêu Viêm một lần lại một lần đánh lui sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, vừa quay đầu, chính là phát hiện, mình đường đi tới đang chậm rãi biến mất, cùng này đồng thời là bốn phía bao khỏa mà đến hắc ám. Xem ra, nơi này chính là có thời gian hạn chế, sau lưng bóng tối bao trùm tới thời điểm, chỉ sợ sẽ là Tiêu Viêm thất bại thời điểm. Chương 3046, Trảm Thần Chi Đạo. Căn bản không biện pháp cận thân, nó công kích nắm giữ không gian chi lực, có thể lợi dụng không gian đi sinh ra lực lượng. Tiêu Viêm rất nhanh chính là xuyên thủng Trảm Thần thủ đoạn, nhưng dù sao chỉ là minh bạch cơ bản, muốn phá giải nó công kích lại không phải cái này nhất thời bán hội có thể làm được. Đáng tiếc không có thời gian dư thừa để Tiêu Viêm đi nếm thử, sau lưng hắc ám như một cái cự thú há to miệng thôn vệ lấy quanh mình hết thảy, cảm giác áp bách cũng là theo hắc ám tiếp cận từ đó trở nên càng thêm mãnh liệt. Tiêu Viêm chau mày, đôi mắt càng là cực tốc chuyển động, trong lòng suy tư đối ứng kế sách. Hoặc là nhất lực phá vạn pháp, phát huy ra hoàn toàn nghiền ép lên Trảm Thần lực lượng, có lẽ có thể có một chút cơ hội, nhưng là thấy thế nào đến, cường công đều không phải là một cái sáng suốt quyết định. Nếu là bộc phát ra lục dục chi lực, có lẽ ngược lại là có một ít cơ hội, bất quá Tiêu Viêm có chút do dự, dù sao lục dục chi lực tích lũy quá chậm, ở chỗ này lãng phí đến lục dục chi lực nhiều ít vẫn là có chút đau lòng. Cuối cùng Tiêu Viêm vẫn là không có ý định dùng lục dục chi lực, mà là chuẩn bị dùng tới toàn lực lại lần nữa làm ra nếm thử, cường công không được, không biết cái này Trảm Thần công kích là có thể khống chế lại tất cả, vẫn là chỉ là nhằm vào một người. Ảnh cực phân thân thuật, Tiêu Viêm thủ ấn biến ảo, chính là nhìn thấy phun trào nguyên khí ở tại bên cạnh phân ra hai đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, lúc này trong tay đều dắt lấy vô ý hỏa liên. Cũng may là cái này Trảm Thần vẻn vẹn chỉ là đứng lặng tại nguyên chỗ, cho nên Tiêu Viêm có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị công kích của mình. Hư không chi toa, Tiêu Viêm miệng há ra, bất quá chỉ có chân thân mới có, dù sao bảo vật là không thể phỏng chế, chỉ có tự thân lực lượng cùng đấu kỹ, có thể thông qua phân thân thi triển. Tăng thêm Tiêu Viêm chân thân, ba đạo thân ảnh cùng nhau lướt ầm ầm ra, đều là chảnh đầy vô ý hỏa liên, ngọn lửa rừng rực phô thiên cái địa, bất quá cũng không thi triển vô ý lửa quyền, mà là trực tiếp đưa trong tay hỏa liên ném ra ngoài. Trảm Thần khoát tay, quan đao vẫn như cũ là hoành không một bổ, tất cả vô ý hỏa liên chưa từng đến vị trí, chính là bằng không không nhận Tiêu Viêm khống chế trực tiếp nổ tung lên. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, biết được dạng này công kích tất nhiên là không làm nên chuyện gì, cấp cho thời gian của hắn không nhiều, ngược lại hai cái phân thân cùng hắn chân thân ở bên trong, đem hắn tất cả có thể thi triển chiêu số đều thi triển một lần. Sấm chớp mưa bão thương, ngũ trọng trấn thiên xích, mặt trời diệu ánh sáng trưởng, ba cái Tiêu Viêm thủ ấn biến ảo, mặc dù có thể phân thân, nhưng là phân thân cũng đồng thời đang tiêu hao trong cơ thể thần chi nguyên khí, cho nên phải có đầy đủ nội tình tài năng chịu đựng được phân thân tiêu hao. Phân thân ngược lại là tại quần thể chiến thời điểm, có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi, nhưng tiêu hao vẫn như cũ quá khổng lồ, cũng may là Tiêu Viêm tinh hải nội tình tương đương hùng hậu, những công kích này đều có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Dày đặc công kích hướng phía Trảm Thần công kích mà đi thời điểm, Trảm Thần đại đao cũng là bỗng nhiên nâng lên, vẫn như cũ là bằng không trì trệ, nhưng lần này, Tiêu Viêm đông đảo lực công kích, rốt cục có đột phá trùng vây. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm chân thân chính là bằng nhanh nhất tốc độ thiểm lược đến Trảm Thần một bên, miệng há ra, hư không chi toa chính là lặng yên hiển hiện, mà lúc này một đạo đường vân bị Tiêu Viêm thắp sáng, quán chú đại lượng thần chi nguyên khí, chỉ có dạng này tài năng bộc phát ra mạnh nhất một kích. Hư không chi toa, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, trải qua nếm thử đều là thất bại, hy vọng lần này có thể có hiệu quả. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm càng là không giữ lại chút nào, trong đôi mắt vòng ánh sáng nổi lên, lần này đem rượu băng uy lực cũng là thôi phát đến cực hạn, hư không chi toa cùng rượu băng cơ hồ đồng thời đến. Bất quá lần này, Trảm Thần lại là hơi chậm lại, nhưng cái này một cái dừng lại, chính là cho đủ hư không chi toa cơ hội, phảng phất hư không chi toa cũng là biết được cơ hội khó được, nó cũng là dồn hết sức lực, điên cuồng hướng phía Trảm Thần bạo vút đi. Hưu, hư không chi toa nhấc lên chói tai tiếng gào rít, âm vang ở giữa đúng là trực tiếp xuyên thủng Trảm Thần lồng ngực, Tiêu Viêm thấy thế chính là vui mừng. Sau lưng bao phủ mà đến hắc ám cũng là bỗng nhiên ngừng lại, dưới chân rõ rệt chỉ có một đầu con đường, giờ phút này bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trong nháy mắt, đúng là hóa thành một cái vài trăm trượng quảng trường khổng lồ. Mà Chém Thần đứng tại quảng trường trung ương, trong tay mang theo đại quan đao, nhìn Tiêu Viêm, mười phần bình tĩnh, lúc này hắn bị xuyên thủng lồng ngực thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Tiêu Viêm nhãn mắt có chút co rụt lại, như vậy cũng không tính là nếu thắng, cái kia chỉ sợ thật sự là thua không nghi ngờ. Mà lúc này, Trảm Thần quan đao trùng điệp một chặt, toàn bộ quảng trường đều là vì đó chấn động, đồng thời tại Tiêu Viêm chú thích dưới, nguyên bản sẽ không di động Trảm Thần, cước bộ của hắn đúng là tại lúc này chậm rãi nâng lên. Sau đó, hướng về phía trước trùng điệp bước một bước, chậm rãi ngẩng đầu lên lúc, cái kia một trương không có bao nhiêu huyết sắc trên mặt, nổi lên một vòng quỷ dị mỉm cười. Vừa mới Trảm Thần nếu là như cái hành thi, như vậy thời khắc này Trảm Thần chính là như là chân chính sống tới người sống. Bất động Trảm Thần đã đem Tiêu Viêm áp chế căn bản không có chiêu số, mà bây giờ có thể di động Trảm Thần. Tiêu Viêm bất có thể sẽ là đối thủ của hắn. Ngạch, ta bây giờ có thể không thể đổi ý, đi bên phải mà được hay không? Tiêu Viêm đầy đầu hắc tuyến, nhìn xem phóng ra bộ pháp chảm thần, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác có một tia lùi bước chi ý. Tiêu Viêm hoàn toàn không cảm giác được chảm thần là thực lực gì, đương nhiên, tựa hồ cũng căn bản không có tất yếu, chảm thần công kích chính là đủ chứng minh thực lực hoàn toàn nghiền ép Tiêu Viêm quá nhiều, vừa mới công kích đơn thuần trùng hợp. Ta tên là Chảm, có thể chảm trời, có thể chảm. Trong mắt của ta, thiên thuật quy nhất, bất quá một chiêu, bởi vậy ta chỉ này một chảm, là đủ. Chảm thần khàn khàn mở miệng, trùng điệp thanh âm chậm rãi quanh quẩn, lệnh đắc Tiêu Viêm tâm thần chấn nhiếp. Sau đó, chảm thần chính là giơ lên quan đao, chậm rãi. Bằng không một chảm, Tiêu Viêm lúc này con mắt trợn to, đồng tử co vào, bởi vì Tiêu Viêm biết được, đây cũng là tạo hóa. Chảm thần cái này một chảm, là truyền thụ cho một chảm, về phần Tiêu Viêm có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đó chính là nhìn Tiêu Viêm lĩnh ngộ của mình năng lực. Quanh mình không khí, phảng phất tại chảm thần dưới một đao này, đều là đứng im, Tiêu Viêm lúc này đôi mắt đóng mở, tất cả nguyên khí tràn vào mắt trái ở trong. Thần mục, mở, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhãn mắt bên trong thấy được hoàn toàn khác biệt tràng cảnh, quanh mình hết thảy đều biến thành năng lượng, biến thành nguyên. Tiêu Viêm nhìn thấy chính là, tại chảm thần dưới một đao, vậy mà xảo diệu cùng quanh mình bản nguyên sinh ra kết nối, từ đó khống chế chung quanh nguyên, sau đó tại dùng mình nguyên đem những này bản nguyên xáo trộn, từ đó bộc phát ra cực mạnh uy lực. Đương nhiên, phương thức công kích như vậy, đối bản thân nhưng cũng là một loại phản phệ, Tiêu Viêm lúc này quan sát chảm thần, đúng là phát hiện hắn không có trái tim, vì cái này một chảm. Hắn đúng là từ bỏ trong linh hồn một phách, không hoàn chỉnh linh hồn, chỉ là vì để hắn có thể tiếp nhận phản phệ, hắn cái này một chảm, hoàn toàn chính xác danh vi chảm thần, ngoại trừ chảm người khác hồn, cũng chém mình hồn. Có lẽ như vậy mới gọi bỏ được, có bỏ mới có được, đây là đạo thuộc về hắn. Chương 3047, thứ hai chảm. Cái này nhìn như đơn giản một chảm, lại là ẩn chứa quá nhiều môn đạo, bất quá muốn hy sinh chính mình hồn phách đi làm lực lượng trao đổi, Tiêu Viêm cũng không rất ưa thích, đối với cái này càng là không ưa. Oanh, thần mục phía dưới, Tiêu Viêm thanh trừ trông thấy, quanh mình tất cả nguyên khí cùng chảm thần bản thân nguyên khí, trong nháy mắt như có gió lốc tịch qua bình thường, nguyên khí quấy, bạo phát ra cực mạnh uy lực. Con mắt chợt khôi phục bình thường, Tiêu Viêm nhìn xem chảm thần, không biết hắn giờ phút này gây nên, không phải là muốn truyền nhận với hắn. Chống đỡ ta ba chiêu, kiếp nạn này liền coi như ngươi qua. Chảm thần lúc này đúng là chậm rãi mở miệng, nhìn xem Tiêu Viêm, giơ lên hắn đại đao. Hiện tại chảm thần lại là cùng vừa mới khác biệt, hắn hiện tại có thể di động, đồng thời tựa như có tư duy năng lực, cái này lệnh Tiêu Viêm có chút không hiểu, bất quá đã chảm thần nói ra điều kiện thắng lợi, Tiêu Viêm chính là làm theo không lầm. Đem đại đao chậm rãi nâng lên, Tiêu Viêm rõ ràng cảm thấy, tại thời khắc này, trên đại đao nổi lên nguyên khí, cùng quanh mình nguyên khí đúng là tạo thành thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc này Tiêu Viêm hơi có minh ngộ, theo chưa từng chảm phách, nhưng một chiêu này, có lẽ, cũng không phải là khó như vậy. Đem thả lỏng phía sau bát hoang huyền trọng xích giữ tại tay tâm, Tiêu Viêm có chút nhắm mắt, cảm thụ quanh mình nguyên khí phun trào, đồng thời chậm rãi giơ lên mình bát hoang huyền trọng xích. Tại cái này một cái chớp mắt, bốn phía nguyên khí cũng là cùng Tiêu Viêm nguyên khí sinh ra liên hệ, nhưng đây là thuộc về thiên địa nguyên khí, cao hơn hết thảy nguyên khí, cho nên cho dù là thần chi nguyên khí, muốn thôi động thiên địa nguyên khí trở thành công kích của mình thủ đoạn, đó cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Bất quá Tiêu Viêm cử động, lại là lệnh đắc ở xa chảm thần hơi sững sờ. Mà chém về sau thần gương mặt phía trên thì là chậm rãi nổi lên một vòng ý cười, ngươi đã hiểu. Tiền bối để vãn bối hiểu, vãn bối tự nhiên muốn hiểu. Tiêu Viêm cũng là chậm rãi cười một tiếng, sau đó chính là nhìn thấy, chảm thần một đao, Tiêu Viêm một thước, đồng thời vung vẩy mà ra, quanh mình không gian đều là trì trệ, cái này đình trệ chính là Tiêu Viêm cùng chảm thần đồng thời ảnh hưởng tới thiên địa nguyên khí lưu chuyển. Chảm thần lại lần nữa phát lực, ầm vang ở giữa, chính là cường đại lực lượng hủy diệt thuận nguyên khí bộc phát ra. Nhưng mà Tiêu Viêm nơi này thì là sạm mặt lại, lần thứ nhất cảm thụ thiên địa nguyên khí tựa hồ bởi vì thần mục, trở nên đơn giản, nhưng cái này cái thứ hai, muốn đi chảm loạn thiên nguyên khí, Tiêu Viêm đúng là phát hiện, vô luận mình rót vào bao nhiêu nguyên khí, tựa hồ căn bản là không có cách làm đến. Nhìn như đơn giản công kích, cũng không có Tiêu Viêm tưởng tượng đơn giản như vậy, chảm thần nhất định là lưu thủ, nếu không Tiêu Viêm chỉ sợ một chảm đều sống không quá đi. Bành, Tiêu Viêm cuối cùng không có chém ra đến, chảm thần lực lượng chút xuống, Tiêu Viêm thân hình sau này bắn ngược. Trùng điệp bắn ra tại sau lưng hắc ám bên trên, hắc ám như là vách tường bình thường, đem Tiêu Viêm bắn ngược trở về. Nhất thời, Tiêu Viêm chính là phun ra một miệng lớn máu tươi, trong mắt vằn vện tia máu. Thứ hai chảm lại so với thứ nhất chảm càng mạnh một chút. Không đợi Tiêu Viêm tỉnh táo lại, chảm thần chính là lại lần nữa truyền đến tin tức xấu, lệnh đắc Tiêu Viêm vì đó chấn động. Tiêu Viêm chật vật bò người lên, lúc này liền là chuẩn bị xuất ra Liệt Minh Huyền Vũ Sắc, bất quá Tiêu Viêm chợt là phát hiện Liệt Minh Huyền Vũ Sắc vậy mà không cách nào từ trong nạp giới xuất ra, phòng ngự tính bảo vật tựa hồ nơi này hạn chế sử dụng. Không mang theo chơi như vậy, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nếu là có thể xuất ra Liệt Minh Huyền Vũ Sát có lẽ có thể ngăn cản, nhưng bây giờ không bỏ ra nổi đến, Trảm Thần công kích hoàn toàn nghiền ép Tiêu Viêm, lại tìm không thấy phương pháp phá giải, lệnh đắc Tiêu Viêm cũng là sứt đầu mẻ trán. Thứ hai Trảm, Trảm Thần không đợi Tiêu Viêm chuẩn bị, cũng chưa từng đi để ý tới Tiêu Viêm, mà là bước chân có chút chìm xuống, Tiêu Viêm rõ ràng có thể cảm nhận được, quanh mình nhấc lên một cỗ kình phong, hướng phía bốn phía quét sạch ra, chỉ một thoáng chính là có một cỗ mãnh liệt lực áp bách hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Đáng chết, Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt cũng là vằn vện tia máu, hiện tại chỉ có thể là muốn những biện pháp khác đi chống cự. Cũng may là cái này mấy lần trong công kích, Tiêu Viêm oanh thần tí đã chứa đầy lực lượng năng lượng, cũng chỉ có oanh thần tí có lẽ có thể ngăn cản một hai. Không còn cách nào khác, Tiêu Viêm lúc này trong tay chảnh đầy vô ý hỏa liên, từng khúc hỏa liên trong lòng bàn tay nổ tung, cùng này đồng thời lại lần nữa ngưng tụ hỏa liên, toàn bộ cánh tay không ngừng nâng lên, một loại sức mạnh mang tính hủy diệt đang không ngừng tích lũy. Dạng này thi triển oanh thần tí đã đi tới Tiêu Viêm tối cao phụ tải, tiếp tục như vậy nữa, Tiêu Viêm nhục thể cũng là khó mà chống đỡ được, nhưng Tiêu Viêm cũng hiểu biết, nếu như cái này một trảm không chặn được, coi như không chết, đó cũng là sẽ đánh mất sức chiến đấu trọng thương. Tiêu Viêm nhãn thần kiên nghị, tình huống như vậy chính là chỉ có liều chết đánh cược một lần, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cảm thụ được giữa thiên địa lưu chuyển nguyên khí, Bát Hoang Huyền Trọng Xích Trảm không phá, cái kia nhìn xem oanh thần tí vô ý lửa quyền có thể thành công hay không. Trảm thần đại đao đã rơi xuống, quan đao trước lại lần nữa như là một mặt trong suốt pha lê, Tiêu Viêm cũng là cùng này đồng thời, cánh tay hướng về phía trước tìm tòi, nắm chặt năm ngón tay đột nhiên bóp, vô ý hỏa liên chính là tại giữa ngón tay bộc phát. Vô ý lửa quyền, Tiêu Viêm cũng là một tiếng quát chói tai, đấm ra một quyền, oanh thần tí tích lũy lực lượng cũng là tại thời khắc này đổ xuống mà ra. Biển lửa một vòng tại Tiêu Viêm trên cánh tay khuếch tán ra, đối mặt Trảm Thần uy lực, cả hai đúng là tạo thành lẫn nhau chống lại, ầm vang ở giữa, đúng là rằng co ở cùng nhau. Tiêu Viêm chỗ sức mạnh bùng lên cũng là tương đương kinh khủng, chỉ ít oanh sát một tên tam tinh đấu thần cũng chưa hẳn không có khả năng, Tiêu Viêm nhãn thần trầm ngưng, cùng này đồng thời hắn càng là cảm thụ được thiên địa nguyên khí. Thần mục lại lần nữa mở ra, nhìn lấy thiên địa nguyên khí hướng đi, bỗng nhiên, thông qua thần mục Tiêu Viêm nhìn thấy những thiên địa này nguyên khí trong khi cất bước cũng có yếu kém điểm. Mà những này yếu kém điểm sẽ đến về phiêu đáng, chỉ cần đạt tới Tiêu Viêm phạm vi công kích thời điểm, có lẽ mà có thể làm đến Trảm Thần như vậy, đem thiên địa nguyên khí xáo trộn, từ đó lại lần nữa bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Cho dù thần mục tiêu hao rất lớn, Tiêu Viêm giờ phút này cũng là dáng chống đỡ lấy, tìm đúng thời cơ, lại lần nữa phát lực, đánh phía yếu kém điểm. Chỉ một thoáng, Tiêu Viêm trước mặt cũng là như là xuất hiện một khối trong suốt pha lê, trên nắm tay biển lửa lan tràn trở thành một cái biển lửa vách tường. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm nắm đấm lại lần nữa hướng về phía trước tìm tòi. Sau đó chính là nhìn thấy, Tiêu Viêm trước mặt biển lửa vách tường trong nháy mắt nổ tung, chỉ một thoáng, chính là tạo thành biển lửa phong bạo, hướng phía quanh mình quét sạch. Trảm thần cái này một trảm, cũng là hung hăng đánh vào nhau, hai cỗ thiên địa nguyên khí sức mạnh bùng lên va chạm vào nhau, năng lượng đều là bá đạo, triệt tiêu lẫn nhau cùng chống lại. Âm âm thanh âm không ngừng vang vọng, Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là hiện ra tinh quang, tựa hồ không nghĩ tới vậy mà thành công. Bất quá Tiêu Viêm nếu không có thần mục, cũng quả quyết không có khả năng thi triển thành công, đây cũng không phải là đấu kỹ, nên là thuộc về tăng cường đấu kỹ uy lực công kích kỹ xảo như vậy lại là 10 phần sử dụng, chỉ ít có thể đem đấu kỹ uy lực tại nâng lên thăng 20%. Chương 3048, thành công đột phá. Cả hai lực lượng va chạm chốc lát về sau, mới là dần dần tán đi. Lúc này ở xa Trảm Thần khóe miệng ngậm lấy tiếu dung, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt nhiều một vòng tinh mang, chậm rãi nói ra, minh ngộ năng lực không tệ. Ta hiểu nửa đời đường, đúng là tại như vậy nhanh thời gian bên trong chính là bị ngươi lĩnh ngộ, cho dù là chuyển thế vẫn như cũ làm cho bọn ta tiện sát. Tiêu Viêm cũng là có chút chắp tay ôm quyền, bởi vì Tiêu Viêm biết được, Trảm Thần làm ra hết thảy, kỳ thật chính là vì truyền thụ cho hắn Trảm Đạo, chỉ bất quá Tiêu Viêm cũng không phải là lĩnh ngộ, mà là thông qua thần mục lấy xảo. Nhưng nói tóm lại, Tiêu Viêm cơ bản minh bạch Trảm Thần chỗ thi triển, nhưng hắn vẫn là quá nông cạn, mà chém thần cũng không phát vung ra thực lực chân chính, nếu không Tiêu Viêm bất khả năng đón đỡ được. Ngươi tìm được nguyên khí sơ hở, rất không tệ, đánh tan nguyên khí sơ hở càng nhiều, sức mạnh bùng lên chính là càng mạnh, vừa rồi công kích của ta, cũng chỉ là một cái nguyên khí sơ hở, để ngươi nhìn một chút hai cái sơ hở. Đệ tam trảm ngươi như kháng dưới, thần kiếp liền coi như ngươi qua. Trảm thần chậm rãi nói, Tiêu Viêm nhãn thần trầm ngưng, oanh thần tí chỗ xúc lực lượng đã là chống cự Trảm Thần thứ hai trảm, nhưng cái này đệ tam trảm. Tiêu Viêm bất biết lấy cái gì đi chống cự, đệ tam trảm, Trảm Thần lại nâng quan đao, vẫn như cũng là cách không một trảm. Nhưng lần này, bạo phát đi ra uy lực, không biết là trước kia nhiều ít lần, uy lực như vậy đơn giản liền là nghiền ép tính, Tiêu Viêm cắn răng, đành phải là lại lần nữa đem trong cơ thể còn thừa không nhiều thần chi nguyên khí toàn bộ phun trào mà ra. Trong hai tay dắt lấy vô ý hỏa liên, thời khắc này Tiêu Viêm coi là thật đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không phải là đã không có thủ đoạn, mà là chính mình thủ đoạn tại Trảm Thần cái này đệ tam trảm trước mặt, chính là tương đương châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Tiêu Viêm đành phải lại lần nữa mở ra thần mục, nhưng trong cơ thể thần chi nguyên khí đã không nhiều lắm, thần mục to lớn tiêu hao sẽ lập tức để Tiêu Viêm dầu hết đèn tắt, cho dù biết được như thế, nhưng bây giờ cũng không gì khác pháp, đành phải là cắn răng một trận chiến. Nắm hỏa diễm nắm đấm có chút nắm chặt, Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng lạnh nhạt, vô luận thành bại, hôm nay cũng coi là tận lực. Trong cơ thể thần chi nguyên khí đã không đủ, cho dù sử dụng lục dục chi lực, chỉ sợ cũng là khó mà chống đỡ được Trảm Thần cái này đệ tam trảm, cho nên như vậy chỉ là vô dụng dẫy giụa. Bất quá liền tại lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Bạch Diễm, ngươi không phải muốn chiến đấu sao? Cơ bất khả thất, Tiêu Viêm thanh âm tại thể nội truyền ra, nói cho Bạch Diễm đi nghe. Như thế tốt hơn, Tiêu Viêm vốn cho rằng Bạch Diễm sẽ do dự, lại không ngờ tới Bạch Diễm ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt chính là trả lời hắn. Có chắc chắn hay không? Tiêu Viêm hỏi, chút lòng thành, Bạch Diễm trả lời, cùng này đồng thời Tiêu Viêm nhường ra quyền khống chế thân thể, bất quá lúc này, Trảm Thần đệ tam trảm đã là gào thét mà đến. Trảm Thần ánh mắt trầm ngưng, nhìn xem chưa từng có động tác Tiêu Viêm, khẽ chau mày. Tiêu Viêm lúc này đứng lặng tại nguyên chỗ, nhắm hai mắt mắt, nhưng hắn tóc tại cái này một cái chớp mắt hóa thành huỳnh huỳnh ánh lửa, bao quát lông mày, hóa thành một đoàn chướng mắt hỏa diễm. Khi Tiêu Viêm mở mắt ra một cái chớp mắt, cái kia quang mang chói mắt bắt đầu từ đồng tử chỗ bộc phát ra, trong nháy mắt, cái này hắc ám chính là giống như ban ngày bình thường, cho dù là quanh mình như vậy nguyên bản không có khả năng xuyên thấu hắc ám, cũng là tại lúc này sinh sinh chiếu sáng. Mà giờ khắc này, thấy được hắc ám về sau, Tiêu Viêm chính là vì đó chấn động, xuyên thấu qua đôi mắt, trong bóng tối lại cũng không phải là hư vô, mà là hiện đầy vô số thân ảnh, có cao có thấp, có béo có gầy, có to lớn, có thấp bé. Những này thân ảnh yên lặng tồn tại cùng trong bóng tối, liền như là đang nhìn chăm chú trường tranh đấu này, nhưng Tiêu Viêm cũng không phát hiện qua bất kỳ khí tức gì, bao quát hiện tại, chỉ là có thể nhìn thấy những này thân ảnh, nhưng đều cảm giác không thấy bọn chúng nửa điểm khí tức. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, Tiêu Viêm thông qua ánh mắt, nhìn xem Trảm Thần đệ tam trảm gào thét mà đến, Bạch Diễm thì là khống chế Tiêu Viêm thân thể, đối mặt Tiêu Viêm bất biết như thế nào chống đỡ đệ tam trảm. Bạch Diễm đúng là đứng lặng tại nguyên chỗ, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Mặt trời rượu ánh sáng trưởng, Bạch Diễm hướng về phía trước một lấy tay cánh tay, năm ngón tay đột nhiên vươn ra, sau đó ở tại trước mặt chính là ngưng tụ ra một cái to lớn ánh sáng trưởng, nó ánh sáng trưởng chi đại trực tiếp đem trọn cái quảng trường đều bao phủ tại trong đó. Tiêu Viêm giật mình, cẩn thận chính là phát hiện, Bạch Diễm cũng không vận dụng nửa điểm thần chi nguyên khí, ngưng tụ mặt trời rượu ánh sáng trưởng lại tất cả đều là Bạch Diễm lực lượng bản thân, Tiêu Viêm chưa hề động tới khổng lồ như thế Bạch Nhãn chi lực, cho dù trong cơ thể có cường đại Bạch Diễm, nhưng Tiêu Viêm bản thân thực lực có hạn, chưa hề bộc phát ra Bạch Diễm uy lực chân chính. Một trường đột nhiên vỗ xuống, mà Tiêu Viêm dùng rượu băng đều không làm nên chuyện gì Trảm Thần, thân thể chính là đột nhiên chấn động, trong tay hắn quan đao cũng là một cái đình trệ. Những này cướp linh bên trong, ngược lại là cũng không có gì cường giả, có chút không thú vị. Bạch Diễm thì thào, tựa hồ không ngờ tới một trường liền đem nó kết cục, nó cũng không chờ lâu, mà là một lần nữa đem thân thể trả lại cho Tiêu Viêm. Mà trước mặt Trảm Thần thật lâu mới là có động tác, ánh mắt kinh nghi nhìn xem Tiêu Viêm. Hỏa Diễm chi tâm, Bạch Diễm, Trảm Thần tựa hồ cũng là hơi kinh ngạc, dù sao Hỏa Diễm chi tâm tại toàn bộ hư vô hải bên trong, vậy cũng là số một số hai kỳ dị chi vật, đồng thời bản nguyên chi lực muốn theo làm gốc ta lực lượng, là khá khó khăn. Có bực này kỳ vật, ta Trảm đạo không hiểu ra cũng được, kiếp nạn này tính ngươi qua. Trảm Thần chậm rãi mở miệng, có chút đắng chát hương vị. Tiêu Viêm vội vàng chắp tay cúi đầu, nói ra tiền bối truyền thụ vãn bối đã thụ giáo, cảm tạ tiền bối đối vãn bối hạ thủ lưu tình. Không cần phải nói tạ, nếu là lão phu dùng toàn lực, đây chẳng phải là một người đều đi không ra kiếp nạn này. Trảm Thần thanh âm khàn khàn chậm rãi nói ra, nguyên bản trước đó không nhiều lời nói, vậy mà trả lời Tiêu Viêm. Có thể đi ra lão phu Trảm đạo, vạn người không được một, người đã có lĩnh ngộ, chính là đủ. Trảm Thần trả lời, Tiêu Viêm gật đầu về sau lại lần nữa chắp tay cúi đầu, vô luận như thế nào, tới đây cùng cái này Trảm Thần một trận chiến, mặc dù lấy xảo, bất quá cũng là lĩnh ngộ nó Trảm đạo. Loại công kích này thủ đoạn, cho dù Tiêu Viêm chỉ là lĩnh ngộ được ra lông, nhưng ở trong khi thực chiến, lại là có thể tăng lên không nhỏ uy lực. Cũng như Trảm Thần sở ngôn, có thể đánh tan bao nhiêu nguyên khí sơ hở, cái kia uy lực liền sẽ không ngừng nâng lên thăng, Tiêu Viêm bây giờ chỉ là phá hết một cái nguyên khí sơ hở, nhưng nếu 10 cái thậm chí 100 cái, vẻn vẹn chỉ là một cái vô ý lửa quyền, đều có thể bộc phát ra không tầm thường uy lực. Nhưng đánh tan nguyên khí sơ hở cần dùng đến thần mục, mà thần mục đối với hiện tại Tiêu Viêm tới nói, vẫn là một cái tương đương to lớn tiêu hao, bất quá nói tóm lại, kiếp nạn này đã là được ích lợi không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, cái này tam tinh thần kiếp xem như qua. Xếp bằng ở đáy hồ Tiêu Viêm, nửa ngày về sau chậm rãi mở mắt ra mà đến, cùng này đồng thời, trong cơ thể chính là đạt đến 50.000 tinh thần. Cái kia 50.000 tinh thần chính là tại Tiêu Viêm tinh hải bên trong bạo phát ra hào quang sáng chói. Tam tinh đấu thần đúng hẹn mà tới, Tiêu Viêm thực lực lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước dài. Chương 3049, tiến về thần tích chỗ sâu. Mở mắt ra mà đến Tiêu Viêm, cảm thụ được trong cơ thể 50.000 tinh thần hải bàng bạc thần chi nguyên khí, loại cảm giác này là dĩ vãng không cách nào so sánh, sau khi đột phá, tinh thần hải mà có thể nhu cầu cấp bách dung nạp càng nhiều tinh thần. Cũng chỉ có sau khi đột phá, mới có thể tiếp tục hướng phía trước tiến bộ, đấu thần về sau chính là như thế, cảnh giới quyết định hạn mức cao nhất, tinh thần số lượng quyết định hạn cuối. 50.000 tinh thần số lượng, Tiêu Viêm nội tình thì là có thể so với người khác 100.000 tinh thần, nên biết được, cho dù là huyền cấp tinh hải, tam tinh đấu thần thời điểm cũng bất quá là 50.000, nhưng cùng Tiêu Viêm 50.000 thì là khác biệt, Tiêu Viêm 50.000 tinh thần có thể so với 100.000. Nói cách khác, Tiêu Viêm đạt tới tam tinh đấu thần 50.000 tinh thần, có thể so với 100.000, so huyền cấp tinh hải tam tinh đấu thần trọn vẹn muốn mạnh hơn gấp đôi, bực này nội tình so sánh, chân chính đánh nhau thời điểm, hoàn toàn chính là nghiền ép tiêu chuẩn. Tiêu Viêm mở mắt ra về sau, chính là chuẩn bị cứ thế mà đi, bất quá bỗng nhiên, phía dưới truyền đến ánh sáng đưa tới Tiêu Viêm chú ý, Tiêu Viêm chìm vào đáy hồ, Tiêu Viêm ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ trứng trùng bên ngoài, cái này phía dưới cũng không phải là nước bùn, mà là cùng loại phiến đá, vuông vức 10 phần. Tiêu Viêm chính là cảm thấy hồ này đáy có kỳ quặc, thuận ánh sáng tìm đi qua, Tiêu Viêm chính là phát hiện, dưới lòng bàn chân quả thật là phiến đá, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vuông vức, mà là có đường vân bình thường. Về phần cái kia ánh sáng, thì là khảm nạm tại phiến đá ở trong linh thạch, hồ này đáy nhất định là không đơn giản, Tiêu Viêm có chút bay lên, đưa tay ở giữa, mặt trời rượu ánh sáng trưởng chính là ngưng tụ mà ra, đem trọn cái đáy hồ chiếu tươi sáng. Mà tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhìn thấy một cái đồ đằng, phía trên có liền đoàn cùng loại hỏa diễm đồ đằng, mà giờ khắc này linh thạch chỗ sáng hỏa diễm đồ đằng bày biện ra màu trắng bạc, Tiêu Viêm cẩn thận hơi đánh giá, chính là trong lòng giật mình, cái này đồ đằng bộ dáng, đúng là có chút cùng trong cơ thể hắn bạch diễm giống như. Xem xét cái này tất cả đồ đằng, đúng lúc là 9 cái, mà hỏa diễm chi tâm cũng là trùng hợp, không nhiều không ít, vừa vặn 9 cái. Ân, cái này đồ đằng không phải là ghi chép hỏa diễm chi tâm. Tiêu Viêm thân hình cũng là vì đó chấn động, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm ánh mắt bắn phá, chính là phát hiện, tại bạch diễm đồ đằng phía trên, còn có một cái linh thạch lóe lên, cái này đồ đằng hình dạng có chút cổ quái, cơ hồ nhìn không ra là hỏa diễm, ngược lại giống như một trương vặn vẹo mặt người. Thấy rõ về sau, Tiêu Viêm chậm rãi tới gần, bàn tay nhô ra, đi đụng vào quái mặt đồ đằng phía trên linh thạch, vốn cho rằng sẽ có cái gì dị tượng phát sinh, nhưng cũng không có bất kỳ kỳ lạ sự tình phát sinh. Tiêu Viêm chất vấn hồi lâu, liên tục tìm tòi về sau, cũng chưa từng phát hiện cái gì kỳ quặc, cuối cùng đem 9 cái đồ án toàn bộ thác ấn xuống dưới, cái này mới là bước ra rời đi đáy hồ. Sát ma đằng vẫn như cũ sinh động, Tiêu Viêm cũng là rượu băng mở đường, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp từ dưới đáy vọt ra. Khi Tiêu Viêm xuất hiện một cái chớp mắt, bên bờ Bạch Lăng một đám chính là nhao nhao đứng dậy, thần sắc kích động, bởi vì Tiêu Viêm đợi tại đáy hồ đã có một ít thời gian, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Bây giờ cuối cùng là từ trong hồ nước đi ra, đám người cái này mới là thở phào một hơi, đặc biệt là Bạch Lăng cùng Cơ Dạ. Tiêu Phong điện hạ, ngài cuối cùng là đi ra. Bạch Lăng thở dài một tiếng, Tiêu Viêm cũng là cười cười. Thực sự thật có lỗi, quên báo bình an. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm còn phát hiện, một bên Vạn Ma Điện đúng là không đi, Tiêu Viêm ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Độc Tiên trên thân. Cuối cùng đi ra, chúng ta đi thôi. Phu Xuyên lúc này mở miệng, trông thấy Tiêu Viêm về sau, ánh mắt mặc dù vẫn như cũ băng lãnh, bất quá trước đó như vậy địch ý lại là hoàn toàn tiêu tán, chỉ ít đối với Tiêu Viêm là như thế. Sau khi nói xong, Vạn Ma Điện người cái này mới là chuẩn bị rời đi, về phần cái kia đồng hồ, vẫn như cũ là mặt lộ ngoan sắc, tựa hồ vẫn như cũ đối Tiêu Viêm là không buông tha. Tiêu Viêm cũng là nhún vai, nhìn xem Vạn Ma Điện rời đi thân ảnh, Tiêu Viêm nhìn xem cái kia người mặc áo trắng Độc Tiên, bằng trực giác của hắn có thể khẳng định, đây chính là Nhỏ Y Tiên. Hơi trầm ngưng về sau, Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt, sau đó lấy ra mình thu hoạch được lục sắc lưu ly nguyên khí. Nơi này hơn 2.000 đường lục sắc lưu ly nguyên khí, mọi người riêng phần mình chia đều a. Tiêu Viêm nói ra, nơi này tổng số người cũng là vừa vặn hơn 2.000 người, bình quân không nhân thủ bên trong có thể phân đến một đạo, thực lực cường một chút chính là phân đến hai đạo. Cũng không phải là thiên vị, bởi vì tài nguyên chỉ có thể giữ tại một số nhỏ người trong tay, tại có hạn tài nguyên bên trong, nhất định phải phát huy tác dụng lớn nhất, phản ứng đầu tiên tự nhiên đều là phân cho cường một chút người. Bất quá đám người mỗi cái đều phân đến một đạo lục sắc lưu ly nguyên khí, đối với cái này đã là 10 phần thỏa mãn, dù sao bọn hắn đại không đa số người, cũng không tham dự trận chiến đấu này, cho dù cùng sát ma đằng chiến đấu, thương vong đều cũng không lớn, như thế nhẹ nhàng mà có thể phân đến một đạo lục sắc lưu ly nguyên khí, cái này đã rất thỏa mãn. Tiêu Phong điện hạ, chúng ta thu vào lệnh tập hợp, là lục điện hạ lãnh hoài chỗ triệu tập, nên là tiến về chỗ sâu. Bạch Lăng đối Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nếu là còn muốn tiếp tục hướng phía trước, tập hợp hoàn toàn chính xác tất yếu một chút, dù sao cường đội sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mặc dù có hơn 2.000 người, nhưng chân chính gặp được cường đội thời điểm, vẫn còn có chút cố hết sức. Đồng thời đối đấu thần liên minh có được địch ý đội ngũ, 10 chi đội ngũ đứng ra, tối thiểu 9 chi đội ngũ đều là đối đấu thần liên minh đội ngũ tràn đầy địch ý, loại tình huống này, rất dễ dàng lọt vào quần ẩu, như vậy thời điểm, cũng là quả quyết khó mà chống cự. Một phiên chuẩn bị về sau, Tiêu Viêm Bạch Lăng cùng Tiêu Linh Nga chính là mang theo hơn 2.000 người, hướng phía điểm tập hợp mà đi. Mấy ngày thời gian nhoáng một cái tức thì, trên đường tự nhiên là gặp được không ít đội ngũ, nhưng những đội ngũ này phần lớn trông thấy đấu thần liên minh cờ xí về sau, đều là trốn tránh. Dù sao dám trêu chọc đấu thần liên minh, trừ phi là ngu xuẩn, nếu không liền là có hai cái đầu không sợ chết cái chủng loại kia ra hỏa. Nhưng cái này hư vô hải dù sao khổng lồ, bên ngoài cường đại giới không chỉ có mấy cái như vậy, nhưng vụng trộm, nhưng lại có một chút không muốn người biết, nhưng thực lực cũng là cực kỳ cường đại thế lực, bọn hắn chỉ là ẩn tàng cực sâu, cũng như thiên hà hải cùng đông thắng giới bình thường. Càng đi chỗ sâu, bầu trời chính là hoàn toàn âm u xuống tới, không còn là trước đó như vậy sáng tỏ, thái dương cũng là bị triệt để che chắn. Bên trên bầu trời truyền đến lôi minh lấp lóe, nặng nề mây đen như có ngàn cân bình thường, bầu không khí trở nên một ngạt, nặng nề tầng mây càng giống như đặt ở lòng người bên trên bình thường. Bên trên bầu trời lúc này càng là rơi xuống mưa phùn giả dích, nhưng nước mưa cũng không phải là thanh tịnh, mà là màu tím nước mưa, hiện ra một loại tính ăn mòn, nước mưa giống như kéo dài thật lâu, phía dưới bốn phía có thể thấy được mảng lớn hồ nước màu tím. Cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách, quanh mình chính là hoàn toàn khác biệt, từ vũ khu vực về sau. Thanh âm niếc tai nhức óc chính là truyền vào trong tai mọi người, trùng hợp cùng nước mưa ở giữa tạo thành ngăn cách, một bên rơi xuống màu tím mưa to, một bên thì là có mảng lớn lôi hải. Càng kỳ lạ chính là, tại cái này lôi hải phía dưới đều là đại thụ che trời, trực trùng vân tiêu, mà lôi đình chính là hung hăng bổ vào trên cành cây, nhưng những này cây cối cũng không vì lôi đình cuồng bạo năng lượng mà chém nát, trái lại, mỗi bị đánh đến một lần cây cối, đều là hướng lên lớn 10 trượng, tựa như đang hấp thu cái này lôi đình chi lực. Tiêu Viêm thấy thế, nhếch miệng lên, đây là muốn thành tựu ta thái cổ thần lôi thể a. Chương 3050, lôi khu. Tiêu Phong điện hạ, điểm tập hợp ở bên phải, cái kia lôi khu nguy hiểm, vẫn là không đi cho thỏa đáng. Bạch Lăng nhíu mày, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, chính là có một loại dự cảm bất tường. Mà Bạch Lăng loại dự cảm này là chính xác, các ngươi đi đầu đi tập hợp, ta đi một chút liền về. Tiêu Viêm nhìn xem như vậy lôi khu, thế nhưng là không dung bỏ lỡ, ngoại trừ 3000 rèn phía sau lôi đài, Tiêu Viêm đã là hồi lâu chưa từng nhìn thấy qua cường hãn như thế lôi đình chi lực, mà hắn thái cổ thần lôi thể cần phải dạng này lôi đình chi lực mới có thể có đến tiến bộ. Đột phá đến chân lôi thể sau đã nhiều ngày, ở giữa lẻ loi tổng tổng, mặc dù có đan lôi tẩy lễ, nhưng hiệu quả vẫn là kém một chút, muốn đạt đến đại thành thái cổ thần lôi thể, vẫn là cần cường đại lại có được cực đoan hủy diệt tính lôi đình. Nhưng bản thân cái này kỳ thực là 10 phần nguy hiểm, dù sao lấy lôi rèn thể vốn là một loại cực đoan phương thức tu luyện, mà bây giờ nhìn thấy như vậy lôi khu, cơ hồ tất cả mọi người là trốn tránh, cho dù trong đó có vận may lớn, tại loại này cuồng bạo lôi đình chi lực dưới, hạng người tầm thường cũng là không dám xông loạn. Tiêu Phong điện hạ, này lôi khu nguy hiểm dị thường, ta nhìn vẫn là đi trước tập hợp a. Bạch Lăng thì là nhíu chặt lông mày, thật sự là xem không hiểu người nam nhân trước mắt này muốn làm gì. Bất quá khi Tiêu Viêm khí tức phát ra thời điểm, Bạch Lăng chính là vì đó chấn động, cỗ khí thế này đúng là muốn nghiền ép hắn tiết tấu. Cũng liền nói, Tiêu Viêm lúc này thực lực đã tại bất chi bất giác ở trong đi tới tam tinh đấu thần. Yên tâm đi, cái này lôi khu là ta rèn thể nơi tốt, cũng không thể bỏ qua. Tiêu Viêm mỉm cười, Bạch Lăng cùng cơ giả cũng là không tốt cản trở. Tiêu Phong điện hạ, ta ngược lại thật ra cảm thấy tập hợp tốt một chút, dù sao lần này lĩnh đội là Lãnh Hoài, hắn phát ra lệnh triệu tập, nếu là không đi, sợ hắn sẽ làm to chuyện. Một bên Tiêu Linh Nga thì là biết được Tiêu Viêm muốn một mình sau khi rời đi. Đôi mắt đẹp cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, đến đây thuyết phục Tiêu Viêm. A, phải không, quản hắn, cùng lắm thì đánh một trầu. Tiêu Viêm thì là khoát tay áo, lộ ra không thèm để ý chút nào, tựa hồ tại trong mắt của hắn, Lãnh Hoài đối với hắn cũng không có nửa điểm uy hiếp. Nói xong, Tiêu Viêm bất lại trì hoãn, mà là lẻ loi một mình, trực tiếp thoát ly đội ngũ, hướng phía lôi khu lao đi, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, Bạch Lăng cùng cơ giả cũng là bất đắc dĩ, bất quá trong lòng cẩn thận một suy nghĩ chính là cảm thấy bình thường. Kể từ cùng Tiêu Viêm kết bạn đến một lần, Tiêu Viêm sở tác sở vi bọn hắn liền chưa từng có muốn thông qua, hết thảy thoạt nhìn không có kết cấu gì phong cách làm việc, cuối cùng lại đều có thể cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Đồng thời, người không biết có lẽ cảm thấy Tiêu Viêm có chút lỗ mãng, nhưng là Bạch Lăng cùng cơ dạ là chính mắt thấy Tiêu Viêm như là mũi tên tốc độ phát triển, khiến cho mọi người đều không thể tưởng tượng tốc độ phát triển. Tiến vào đấu thần liên minh không quá gần ngàn năm thời gian, đối với đấu thần tới nói, đặc biệt là đối với đạt tới cảnh giới này người tu luyện tới nói, 1000 năm quang cảnh, cũng như phàm nhân bất quá một năm nửa năm thời gian. Tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, từ một tên đấu tiên đột phá đến đấu thần, lại từ một cái đấu thần một mực phát triển đến tam tinh đấu thần, nên biết được, đặt ở trên thân một số người, có lẽ cần trên vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm đều khó mà làm đến. Đương nhiên, cũng không phải là những người này thiên phú vụng về, mà là bởi vì, càng lên cao, tài nguyên liền sẽ là càng khan hiếm, cho nên tài nguyên mới là hạn chế trưởng thành mấu chốt. Tiêu Viêm sở dĩ có như vậy tốc độ phát triển, cái kia hết thảy vẫn là muốn quy công cho bối cảnh của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Viêm cũng đầy đủ cố gắng, nhưng có thể thu hoạch được khổng lồ tài nguyên đồng thời, Tiêu Viêm cũng làm tốt mình muốn gánh vác trách nhiệm. Hết thảy tất cả, tuyệt đối không có không công mà đến, tôn thượng dành cho, cũng coi là lấy Tiêu Viêm về sau muốn gánh chịu càng lớn trách nhiệm, đối với chính hắn cũng tốt, đối cái này 3000 giới không cũng được, hắn nhất định là muốn gánh vác. Cho nên cũng không phải là kỳ ngộ đưa cho hắn, mà là hắn tại vì về sau muốn đi tiếp nhận trách nhiệm đi làm chuẩn bị. Tại người khác trong mắt, Tiêu Viêm lấy được là tạo hóa, là kỳ ngộ, nhưng ở Tiêu Viêm trong mắt của mình, cho tới trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây hết thảy đều chỉ bất quá là tôn thượng an bài cho hắn tốt số mệnh. Tất cả lực lượng đều tại xu thế Tiêu Viêm đi ở trên con đường này, Tiêu Viêm không có bất kỳ biện pháp nào, hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì lựa chọn quyền lực, đương nhiên, đây cũng là Tiêu Viêm sự lựa chọn của chính mình. Bởi vì vô ý chiến đội sinh tử chưa biết, bởi vì hắn muốn thủ hộ hết thảy, cho nên tôn thượng an bài cho hắn con đường này, chỉ cần có thể để hắn mạnh lên, cho dù biết được cuối cùng có lẽ cũng không phải là hắn muốn, nhưng chỉ cần có thể thủ hộ, làm gì truy cầu bản thân. Tu sĩ từ từ đường dài, dễ dàng nhất làm cho người đánh mất thất tình lục dục, thời gian sẽ xóa đi thân tình xóa đi tình cảm, phần lớn người đều nhìn thân nhân của mình trước mặt mình chết đi. Đau lòng nhức óc về sau cũng được không lo lắng, trở nên lạnh lùng cũng trở thành tất nhiên, trở thành loại người nào cũng không phải là bản thân quyết định, mà là cái thế giới này chỗ quyết định. Vì sinh tồn mà mạnh lên, vì còn sống mà mạnh lên, ai cũng muốn đi tìm kiếm bất hủ bí mật, nhưng có thể đi đến một bước kia, lại là quá ít quá ít. Nắm giữ tài nguyên tại số ít, thời đại này lộ ra cằn cỗi, liền lấy đấu đế đại lục tới nói, nó xuống dốc là bắt nguồn từ xâm lược sao? Có lẽ cũng không phải là như thế, chỉ có khi tài nguyên thiếu thốn, khi tài nguyên không cách nào chèo chống một cái sinh mệnh một chủng tộc thời điểm, mới có thể sinh ra chiến tranh, mà đấu đế đại lục có được bàng bạc tài nguyên, cuối cùng dẫn đến đấu đế đại lục chính là bởi vì thời đại tài nguyên thiếu thốn. Tiêu Viêm còn không biết tôn thượng làm hết thảy mục đích thực sự, bất quá lại hướng lên phương diện, có lẽ liền sẽ chạm đến cái này một chút, theo càng lên cao đi, thiếu thốn tài nguyên càng là bại lộ đi ra. Tiêu Viêm bây giờ còn không có cân nhắc như vậy lâu dài, chỉ ít trước hết để cho thực lực bản thân mạnh hơn một chút, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đã không cách nào tả hữu, vậy liền thuận theo tự nhiên. Thoát ly đội ngũ về sau Tiêu Viêm, rất nhanh chính là đi tới lôi khu. Dày đặc lôi đình giống như mưa to bình thường, bao giờ cũng khuynh tả phiến đại địa này, Tiêu Viêm thấy thế, mặc dù hưng phấn, nhưng vẫn là có chút tâm thần bất định, phiến lôi khu này lôi đình chi lực thoạt nhìn uy lực còn không nhỏ. Theo nói đại bộ phận đều là lớn bằng cánh tay lôi đình, nhưng trong đó cũng có thùng nước, thậm chí mạnh hơn lôi đình nổ vang. Lôi đình lực lượng so hỏa diễm tới càng thêm cuồng bạo cùng hung mãnh, nhưng giữa hai bên nhưng lại có chỗ tương đồng, bây giờ Tiêu Viêm đã đem lôi đình chi lực cùng hỏa diễm hoàn mỹ dung hợp, có thể đem cả hai lực lượng dung hợp thi triển, đương nhiên, nếu không phải có thái cổ thần lôi thể làm cơ sở, Tiêu Viêm cũng là khó mà làm đến. Lôi khu bên trong sinh trưởng một mảnh dày đặc rừng cây, những này cây cối cao lớn dị thường, sinh trưởng khúc chiết, giống như cây cối, nhưng kỳ thực lại là hiện ra sắt thép rực rỡ. Nhìn thấy những này cây cối, Tiêu Viêm chính là vui mừng, bởi vì bực này cây cối danh vi thép trạch lôi cây, cũng là một loại thượng đẳng tài liệu, có thể cường hóa vũ khí cùng áo giáp cường độ. Chương 3051 Tử Lôi. Nhưng Tiêu Viêm giờ phút này tận mắt nhìn thấy, những này lôi đình điên cuồng chút xuống tại những này thép trạch lôi trên cây, mà những này cây cối phảng phất tại hấp thu lôi đình chi lực bình thường, cường độ như thế cây cối thu thập lại chỉ sợ một không là một kiện chuyện dễ. Tiêu Viêm tạm thời trước không cân nhắc thu thập thép trạch lôi cây, mà là nhìn xem mình tại nơi này có bao nhiêu cơ hội có thể làm cho thái cổ thần lôi thể tu luyện đến đại thành. Tiêu Viêm bây giờ trong cơ thể hồng lôi đã có mấy chục đạo, nhưng dù vậy như cũng cần tiếp tục cô đọng. Về phần muốn tới trình độ gì tài năng đột phá, Tiêu Viêm đối với cái này cũng là không biết. Bất quá nếu có thể đem thái cổ thần lôi thể tu luyện đến đại thành cảnh giới, nhục thể cường độ tất nhiên sẽ lại lần nữa lật một phiên, đến giờ, mà có thể cầm trong tay càng nhiều vô ý hỏa liên, số lượng càng nhiều vô ý hỏa liên, bạo phát đi ra vô ý lửa quyền tự nhiên là càng thêm lợi hại. Với lại Tiêu Viêm phương thức chiến đấu, vốn là 10 phần ỷ lại lực lượng cơ thể, hỏa diễm cùng lôi đình vốn là thuộc về cực đoan cuồng bạo năng lượng. Nếu là không có đầy đủ nhục thể làm chèo chống, Tiêu Viêm cũng là rất khó đi xuống. Cho nên nhục thể cường độ tăng lên cấp tốc tại lông mày và lông mi, huống chi bây giờ Tiêu Viêm thực lực tăng cường nhanh chóng, nếu là có thể đem thái cổ thần lôi thể tu luyện thành công, nhất định là như hổ thêm cánh. Bởi vậy Tiêu Viêm không có nghi trễ, chính là trực tiếp chui vào lôi khu ở trong, mà như mưa to bình thường chút xuống lôi khu bên trong, không có nửa người thân ảnh, dĩ lôi rèn thể người cũng không có mấy cái, dù sao lôi đình thương tích xa xa lớn hơn rèn thể. cho nên đối với đại đa số người tới nói, dùng lôi đình đến rèn thể là không thể làm. Nhưng Tiêu Viêm có lôi thần truyền thừa, mặc dù hắn không có cách nào đem lôi đình chi lực tu luyện sinh sôi đến cực hạn, chỉ ít hắn tiếp cận toàn lực, tăng lên tới cực hạn của mình, dù sao Tiêu Viêm bản thân đại đạo vẫn là hỏa diễm. Lôi đình đối với Tiêu Viêm tới nói, hoặc là một cái cường lực phụ trợ lực lượng, nhưng tuyệt không phải lực lượng chủ yếu, dùng để rèn thể ngược lại là một cái lựa chọn tốt, chỉ ít Tiêu Viêm nhục thể, đối với bình thường lôi đình tới nói, nhưng là không cách nào thương tới hắn mảy may. Cũng như hỏa diễm bình thường, vô luận cỡ nào ngọn lửa cuồng bạo, đối với có được hỏa diễm chi tâm Tiêu Viêm tới nói, hắn chính là vạn hỏa chi tôn, tất cả hỏa diễm đều muốn cúi đầu trước hắn. Ầm ầm, lôi khu bên trong lôi đình cực kỳ dày đặc, Tiêu Viêm vừa mới chui vào, chính là có lôi đình đánh vào trên người hắn, cho tới áo bào đều là vỡ vụn, mà nơi này không người, Tiêu Viêm trực tiếp là rút đi trên người áo bào, trần truồng tại trong biển sấm sét. Tìm được một viên cao nhất thép trạch lôi cây, chính là xếp bằng ở trên cành cây, theo Tiêu Viêm quan sát, nơi này cũng là cường đại lôi đình chiếu cố nhiều nhất chỗ, đối với hắn mà nói hẳn là một cái không sai tu luyện chi địa. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trong đó, trong mắt hiện ra vẻ kiên nghị, vô luận là loại nào phương pháp rèn thể, cái kia tất nhiên đều là thống khổ, mà thái cổ thần lôi thể tại công pháp rèn thể bên trong tuyệt đối cũng là thuộc về cực đoan tồn tại, nó là dĩ lôi đình chi lực tẩy phạt toàn thân, hủy diệt về sau lại dĩ lôi đình chi lực đi khép lại. Như vậy lặp lại, có thể nghĩ là cỡ nào thống khổ thời điểm, sẽ cảm giác được mỗi một tấc cơ bắp bị xé nát sau đó khép lại, cũng sẽ càng thêm đến xương cốt vỡ nát, sau đó tái tạo, đây cũng là dĩ lôi rèn thể, chính vì vậy, đại bộ phận tu luyện nhục thể người cũng đều là chùn bước. Lôi khu ở trong, Tiêu Viêm kêu thảm vang vọng, không thân thiết tập lôi đình tiếng oanh minh thì là đem Tiêu Viêm gào thét cho triệt để áp chế, chỉ là xa xa trông thấy, tại cái kia khoảng cách không trung gần nhất địa phương, một bóng người đứng lặng, mặc cho lôi đình tê liệt, cuồng bạo năng lượng tựa hồ sẽ chỉ làm đạo thân ảnh này càng thêm điên cuồng. Trong tu luyện, Tiêu Viêm lại chưa từng chú ý tới, tại thép trạch lôi cây trong rừng cây, xuất hiện một bóng người, nó ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, hôn ám chi địa, chỉ có lôi đình lấp lóe thời điểm mới có thể đem nó khuôn mặt đại khái hình dáng thấy rõ. Thái cổ thần lôi thể, bất quá khí tức lại không phải ngươi, xem ra ngươi cũng đã tao ngộ bất trắc, thân ảnh thanh âm khàn khàn, lại thì thào nói ra. Bất quá đã có thể kế thừa ngươi thái cổ thần lôi thể nên chính là ngươi tán thành người, dành cho người khác, chính là dành cho hy vọng cùng tâm nguyện, vi sư liền sẽ giúp ngươi một lần, trợ hắn đại thành a. Thân ảnh một mình thì thào, lúc này giữa không trung một tia chớp bỗng nhiên nổ vang, ánh sáng đem bốn phía chiếu trở thành ban ngày, lúc này mượn nhờ lôi quang, tài năng là miễn cưỡng thấy rõ khuôn mặt của hắn. Ở chân, cơ bắp đường cong cực kỳ hoàn mỹ, trên hai tay phủ lấy vòng vàng, lôi đình tại phía trên lấp lóe, làm người ta chú ý nhất chính là cái kia một đầu kim phát, cùng sau lưng lôi vòng. Chỉ thấy hắn mắt thấy Tiêu Viêm, nhìn xem tiếp nhận lôi đình Tiêu Viêm, mỉm cười, loại cường độ này lôi đình tu luyện ra được thái cổ thần lôi thể, chỉ sợ không quá chính tông. Thân ảnh chậm rãi nói ra, chỉ thấy hắn có chút giơ cánh tay lên, cánh tay phía trên vòng vàng chính là điên cuồng tụ tập lôi đình, chỉ thấy cái kia giữa không trung, quanh mình lôi đình điên cuồng tại một cái điểm bên trên ngưng tụ, sau đó hóa thành một chùm mấy chục trượng lôi đình. Chỉ bất quá đạo này lôi đình không phải bình thường lôi đình, đây là một đạo tử lôi. Dạng này lôi đình Tiêu Viêm chỉ ở lôi linh điện lôi thần trong biển sấm sét nhìn thấy qua, nó so hồng lôi uy lực cường hãn hơn, nhưng không đợi Tiêu Viêm có bất kỳ suy tư, đạo này tử lôi chính là lấy sét đánh chi thế hướng hắn bổ tới. Ầm ầm, Tiêu Viêm tránh cũng không thể tránh, đạo này tử lôi sinh sinh bổ vào Tiêu Viêm trên thân, nhất thời, cường đại lại có được hủy diệt lực lượng trong nháy mắt đem Tiêu Viêm nhục thể xuyên thủng, toàn bộ nhục thể thủng trăm ngàn lỗ, cơ bắp xương cốt đều bị đánh nát, Tiêu Viêm thất xảo đổ máu, chật vật hít mắt, khó có thể tin bất thình lình tử lôi. Đừng nói là hắn, nếu là bình thường tam tinh đấu thần, chỉ sợ đạo này tử lôi liền sẽ đem nó đánh thành phấn vụn. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm trực tiếp đánh mất hết thảy lực lượng, thân hình càng là bất lực, trùng điệp rơi xuống tại thép trạch lôi trên cây, trực tiếp lăn xuống, lảo đảo, cuối cùng rơi trên mặt đất. Rơi xuống dưới đáy, Tiêu Viêm phun ra một miệng lớn máu tươi, trong mắt hiện ra vẻ không cam lòng, mơ mơ màng màng ở giữa, Tiêu Viêm lại là có vẻ như nhìn thấy hắn trước mặt lại có một đôi chân. Tiêu Viêm con người đột nhiên co lại, hiển nhiên chính là lập tức đoán được cái này tử lôi tất nhiên là có người giở trò, mình vậy mà như thế chủ quan, hôm nay hẳn là muốn ngỏm tại đây. Tiểu tử, lôi di nhĩ cùng ngươi quan hệ thế nào? Thanh âm mở miệng, Tiêu Viêm mơ mơ màng màng, hắn lắc đầu, bởi vì cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Ân, ngươi không biết được, vậy ngươi thân phụ thái cổ thần lôi thể là người phương nào truyền thụ cho ngươi? Thân ảnh hơi sững sờ, chính là tiếp tục hỏi thăm ngã trong vũng máu Tiêu Viêm. Lôi thần, Tiêu Viêm chật vật mở miệng, hao hết toàn bộ khí lực. Lôi thần, khá lắm, thực lực gì cũng dám danh tiếng lôi thần, lão phu năm đó cũng chưa từng như thế cuồng vọng. Thanh âm một mình thì thào, sau đó nói tiếp, nhưng Tiêu Viêm ý thức đã mơ hồ, đạo này tử lôi không chỉ có bổ tới nhục thể, còn bổ tới linh hồn, làm hắn linh hồn cũng lâm vào ngắn ngủi hôn mê. chương 3052, Lôi Thần Chi Sư. Về phần thân ảnh về sau nỉ non lời nói, Tiêu Viêm chính là hoàn toàn không biết, cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Viêm mới tại kịch liệt trong đau đớn vừa tỉnh lại, thức tỉnh về sau Tiêu Viêm, chính là hét thảm thiết điên cuồng, cũng như giết heo thanh âm. Tiêu Viêm tại loại này kịch liệt đau nhức bên trong, ý thức rất nhanh chính là rõ ràng mở mắt ra một cái chớp mắt, chính là thấy được trên người mình bị Tử Lôi đánh ra lỗ máu, mà hắn lúc này ngồi tại một cái thoạt nhìn như là đầm nước trong hố, nhưng chỉ có Tiêu Viêm biết được, đây cũng không phải là cái gì đầm nước, mà là lấy một loại nào đó phương pháp lắng đọng xuống lôi đình chi lực. Mà lúc này Tiêu Viêm vốn là bị thương nặng thân thể, tại cái này trong lôi chỉ cái kia cuồng bạo lôi đình chi lực càng là tại lúc này điên cuồng cuốn sạch lấy Tiêu Viêm nhục thể, lạnh đắc như vậy đau đớn, xâm nhập linh hồn. Cho dù là Tiêu Viêm, cũng là khó có thể chịu đựng ở, đồng tử co lại nhanh chóng, mặc dù mở mắt ra, nhưng Tiêu Viêm ý thức gần như trong nháy mắt thanh tỉnh về sau chính là lâm vào một trận mơ hồ. Mở to trong mắt cũng là không có thần, nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, lôi chỉ cái khác thân ảnh chân mày hơi nhíu lại, ý thức nếu là mơ hồ vượt qua nửa nén hương, người liền không có tư cách tu luyện cái này thái cổ thần lôi thể. Tiêu Viêm mở to mắt, nhưng là toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn đã để Tiêu Viêm đã mất đi lý trí, ý thức tại hỗn độn trong mơ hồ, nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, thân ảnh thở dài một hơi. Bất quá ngay tại thân ảnh chuẩn bị đem Tiêu Viêm từ lôi trì bên trong cầm lên tới thời điểm, Tiêu Viêm đúng là bỗng nhiên mở miệng ta. Ta còn có thể, tiền bối, ân, thân ảnh giật mình, không ngờ tới Tiêu Viêm đúng là còn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng Tiêu Viêm ánh mắt lại là mơ hồ, trong ánh mắt không ánh sáng, không thể lại mở miệng nói chuyện mới đúng. Nhưng thân ảnh rất nhanh phát hiện, tại mơ hồ ở giữa, có lẽ vẻn vẹn chỉ là nửa khắc, Tiêu Viêm cũng là có ý thức, sau đó lại độ lâm vào hỗn độn, tại hôn mê hòa thanh tỉnh ở giữa vừa đi vừa về trao đổi. Lệnh đắc một bên thân ảnh cũng là thất kinh, bởi vì hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua có được như vậy ý chí lực người. Tử lôi cơ hồ phá hủy hắn 80% nhục thể, nhưng cũng may là trong cơ thể có bạch diễm tồn tại, che lại nội tạng, lúc này mới không để Tiêu Viêm hoàn toàn đánh mất ý thức, nhưng dù cho như thế, nhục thể vẫn như cũ là khó mà chữa trị trọng thương. Nhưng Tiêu Viêm cũng không biết, hắn mỗi một lần ý thức thanh tỉnh thời điểm, trong lôi trì lôi đình chi lực liền sẽ phi tốc sửa chữa phục hồi thân thể của hắn, nhưng làm hắn ý thức mơ hồ thời điểm, liền sẽ lại lần nữa tê liệt. Nếu như Tiêu Viêm muốn nhục thể khôi phục, vậy thì nhất định phải bảo trì ý thức thời thời khắc khắc thanh tỉnh. Bất quá lúc này Tiêu Viêm làm sao có thể tại dạng này kịch liệt đau nhức bên trong bảo trì thanh tỉnh, ai cũng làm không được. Bất quá theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm nhục thể thương thế tóm lại là có một ít chuyển biến tốt đẹp, cũng không biết là nhục thể khôi phục một chút, vẫn là cảm giác đau thói quen, Tiêu Viêm ý thức bắt đầu dần dần thanh tỉnh. Mà trên người thương tích chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khôi phục, một bên thân ảnh từ trước đó thở dài, đến bây giờ nhiều hứng thú ánh mắt an tĩnh nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm. Chỉ thấy lôi trì ở trong nguyên bản cảnh hoang tàn khắp nơi nhục thể, lúc này đã khôi phục hơn phân nửa, nó cơ bắp ở trong, chính là tỏa ra lôi quang, lấp lóe ở giữa, phảng phất ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực bộc phát. Đợi đến Tiêu Viêm ý thức hoàn toàn thanh tỉnh sau, nhục thể đều khôi phục, Tiêu Viêm cái này mới là thở phào một hơi, cái này một hơi là hắn tiếp nhận đau đớn, tại cái này một hơi phun ra một cái chớp mắt, cũng là hoàn toàn ung dung trở lại. Tiêu Viêm mở mắt ra, thấy được một bên thân ảnh, nó hai tay ôm ngực, trần trụi nửa người trên, cơ bắp đường cong đơn giản hoàn mỹ đến cực điểm, nhìn xem bây giờ mình còn sống, đối phương tất nhiên không có địch ý, bằng không hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Tiền bối, ngài là, Tiêu Viêm thì thào, cái này xa lạ khuôn mặt, vô luận Tiêu Viêm làm sao hồi ức, tựa hồ trong trí nhớ đều không có khuôn mặt này. Rayleigh, ngoại hiệu Lôi Thần, thân ảnh chậm rãi mở miệng, trên mặt mang tiếu dung, nghe nói cái tên này Tiêu Viêm chính là đột nhiên chấn động, thần sắc chính là trang nghiêm. Sư phụ của ta cũng là Lôi Thần, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Tiêu Viêm hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn là Tiêu Viêm suy đoán, Tiêu Viêm cũng không thể xác định hắn phải chăng nhận biết sư phụ của mình. Tiểu tử kia cũng xứng gọi Lôi Thần, Rayleigh nhếch miệng cười một tiếng, nghe Tiêu Viêm lời nói. Tiêu Viêm lập tức chính là trang nghiêm, sau đó nghiêm mặt nói tiền bối. Tôn sư tục danh còn xin không cần loạn nói. À, cho dù là tiểu tử kia đứng tại trước mặt lão phu, chỉ sợ cũng không dám giống ngươi như vậy nói chuyện cùng ta. Rayleigh nhìn xem nghiêm nghị Tiêu Viêm, nghe Tiêu Viêm nói đến tôn sư hai chữ, chính là hoàn toàn hiểu rõ ra. Tiền bối đến tột cùng là ai? Tiêu Viêm ngồi tại lôi trì bên trong tiếp tục truy vấn. Như tiểu tử kia là sư phụ của ngươi, vậy ta hẳn là thuộc về ngươi sư tổ a, so với tiểu tử kia, thiên phú của ngươi ngược lại là so với hắn càng hơn một bậc. Rayleigh chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy chính là đột nhiên mở to hai mắt, lúc này liền là hướng về phía Rayleigh chắp tay trùng điệp cúi đầu. Tha thứ tiểu bối vô lễ, sư tổ thứ lỗi. Tiêu Viêm tâm bên trong khẽ động, gặp lôi thần sư phó, đối với hắn mà nói, vậy đơn giản liền là vận may lớn a. Hắn là như thế nào vẫn lạc? Rayleigh tiếp tục hỏi thăm, Tiêu Viêm có chút dừng lại, không biết Rayleigh vì sao biết được lôi thần đã vẫn lạc. Lúc này nói rất dài dòng, Sau đó Tiêu Viêm đem chính mình tại Lôi Linh Điện chỗ kinh lịch tất cả những gì chứng kiến toàn bộ giảng thuật cho Rayleigh nghe, sau khi nghe xong Rayleigh trên mặt dần dần cứng ngắc, có chút tức giận. Ha ha, Kim Vô Dạ a, ta nhớ kỹ cái tên này, chiến tranh sẽ đến, đầu của hắn ta cũng sẽ giúp Lôi Di Nhĩ đi lấy. Rayleigh cười lạnh nói, sư tổ yên tâm, ta đã đáp ứng sư tôn, mối thù của hắn để ta tới báo. Tiêu Viêm nhãn bên trong nổi lên kiên nghị, Rayleigh nghe vậy mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó lộ ra mỉm cười. Cũng là, đã hắn phó thác cho ngươi, vậy liền từ ngươi đi, nhưng bằng vào ta hiện tại xem ra, thực lực của ngươi chỉ sợ cùng cái kia Kim Vô Dã còn chênh lệch rất xa. Rayleigh tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy chính là lúng túng gãi đầu một cái. Tu luyện được một bước một cái dấu chân, huống chi bây giờ gặp sư tổ chắc chắn giúp ta một chút sức lực a. Tiêu Viêm cười hắc hắc, chính là nhìn về phía Rayleigh, nhìn xem miệng lưỡi trơn tru Tiêu Viêm, Rayleigh đúng là không ghét, mà là khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi cùng hắn lúc nhỏ thật đúng là có chút tương tự. Rayleigh nhìn xem Tiêu Viêm, vừa cười vừa nói, Lôi Thần sư tôn sau khi ngã xuống đã chuyển thế, sư tổ nhưng có biện pháp gì có thể tìm được sư tôn chuyển thế? Tiêu Viêm hỏi, tại Hồng Mông Tinh một trận chiến, Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển liền đi tản, bất quá xem chừng, Lôi Hồ nên đi tìm Lôi Thần chuyển thế a. A, cái này ngươi không cần quan tâm, nặc hắn tới. Rayleigh bỗng nhiên lộ ra mỉm cười hiền hòa, có chút quay đầu, chính là nhìn thấy ở mảnh này trong biển sấm sét, có một bóng người ở trong đó du tẩu, mà thân ảnh thoạt nhìn ước chừng chỉ là một cái 7-8 tuổi hài đồng. Nhưng ở tiếp cận thời điểm, Tiêu Viêm thấy rõ hài đồng bộ dáng, cái kia giữa hai lông mày khí khái hào hùng, Tiêu Viêm trong nháy mắt liền dám xác nhận, đây chính là Lôi Thần chuyển thế, lúc này hắn hướng phía Rayleigh lao đến, đồng thời hét lớn một tiếng. Lão gia hỏa, nhìn ta không đánh chết ngươi. Nghe vậy Tiêu Viêm, tại Lôi chỉ ở trong tức sạm mặt lại, đây là sư đồ tổ hai người, không chết không thôi loại kia. Chương 3053, nói chuyện với nhau. Nha nha nha, hài đồng âm thanh như trẻ đang bú còn chưa thối lui, y y nha nha, đúng là tay cầm lôi đình, hướng phía Rayleigh vào đầu ném đi. Chỉ thấy Rayleigh nhìn cũng không nhìn một chút, ngay tại hài đồng tiếp cận thời điểm, bên trên bầu trời trực tiếp là một đạo kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, hung hăng bổ vào hài đồng trên thân, một tiếng hét thảm, hài đồng đôi mắt còn lại nhanh chóng, trùng điệp ngã xuống đất, tựa như hôn mê đi. Hắn không có sao chứ? Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, chính là có chút bận tâm mà hỏi. Không ngại. Tiểu tử này lực lượng cơ thể đã tu luyện đến chân lôi thể, bực này lôi đình đều gánh không được lời nói, cái kia chuyển thế thì có ích lợi gì? Rayleigh cười một cái nói, quả nhiên không ra hắn sở ngôn, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, hôn mê hài đồng chính là một lần nữa đứng dậy, cho dù toàn thân quần áo đều bị bổ nát, toàn bộ tóc càng là nổ tung, trong miệng phun khói đen. Nhưng hài đồng ánh mắt lại là vô cùng kiên nghị, thân thể có chút run rẩy, có lẽ là bởi vì lôi đình lực lượng còn không có hoàn toàn tán đi nguyên nhân, dùng đến thanh âm run rẩy nói xong ác nhất lời nói. Lão già chết tiệt, ngươi chờ ta trưởng thành nhất định phải dùng sét đánh chết ngươi. Hừ hừ, miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, nhìn xem ngươi bộ dáng kia, đánh chết ta. Vẫn là trở về đi ngủ, làm một chút nằm mơ ban ngày a. Rayleigh hừ lạnh vài câu, chính là dùng đến mỉa mai lời nói hồi đáp, nghe vậy hài đồng chính là song quyền nắm chặt, tức giận rất. Trong mắt mặc dù lộ ra vẻ kiên nghị, nhưng là bị Rayleigh cái này một sét đánh bên trong, vẫn là bị thương, cắn chặt hàm răng, cùng cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý. Tựa như nói lời cũng không phải đang nói giỡn. Ân, còn không đi, còn không có bị đánh đủ. Rayleigh có chút nghiêng đầu, trong lúc nói chuyện, trên bầu trời chính là truyền đến một tiếng điếc tai tiếng oanh minh, nguyên bản còn một mặt nộ khí hài đồng, dọa đến run một cái. Chết, lão già chết tiệt, người chờ đó cho ta. Hài đồng lại lần nữa là tích đủ hết dũng khí nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lúc nói chuyện, hắn đã là mở ra hai chân, lấy cực nhanh tốc độ trốn, bộ dáng như vậy, cũng là lệnh đắc Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Nhìn xem rời đi hài đồng, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là thở dài một hơi, chỉ ít đây là Tiêu Viêm tiến vào đấu thần liên minh về sau biết được vì số không nhiều tin tức tốt thứ nhất. Tại Rayleigh bảo hộ Tiêu Viêm, Lôi Di Nhĩ sẽ khỏe mạnh lớn lên, với lại một thế này, từ vừa mới bắt đầu chính là từ Rayleigh chỗ dạy bảo, khi thật sự trưởng thành lên thời điểm, có lẽ Lôi Di Nhĩ lại so với kiếp trước càng thêm lợi hại, có lẽ đến lúc đó mới chính thức gánh chịu nổi lôi thần cái chức vị này. Tiền bối vì sao muốn lấy loại phương thức này đi dạy bảo hắn? Tiêu Viêm có chút không hiểu. Loại mâu thuẫn này cùng cực đoan phép khích tướng tại Tiêu Viêm thoạt nhìn là không thế nào thích hợp, dạng này có lẽ sẽ để hắn hoàn toàn ngược lại, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Người lo lắng hắn đi cực đoan con đường, Rayleigh nhìn ra Tiêu Viêm tâm bên trong suy nghĩ, trên mặt của hắn vẫn như cũ hiện ra tiếu dung. Tiêu Viêm gật gật đầu, nếu là thật sự hướng đi cực đoan, có được mạnh hơn lực lượng lại như thế nào? Ở kiếp trước chính là như thế, mặc dù là lọt vào hãm hại mới nhập ma, nhưng bản thân cũng có nhất định nguyên nhân ở trong đó, mới có thể để cho người ta có cơ hội đạt được. Ở kiếp trước sư tôn chính là nhập ma, cũng vì vậy mà vẫn lạc, như vậy phương thức tu luyện, sợ có không ổn. Tiêu Viêm chau mày, hy vọng Rayleigh có thể nghe theo hắn một chút đề nghị. Cũng không phải là ta bản ý như thế, hắn mặc dù chuyển thế, nhưng trong cơ thể chính như ngươi sở ngôn, ma khí cũng không toàn bộ tiêu tán, mà là tạo thành hai nhân cách, nhưng ta đã ở trong cơ thể hắn gieo lôi linh ma trùng, cho nên hắn nhất định phải tại 1000 năm bên trong đem thái cổ thần lôi thể tu luyện đến đại thành, nếu không ma khí sẽ lại lần nữa thôn phệ linh hồn của hắn, sau đó dẫm lên vết xe đổ. Rayleigh giải thích nói ra, chớ nhìn hắn là hài đồng bộ dáng, bây giờ hắn đã có 800 tuổi, bởi vì ma khí, làm hắn linh trí đã thân thể đều phong ấn tại giai đoạn này, bây giờ ta chỉ có thể dùng loại này phép khích tướng, tăng tốc tốc độ tu luyện của hắn, nhiều lần đều suýt nữa đem hắn đánh chết, cũng may tiểu tử này mạng lớn, vi sư lại như thế nào nhẫn tâm. Rayleigh thở dài một tiếng, đem tiền căn hậu quả toàn bộ nói minh bạch. Thật có lỗi sư tổ, là ta ngu muội. Tiêu Viêm cười cười xấu hổ, Rayleigh thì là khoát tay áo. Ngươi lo lắng cũng là bình thường, còn có 200 năm thời gian, hy vọng hắn có thể thành công a. Lại nói, ngươi bây giờ có thể từ lôi trì bên trong đi ra, muốn luyện thành thái cổ thần lôi thể, ta có thể giúp ngươi một tay, vừa mới một đạo tử lôi, hiện tại hai đạo tử lôi như thế nào? Rayleigh khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, nghe nói Tiêu Viêm thì là sắc mặt kịch biến. Sư tổ không được, cái này tu luyện vẫn là đến một bước một cái dấu chân, ngài lúc trước cái kia đạo tử lôi ta kém chút không có trì hoãn qua. Tiêu Viêm cười khổ nói, mà lúc này hắn đã chậm rãi đứng dậy, trong lôi trì Tiêu Viêm, cơ bắp đường cong hoàn mỹ đến cực điểm, tại cái kia trong nhục thể lôi đình chi lực ở trong đó xuyên qua. Lần này Tiêu Viêm trì hoãn qua sau, trong cơ thể hồng lôi đúng là tăng lên gấp đôi, loại tu luyện này hiệu quả cũng là lệnh Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng giật mình, đương nhiên, đồng thời Tiêu Viêm cũng đối tử lôi cái kia một cái sinh ra bóng ma tâm lý. Đơn giản quá kinh khủng, cảm giác đau đã là cực hạn, sau đau nhức càng khó chịu hơn chính là loại kia trước khi chết biên giới cảm giác như vậy, cho dù là Tiêu Viêm, đều lòng còn sợ hãi. Dạng này rèn thể phương thức, khó trách Minh Ngộ Lôi Đạo người ít càng thêm ít, so với hỏa diễm, lôi đình càng thêm trực tiếp cùng cuồng bạo, muốn trưởng khống lôi đình, vậy liền trừ phi có cực kỳ cường hãn nhục thể chi lực. Ta nhìn ngươi tốt giống như cũng không phải là tu lôi đình chi đạo a, trên người của ngươi có lửa. Rayleigh chằm chằm vào Tiêu Viêm, đánh giá Tiêu Viêm cái này hoàn mỹ dáng người, chính là nhíu mày nói ra. Tiêu Viêm cũng là nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, hồi đáp, sư tổ nói không sai, ta ngộ chính là hỏa diễm chi đạo, nhưng đồng thời cũng có thể chiếu cố lôi đình. A, hỏa diễm cũng là cực đoan, lôi đình cũng là cực đoan, hai loại tồn tại một cái trong cơ thể, nếu không công bằng, liền có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, trừ phi ngươi có đầy đủ cường đại lực lượng cơ thể, hoặc là ngươi có thể hoàn mỹ kiêm dung bọn chúng. Rayleigh nhéo nhéo cái cằm, sống đến ở độ tuổi này, rất nhiều thứ đều là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hôm nay Tiêu Viêm như vậy phương thức tu luyện, hỏa lôi cùng tồn tại, còn làm thật là sống lâu gặp. Tạm thời không có vấn đề gì, nếu là có thể đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới đại thành càng là không cần lo lắng. Tiêu Viêm cười hồi đáp, bây giờ trong cơ thể của hắn có bạch diễm, lôi đình chi lực mặc dù cuồng bạo, nhưng dù sao bạch diễm chính là bản nguyên chi lực, cho nên Tiêu Viêm bây giờ trong cơ thể còn vẫn là ở vào hỏa diễm áp chế lôi đình. Vậy cũng đúng, nhưng cái này thái cổ thần lôi thể bây giờ ngươi muốn tu luyện đến đại thành chỉ sợ còn cần chống đỡ chỉ ít 10 đạo tử lôi, ngươi có tâm lý chuẩn bị sao? Rayleigh nhíu mày, hắn tự nhiên không biết Tiêu Viêm có trong cơ thể còn có bạch diễm bực này kỳ vật. Nếu thật có thể tu luyện tới đại thành, vậy cũng chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Tiêu Viêm nghe nói về sau chính là mắt lộ vẻ kiên nghị, nếu như chỉ có thể như thế, như vậy Tiêu Viêm cắn răng cũng muốn chịu nổi. Chương 3054, trốn cũ, có giác ngộ, không sai, ngươi nếu là có thể đem cái này thái cổ thần lôi thể tu luyện đến đại thành, ta liền lại truyền cho ngươi một quyển mạnh hơn công pháp rèn thể, chỉ cần luyện thành, chính là không cần phải lo lắng không thể thừa nhận hỏa diễm cùng lôi đình lực lượng. Rayleigh khóe miệng ngậm lấy mỉm cười nhìn xem Tiêu Viêm là lôi di nhĩ đệ tử, mà Rayleigh tựa hồ cũng đối Tiêu Viêm biểu hiện ra yêu thích, thật đúng là như đệ tử của hắn như vậy đi đối đãi. Đa tạ sư tổ nâng đỡ. Tiêu Viêm lúc này liền là hướng về phía Rayleigh chắp tay ôm quyền. Lôi Di Nhĩ đã đem thái cổ thần lôi thể truyền thụ cho ngươi, vậy hắn nhất định ở trên người của ngươi rót vào hy vọng, ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không phải là thánh nhân, ta chỉ là hy vọng hoàn thành Lôi Di Nhĩ muốn hoàn thành sự tình. Rayleigh chậm rãi nói ra, sư tôn thù ta sẽ thay hắn báo, sư tổ yên tâm. Tiêu Viêm gật đầu, đối với Rayleigh sở ngôn cũng sẽ không có những ý nghĩ gì khác, nếu không có Tiêu Viêm cùng lôi thần có quan hệ, nếu không có Tiêu Viêm tu luyện là thái cổ thần lôi thể, chỉ sợ ngay cả nhìn thấy Rayleigh cơ hội đều không có. Đương nhiên, đây hết thảy là bởi vì lôi thần mà lên, đây là nhân quả, là tất nhiên. Chắc hẳn ngươi tới đây cũng là vì cái kia lửa ha. Rayleigh nhìn xem Tiêu Viêm, suy tư Tiêu Viêm tu luyện là hỏa đạo, chính là hỏi thăm Tiêu Viêm. Cái kia lửa, Tiêu Viêm nghi hoặc, nghe được lời này trong lòng chính là giật mình, lập tức chính là muốn lên tại đáy hồ nhìn thấy đồ án, chín cái đồ án, có lẽ chính là đối ứng chín cái hỏa diễm chi tâm. Ngươi chẳng lẽ không biết hiểu? Rayleigh hơi kinh ngạc Tiêu Viêm phản ứng. Tiêu Viêm lắc đầu, thật đúng là không có đạt được tin tức này. Hẳn là ngươi còn không biết được đây là ai thần tích. Rayleigh kinh nghi nhìn xem Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thì là lúng túng nhẹ gật đầu, hắn chỉ biết là đây là thần tích, đấu thần liên minh bên trong cũng là xưng là thần tích, cũng không nói ra đây là ai thần tích, tiến vào nơi này về sau, Tiêu Viêm cũng không có đạt được một chút minh xác tin tức. Cái gì đều không làm rõ ràng liền dám xông loạn, thật sự là một chút gan lớn hậu bối. Rayleigh vẩy một cái lông mày, chính là hừ hừ nói. Sư tổ ở đây, cái này thần tích khẳng định là một vị nào đó rất cường đại tồn tại lưu lại thần tích ha. Tiêu Viêm tự nhiên là hy vọng có thể tại Rayleigh trong miệng đạt được cái này thần tích một chút tin tức, chỉ sợ nơi này không có những người khác lại so với hắn rõ ràng hơn cái này thần tích tình huống. Có cái danh tự, không biết ngươi là có hay không biết được, bất quá ta xem chừng ngươi cũng không có khả năng biết được, bây giờ toàn bộ tam thiên thế giới, biết được cái tên này người đã không nhiều lắm. Rayleigh chậm rãi nói ra, thần sắc trở nên ngưng trọng lại thần bí, bầu không khí trở nên quỷ dị. Tính toán, không biết liền không biết a, nói cho ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Rayleigh cuối cùng vẫn thở dài một hơi, Tiêu Viêm nghe vậy chính là bắt đầu hồi ức tất cả những gì chứng kiến tràng cảnh, trên đường đi, Tiêu Viêm nhìn thấy qua sông núi, nhìn thấy qua lâm hải, còn trông thấy một chút cũ nát cung điện, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến một chút hình tượng, những cung điện này rất rách rưới, cho tới Tiêu Viêm căn bản chưa từng đi chú ý, nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng, lúc này mới kịp phản ứng, những cung điện này kiến trúc cùng hắn trong trí nhớ một nơi nào đó đặc biệt tương tự. Nhưng có đôi khi người tại đặc biệt muốn chuyện gì vật gì đó thời điểm, lại thời gian ngắn mất trí nhớ, Tiêu Viêm cũng là không ngoại lệ, trong mày hơn nửa ngày mới là rốt cuộc nhớ tới. Những kiến trúc này Tiêu Viêm nhìn thấy qua, nhưng cũng không phải là trước đây trong hiện thực nhìn thấy, mà là tại Tử Thần Hư Linh Tháp tầng thứ 7, tại tôn này bên trên trong trí nhớ, Tiêu Viêm đã trải qua mấy lần cung điện, mặc dù cùng nơi này cung điện cũng không phải là cùng một cái, nhưng là lối kiến trúc tuyệt đối là một thời kỳ sản phẩm. Hẳn là, Rayleigh không muốn nói danh tự liền là tôn thượng tên thật. Sư tổ muốn nói danh tự, là cố chúng sinh a. Tiêu Viêm dừng một chút, chính là chậm rãi mở miệng, nghe nói Tiêu Viêm nói ra ba chữ này, lúc này Rayleigh sắc mặt liền là biến đổi. Tôn thượng tục danh chớ vô lễ, Rayleigh nghiêm nghị quát lớn Tiêu Viêm lập tức cười cười xấu hổ, gãi đầu một cái, trong lòng tự nhủ chính mình là tôn thượng chuyển thế, mặc dù còn không phải tôn thượng, nhưng là gọi kiếp trước danh tự nên không tính là vô lễ a. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không nói ra chính mình là tôn thượng chuyển thế, mà là lộ ra một bộ khiêm nhường bộ dáng. Người vậy mà biết được, vì sao nói ngươi không biết? Rayleigh nhíu mày, ngạch, sư tổ, ta quả nhiên là không biết, chỉ là suy đoán lung tung mà thôi. Tiêu Viêm vội vàng nghiêm mặt nói ra, Rayleigh chằm chằm vào Tiêu Viêm ánh mắt thật lâu, mới là hòa hoãn lại. Người đoán không lầm, đây là tôn thượng lưu lại chốn cũ, đã từng cũng là một mảnh giới không, được tôn bên trên dùng bí thuật phong ấn xuống tới, để bọn chúng vĩnh viễn tồn tại ở mảnh này trong 3000 thế giới. Rayleigh chậm rãi hồi đáp, Tiêu Viêm hơi kinh hãi, có thể khẳng định là, tại Tử Thần Hư Linh Tháp tôn thượng trong trí nhớ, hẳn là phiến thiên địa này. Chỉ là không ngờ tới Tiêu Viêm trong hiện thực vậy mà đến nơi này. Quả thực có chút khó tin, nhìn đến đây, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến ký ức cuối cùng một màn, tiểu nữ hài kia khuôn mặt, đó là chuyển thế không lam a. Đây hết thảy không được biết, tôn thượng ký ức Tiêu Viêm còn chưa hoàn toàn biết được, chỉ bất quá biết được tôn thượng đời thứ nhất, danh vi cố chúng sinh một thế. Xem ra tôn thượng đối một thế này cũng là 10 phần để ý, nếu không không có khả năng đại động can qua như vậy đem đây hết thảy đều giữ lại. Sư tổ, nơi này ngoại trừ ngươi, còn có người khác sao? Tiêu Viêm truy vấn, ân, các ngươi không phải liền là người khác sao? Rayleigh đối mặt Tiêu Viêm vấn đề có chút khiêu mi. Không phải, ý của ta là, ngoại trừ sư tổ một mực tại cái này thần tích bên trong, còn có cái khác cũng một mực tại người nơi này sao? Tiêu Viêm hỏi, Rayleigh chằm chằm vào Tiêu Viêm, tựa hồ giờ phút này cảm thấy Tiêu Viêm có chút không đơn giản, giống như biết một chút cái gì, nhưng theo đạo lý tới nói, Tiêu Viêm bất khả năng biết mới đúng. Có, Rayleigh đáp, là một nữ tử sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Rayleigh ánh mắt càng ngày càng cổ quái, nhưng không có phủ nhận nhẹ gật đầu. Quả nhiên, bảo tồn dưới mảnh không gian này chỉ sợ không phải là tôn thượng, mà là một người khác hoàn toàn. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, Rayleigh ánh mắt triệt để mê mang. Xem ra ngươi biết không ít, bất qua bí mật này, ngoại trừ chúng ta người biết đều nên bỏ mình, ngươi là như thế nào biết được? Càng là như thế nào biết được tôn thượng tên thật, Rayleigh chằm chằm vào Tiêu Viêm, ánh mắt trang nghiêm, cũng không giống như là tại cùng Tiêu Viêm đùa giỡn bộ dáng. Hắn cũng không hy vọng Tiêu Viêm cùng hắn mở cái này cho đùa. Lúc này nói rất dài dòng, có chút duyên phận, cho nên trùng hợp biết một chút. Tiêu Viêm hồi đáp, duyên phận, ngươi là chỉ ngươi cùng tôn thượng có một ít duyên phận. Rayleigh đối Tiêu Viêm thân phận bỗng nhiên sinh ra hoài nghi, bởi vì tôn thượng tên thật, người biết thật đúng là lác đác không có mấy. Đây là tôn thượng đời thứ nhất tên thật, Tuế Nguyệt đã sớm đem dấu vết của nó san bằng. Ngạch, xem như thế đi, Tiêu Viêm gãi đầu một cái, hiển nhiên muốn lừa qua Rayleigh cũng không quá dễ dàng. Không thích hợp, lần này thần tích dừng ở đây à, ta sẽ lập tức đem tất cả tiến vào thần tích người toàn bộ thanh lý ra ngoài, người cũng giống vậy. Rayleigh ánh mắt trở nên cẩn thận, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm. Chương 3055, không lam. Rayleigh vừa mới nói xong, cái này toàn bộ lôi khu chính là tiếng sấm đại nóng này, vô số lôi đình bắt đầu điên cuồng quét sạch, Rayleigh cái kia tráng kiện trên thân thể cũng là nổi lên từng đầu huyền diệu đường vân, hiện ra màu xanh thẳm tia sáng. Một cỗ cường đại ba động chính là từ nó trên thân phát ra mà ra, lệnh đắc Tiêu Viêm ở một bên cũng là tràn ngập làm cho người mười phần khó chịu cảm giác áp bách. Tiêu Viêm lời nói tựa hồ kích thích Rayleigh, nhưng Tiêu Viêm cũng không biết được mình sở ngôn đến cùng chỗ đó ra sai. Hẳn là cố chúng sinh cùng không lam một đoạn này ký ức vốn là một cái bí mật. Cho tới bí mật này bị Tiêu Viêm nói ra được thời điểm, Rayleigh mới có lớn như thế phản ứng. Tiêu Viêm cũng là nhướng mày, hiện tại hắn không có cách nào đi giải thích cái gì, đại động can qua Rayleigh hắn cũng không có khả năng cản trở, nếu là Rayleigh khăng khăng như thế, như vậy cũng chỉ có thể là cưỡng ép ly khai cái này cái thần tích. Những này cố sự hy vọng tại trong miệng ngươi là một lần cuối cùng đề cập, sau đó thần tích sẽ không lại xuất hiện, tất cả mọi người sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, lấy thiên phú của ngươi, thái cổ thần lôi thể còn có thể tu luyện đến đại thành, chỉ bất quá cần thời gian cùng cơ hội. Rayleigh vẫn là cúi đầu, đối Tiêu Viêm chậm rãi nói ra. Sư tổ có thể cho ta giải thích. Tiêu Viêm cười khổ, xem ra không giải thích rõ trừ, Rayleigh chỉ sợ thật sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người truyền tống ra ngoài cái này thần tích bên trong. Không cần giải thích, ngươi là từ đâu nghe được cố sự cũng không trọng yếu. Rayleigh hồi đáp, toàn bộ không gian chính là bắt đầu oanh minh. Bất quá liền tại lúc này, lại là bỗng nhiên truyền đến một đạo xinh đẹp âm thanh, kêu dừng Rayleigh. Chờ một chút, thanh âm rất nhẹ nhàng, Tiêu Viêm cũng là trong nháy mắt bị thanh âm này hấp dẫn quá khứ, thuận ánh mắt, Tiêu Viêm nhìn thấy một nữ tử người mặc thanh lịch thanh sam. 3000 động tơ tại sau lưng múa, gót sen mở ra ở giữa chính là tản ra một cỗ tiên khí. Không lam, sao ngươi lại tới đây, ngươi còn có thương. Rayleigh nhìn xem chậm rãi tới nữ tử, chính là khẽ giật mình. Không lam, Tiêu Viêm nghe được cái tên này sau, chỉnh người giống như bị sét đánh bình thường, sau đó nhìn chăm chú nhìn sang, khuôn mặt này, hoàn toàn chính xác cùng trong trí nhớ bộ dáng cực kỳ giống như, chỉ bất quá trang phục khác biệt, cẩn thận so với sau liền có thể đánh giá ra, cùng trong trí nhớ là cùng một người. Ngươi, kêu cái gì? Không lam đến gần, ánh mắt nhu hòa, sắc mặt hơi có tái nhợt, tựa hồ khí huyết rất suy yếu. Rayleigh không có cách nào, cũng là chỉ có thể dừng lại, tại cái kia một cái chớp mắt, lôi khu bên trong còn cảm giác không thấy, nhưng là tại cái khác địa phương, lại là như là địa chấn bình thường, thiên địa lắc lư, làm mọi người đều là lòng người bàng hoàng, coi là muốn phát sinh cái gì biến đổi lớn. Tiêu Viêm nhìn xem Không Lam, có chút sợ run, hắn muốn biết, tôn thượng đến cùng gặp phải có phải hay không Không Lam. Mà trước mắt Không Lam thật là trong trí nhớ cái kia nguyên bản vẫn là Không Lam a. Tiêu Phong, Tiêu Viêm dừng một chút, nhẹ giọng trả lời, ta cảm giác người rất quen mặt, người ta là vậy người a. Không Lam đôi mắt đẹp nhìn xem Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lại lần nữa là khẽ giật mình. Có thể nói là, nhưng cũng có thể nói không phải. Tiêu Viêm cười khổ một cái, không biết nên trả lời như thế nào, cũng không biết chính mình lời nói đúng hay không, có thể hay không nói. Người biết cố chúng sinh a. Không Lam chằm chằm vào Tiêu Viêm, ánh mắt rất chăm chú, lệnh đắc Tiêu Viêm đều không có ý tứ nói dối. Rayleigh lúc này cũng nhìn xem Tiêu Viêm, trong lòng tự nhủ Tiêu Viêm chỉ sợ cũng chỉ là biết được một chút cố sự, đoán chừng cũng là tin đồn lệch nhiều, làm sao có thể nhận biết cố chúng sinh, huống chi đó là cực kỳ lâu trước kia, tôn thượng kiếp trước. Bất luận nhìn thế nào, Tiêu Viêm cùng tôn thượng kiếp trước đều khó có khả năng là người cùng một thời đại, cho nên nói gì nhận biết. Nhưng đây chỉ là Rayleigh mình lý giải, bất quá Tiêu Viêm lại là tại hắn nhìn soi mói. Tiêu Viêm đối Không Lam khẽ gật đầu, ta nói nhận biết, ngươi tin không? Tiêu Viêm cũng biết Rayleigh cùng Không Lam sẽ có loại ý nghĩ này, hắn cũng đã sớm liệu đến, dù sao tôn thượng nhân vật như vậy, bây giờ coi như cũng coi là viễn cổ tồn tại, tuế nguyệt cho dù không có cách nào xóa đi dấu vết của hắn, nhưng cũng xóa đi những cái kia hắn đã từng bằng hữu đồng bạn. Lưu lại tồn tại, vậy cũng là bất hủ tồn tại, đều là bị ghi vào bất hủ ca khúc bên trong. Làm sao có thể, tiểu tử, chớ nói lung tung, ngươi biết được tôn thượng tên thật cũng được, nhưng ngươi muốn nói ngươi biết. Cái này có chút nói hưu nói vượt. Nhìn xem Tiêu Viêm chứng chạc đàng hoàng bộ dáng, Rayleigh chính là nghiêm túc khiển trách. Tốt a, ta cũng có thể nói ta không biết. Tiêu Viêm nhún vai, biểu hiện ra một bộ vẻ mặt không sao cả, như vậy cũng tốt, chỉ ít sẽ không bạo lộ thân phận của mình. Bất quá tại Tiêu Viêm gật đầu về sau, Không Lam ánh mắt lại chưa từng từ Tiêu Viêm trên thân rời qua mảy may. Ta tin ngươi, Không Lam bộ dáng chăm chú, không giống nói đùa, mà Tiêu Viêm cũng là bộ dáng chăm chú, cũng không giống đang nói đùa. Chỉ có Rayleigh tại hai người ở giữa, hắn thoạt nhìn ngược lại là giống một trò đùa. Trên người của ngươi có khí tức của hắn. Không Lam tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là lúng túng cười một tiếng. Cái này có thể không có sao, tôn thượng truyền thừa ngón tay cánh tay con mắt, vậy cũng là tôn thượng đã từng thân thể, có tôn thượng khí thức tự nhiên chẳng có gì lạ. Này cũng không kỳ quái, tôn thượng vẫn lạc lúc chính là tạo phúc cho toàn bộ tam thiên thế giới, có được hắn một phần thân thể người cũng không phải ít. Rayleigh lúc này mới hơi minh bạch, không, không phải thân thể, ta có thể cảm giác được ngươi cùng hắn rất tương tự. Không làm khe khẽ lắc đầu, Rayleigh nghe vậy nhướng mày, sau đó đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, quan sát tỉ mỉ Tiêu Viêm, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nói, hẳn là ngươi là. Tiêu Viêm nhìn xem Rayleigh bộ dáng, coi là Rayleigh đoán được thân phận của hắn, lộ ra cũng là bình thản. Hẳn là ngươi là tôn thượng cái nào đó con riêng, Rayleigh hoảng sợ nói, vừa mới nói xong, Tiêu Viêm kém chút không có một ngụm lão huyết phun tại Rayleigh trên mặt. Sư tổ không cần nói đùa, Tiêu Viêm nghiêm túc nói nghiêm túc, đoán sai đến sao, xem ra thật sự là già. Rayleigh thở dài một hơi, tựa hồ rất tiếc hận bộ dáng. Một bên Không Lam thì là tâm như chỉ thủy, cơ hồ không có cái gì biểu lộ, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt rất nhu hòa, vẫn luôn rất nhu hòa, sau đó nhẹ giọng đối Tiêu Viêm nói ra, ngươi vì cái gì không đến dẫn ta đi. Không Lam nhìn xem Tiêu Viêm, rất chăm chú, Rayleigh nghe vậy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, sau đó Tiêu Viêm có chút thở dài. Có lẽ có cái gì nan ngôn tri ẩn, Tiêu Viêm trả lời, lúc này Rayleigh sạm mặt lại, dấu chấm hỏi càng nhiều. Tốt a, ta sẽ chờ ngươi. Không Lam ánh mắt ôn nhu phảng phất có thể làm cho không khí đứng im, mà nữ nhân lớn nhất sát chiêu cũng không phải là cái gì gợi cảm đáng yêu, kỳ thực ôn nhu mới là có thể đánh đổ hết thảy nam nhân. Câu nói này, đúng là làm Tiêu Viêm đều hơi chấn động một chút, hắn không biết Không Lam tại đây đợi bao lâu, nhưng tựa hồ nàng còn cảm thấy cố chúng sinh còn tại, với lại nhất định sẽ trở về. Lúc này nàng nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, phảng phất nhìn chính là cố chúng sinh. Tiêu Viêm khó có thể tin, một người đến tột cùng đến cỡ nào yêu một cái khác, tài năng bỏ qua hình dạng, phảng phất có thể nhìn thấy linh hồn, càng kinh khủng chính là, nàng tựa như có thể nhìn thấy chuyển thế trước đó thân ảnh. Chương 3056, Không Lam chuyển thế. Tiêu Viêm lúc đầu muốn nói cái gì, cũng là bị Rayleigh cản lại. Xem ra Rayleigh muốn cố ý giấu giếm cái gì, hơn nữa nhìn Không Lam bộ dáng ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng, có chút thất thần. Không Lam thân thể ngươi không tốt, không cần lâu đứng, đi về nghỉ ngơi trước đi. Rayleigh nhìn về phía Không Lam, ánh mắt của hắn cũng là trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Không Lam vẫn như cũng nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ tại các loại Tiêu Viêm trả lời, Rayleigh tựa hồ cũng đã nhìn ra, chính là đối Tiêu Viêm nháy mắt ra hiệu. Đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm đến, trước dưỡng tốt thân thể a. Tiêu Viêm cũng là ngữ khí nhu hòa, tại trong trí nhớ, Tiêu Viêm nhìn thấy Không Lam cho dù bị bắt, nhưng từ trong ánh mắt nàng tiết lộ ra ngoài là kiên nghị. Nhưng bây giờ nhìn thấy Không Lam, bộ dáng mặc dù giống như, nhưng là giống như mất hồn một dạng. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, nàng mới là khẽ gật đầu, chậm rãi rời đi, trên đường đi Rayleigh hộ tống, cho đến cây kia rừng về sau một cái độc lập thế ngoại đào nguyên, có một kiện phòng trúc, có một mảnh vườn hoa cùng hồ cá, một bộ khôi phục chi cảnh, xem ra Rayleigh cũng là đối với cái này có ý khác. Tiêu Viêm từ lôi trì bên trong đi ra, trong nạp giới lấy ra một bộ cơ hồ vạn năm không đổi áo đen, đi theo Rayleigh bước chân mà đi. Cho đến Rayleigh đem Không Lam đưa vào phòng trúc bên trong, lúc này mới thận trọng từ phòng trúc bên trong đi ra, tại phiến khu vực này hiển nhiên có cấm chế, lệnh đắc tiếng sấm cũng tốt, cái khác tiếng vang cũng được, đều gần như ngăn cách rơi mất. Bởi vậy, Rayleigh đi ra phòng trúc về sau, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt chính là lộ ra cổ quái, theo đạo lý bên ngoài vô luận động tĩnh gì, ở chỗ này đều hẳn là vẻ thanh bình, nhưng Không Lam đúng là đi ra nơi này, loại tình huống này, còn là lần đầu tiên. Xem ra thân phận của ngươi có chút không đơn giản. Rayleigh đứng tại hồ cá bên cạnh, phía dưới con cá vui sướng du động, tựa hồ tại chờ đợi Rayleigh ném ăn. Cũng không phải rất phức tạp, Tiêu Viêm mỉm cười, hồi đáp, ngươi là tôn thượng chuyển thế a? Rayleigh mở miệng hỏi thăm, Tiêu Viêm không ngờ tới Rayleigh sẽ hỏi vấn đề này, thân thể đều là hơi chấn động một chút, ánh mắt nhìn về phía Rayleigh, cũng không có đi trả lời. Rayleigh nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, tựa hồ đã biết đáp án, mỉm cười. Xem ra ngươi vẫn là không có thành công, Rayleigh nói ra, sư tổ sở ngôn thành công là... Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, Rayleigh nhìn về phía Tiêu Viêm nghi ngờ biểu lộ lại lần nữa là lộ ra một cái mỉm cười. Cứu vớt cái thế giới này, không phải sao? Rayleigh không chút nào che giấu nói ra. Tiêu Viêm cúi đầu, nhìn xem những con cá kia, sau đó lắc đầu, hồi đáp, không sai, ta là tôn thượng chuyển thế, nhưng ta không phải là tôn thượng, cứu vớt thế giới cũng không phải trong nội tâm của ta suy nghĩ. Ta chỉ muốn thủ hộ đồng bọn của mình, ta biết dạng này rất tự tư, nhưng dù cho như thế, ta vẫn như cũng không thể bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, Rayleigh chậm rãi cười một tiếng. Cái kia vì sao ngươi kiếp trước nhưng không có loại này giác ngộ, vì sao muốn từ bỏ nàng đâu? Rayleigh cười khổ, từ bỏ nàng, Tiêu Viêm có chút không hiểu Rayleigh sở ngôn ý gì. Ngươi thấy Không Lam chỉ là một đoạn bị ta bảo quản lại ký ức, bao quát cái này thần tích, đều là ta bảo quản lại, Không Lam không biết luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, mà hắn rõ ràng có thể ngăn cản. Rayleigh ánh mắt âm trầm, tựa hồ đối với này không cách nào tiêu tan. Không Lam chuyển thế, bây giờ thấy được Không Lam chỉ là bị phong tổn ký ức, Tiêu Viêm nhìn xem Không Lam bộ dáng, nếu là cầm quần áo trang phục một đổi, Không Lam bộ dáng cơ hồ cùng Vân Vận có cực cao tương tự độ. Hẳn là Vân Vận chính là Không Lam chuyển thế a. Nếu như Không Lam thật chuyển thế, như vậy khả năng như vậy tính phi thường cao, nhưng hiển nhiên Rayleigh cũng không biết Vân Vận tồn tại, mà bây giờ xem ra, Tiêu Viêm cùng Vân Vận gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên. Chuyện xưa của mình càng ngày càng làm cho người hoài nghi, cũng làm hắn mình hoài nghi, là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên, cùng Vân Vận gặp nhau, là an bài vẫn là vận mệnh. Bây giờ nhìn lại tựa như toàn thân Tôn Thượng an bài, hết thảy đều là, Tiêu Viêm cảm giác mỗi một bước, mỗi người, đều là cùng Tôn Thượng có liên hệ, mà trùng hợp chính là, những người này cùng Tiêu Viêm gặp nhau thậm chí yêu nhau, cũng sinh ra nhân quả. Sư tổ, Không Lam chuyển thế, Tiêu Viêm dừng một chút, nói ra, nghe vậy Rayleigh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nhưng rất hờ hứng, sau đó lắc đầu thì tính sao. Lôi Di Nhĩ chuyển thế, nhưng hắn đã không phải là Lôi Di Nhĩ, Không Lam chuyển thế, nàng cũng không phải là Không Lam. Bọn hắn có lẽ vốn không nên tại gặp phải kiếp trước hết thảy, bọn hắn vốn nên đi một đầu thuộc về mình đặc biệt một đời, nhưng lại bởi vì kiếp trước, bởi vì nhân quả, tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Ta tìm được Lôi Di Nhĩ, nếu không có phát hiện hắn có ma khí, ta cũng sẽ không tham gia, ta hy vọng hắn chuyển thế về sau, quên mất rơi đã từng, quên mất kiếp trước, dù sao như thế có thể sống tự tại một chút. Rayleigh lời nói đối với Tiêu Viêm tới nói chữ chữ châu ngọc, cũng như sấm lợi sở ngôn, Tiêu Viêm biết Tôn Thượng ký ức, hắn liền có cùng Tôn Thượng ở giữa nhân vật ở giữa tình cảm cùng nhân quả, những này sẽ lệnh Tiêu Viêm cảm thấy thống khổ. Đúng vậy a, tự tại hai chữ tựa như đối với con đường tu luyện tới nói là xa xỉ. Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, cái kia thì có biện pháp gì, chiếc thuyền này cho dù là một đầu thuyền hải tặc, Tiêu Viêm cũng là không có cách nào xuống lần nữa thuyền. Nếu như nhất định có hy sinh, Tiêu Viêm hy vọng sẽ là mình, nhưng điều kiện tiên quyết là mình hy sinh có thể thủ hộ, như vậy hắn nguyện ý, chỉ ít hiện tại Tiêu Viêm bất sẽ cùng kiếp trước lưu lại hết thảy đi nói cự tuyệt. Bởi vì đây là đường, đối với Tiêu Viêm tốt nhất một con đường, Tiêu Viêm không có cách nào cự tuyệt, bởi vì nếu như cự tuyệt, Tiêu Viêm biết, sẽ phát sinh so hiện tại hỏng bét gấp một vạn lần sự tình. Thế gian vốn là không có cái gì song toàn pháp, có lẽ có thời điểm không có cách nào đi lựa chọn, ta xem qua kiếp trước đoạn này ký ức, nhưng cũng như lão tổ sở ngôn, chuyển thế cũng là một loại thanh toàn. Tiêu Viêm tiếp tục nói, người đây cứ yên tâm đi, đợi ở chỗ này cũng không phải là không bỏ xuống được, chỉ là nhìn phát chán thế gian phân tranh, chỉ muốn yên tĩnh một chút, bồi bồi nữ nhi của mình thôi. Rayleigh chậm rãi nói ra, nữ nhi, Tiêu Viêm lại lần nữa giật mình, Không Lam là nữ nhi của ta có thể thành thần, cũng muốn cảm ơn người kiếp trước, nếu không có hắn giúp ta, có lẽ ta đã sớm bụi về với bụi, đất về với đất. Rayleigh cười khổ, nhưng tựa hồ hắn cũng không rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Nhưng cái thế giới này không có chân chính bất hủ, ta có thể cảm giác được thời gian như cũ tại ăn mòn, bất quá nói thật, rất hy vọng ngày đó đến. Rayleigh cười cười, cũng không biết là nói đùa, vẫn là chăm chú. Sư tổ vấn đề này có lẽ có ít bất kính, nếu không muốn sống vì sao muốn sống tạm đâu. Tiêu Viêm nhãn thần híp lại nhìn xem Rayleigh, Rayleigh trong lời nói, biểu đạt quá nhiều bất mãn, cùng phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Người bây giờ còn tại đấu thần, làm người thân có bất hủ chi lực thời điểm, tử vong nhưng cũng không phải là ngươi mong muốn. Nó lại biến thành ý chí của ngươi, ngày sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Rayleigh nhìn xem Tiêu Viêm, dùng ngón tay, chỉ đầu của mình. Chương 3057, khuyên bảo Rayleigh. Tôn Thượng đối với thiên hạ hắn là thần, hắn có thể cứu người trong thiên hạ, hắn là thương sinh thần, nhưng lại chém mình duyên, bỏ xuống hết thảy, hắn một mực hướng phía trước chưa hề quay đầu nhìn qua những cái kia bị hắn thương làm hại cảnh hoang tàn khắp nơi trái tim con người. Rayleigh sắc mặt âm trầm, tựa hồ đối với Tôn Thượng. Hắn là Tiêu Viêm gặp qua vì số không nhiều trong lòng còn có bất kính người, đối với Tôn Thượng hắn là chán ghét, dù sao Tôn Thượng so với người hắn yêu không đáng giá nhắc tới. Sư tổ, có lẽ chuyển thế đối với Không Lam chưa hẳn không phải một chuyện tốt, đem thả xuống cũng là thành toàn. Tiêu Viêm thì thào, mặc dù không biết đằng sau Không Lam cùng Tôn Thượng ở giữa cố sự, nhưng là Tiêu Viêm mình liền trải qua quá nhiều. Tình cảm loại vật này, không phải một hai câu liền có thể nói rõ ràng, con đường tu luyện thời gian thấm thoát, quá nhiều đông tây nói không rõ. Làm một tên phụ thân, Rayleigh không có sai. Nhưng là Không Lam cùng Tôn Thượng ở giữa tất nhiên có một đoạn cố sự, bất quá Tiêu Viêm hiện tại còn không biết được, bao quát Rayleigh có lẽ cũng không biết được, đây hết thảy chỉ là hắn nhìn thấy, mà chắc chắn hạ cái kết luận này. Thành toàn, nàng bỏ mình, đây là thành toàn. Ha ha, như thế tác thành cho hắn tìm càng nhiều nữ nhân. Rayleigh lên tiếng cuồng tiếu, trong mắt mang theo lửa giận. Sư tổ có biết cố chúng sinh vì Không Lam đã từng vẫn lạc? Tiêu Viêm bất xác định Rayleigh phải chăng biết được hắn nhìn thấy cái kia đoạn ký ức, cố chúng sinh tại Không Lam sau khi ngã xuống, hắn cũng lựa chọn chịu chết, dạng này tình yêu, không thể lại là Rayleigh trong miệng như vậy chơ chẽn. Nghe vậy Rayleigh có chút dừng lại, Tiêu Viêm nhìn Rayleigh biểu lộ liền biết, Rayleigh đối với Không Lam củng cố chúng sinh ở giữa sự tình căn bản chưa từng biết được. Ta từng là vua của một nước, sao lại biết được giữa bọn hắn nhi nữ tình trường, hắn đã từng chẳng qua là một cái nô lệ. Rayleigh lạnh lùng nói, hiển nhiên cho đến hôm nay, hắn vẫn như cũ chưa từng đem thả xuống mình thân vị. Sư tổ, giữa nam nữ có lẽ có ít thời điểm đừng nói là thân phận địa vị, e là cho dù là huyết thống chủng tộc đều là không cách nào ngăn cản, chuyện xưa của bọn hắn ta nhìn thấy qua, ta cũng biết, có lẽ cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, ngữ khí trở nên kiên nghị không ít, nếu như Rayleigh thật không biết tôn thượng cùng Không Lam cố sự, như vậy kết luận như vậy cũng quá võ đoán một chút. Mảnh này thần tích là tôn thượng lưu lại tới đúng không? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị, Rayleigh đem nộ khí dần dần đè xuống, sau đó nhẹ gật đầu. Sư tổ ngươi tin tưởng ta, tôn thượng cùng Không Lam cố sự ta sẽ làm rõ ràng, ta cũng tin tưởng, cố chúng sinh đối Không Lam yêu tuyệt đối là đến chết cũng không đổi. Tiêu Viêm nhìn xem Rayleigh, phi thường nói nghiêm túc, Không Lam bộ dáng cùng Vân Vận giống như đúc, lúc này Tiêu Viêm nói ra câu nói này thời điểm, nội tâm cũng là một trận bốc lên. Mình dạng này đối Vân Vận, có phải thật vậy hay không quá tàn nhẫn, Vân Vận đối với hắn lại là như vậy chấp nhất, nhưng như thế làm, lẫn nhau cũng chưa từng tốt hơn, cũng đều chưa hề. Đem thả xuống qua đối phương, Rayleigh rơi vào trầm mặc, hắn nhìn xem chăm chú lại ánh mắt kiên nghị Tiêu Viêm, hắn tựa hồ cũng phát giác ý nghĩ của mình hoàn toàn chính xác quá cực đoan, cái này nguyên nhân quá đơn giản. Rayleigh ánh mắt nhìn về phía phòng trúc đồng thời, ánh mắt trở nên nhu hòa, hắn chỉ là quá yêu nữ nhi của mình, làm một tên phụ thân, Rayleigh ý nghĩ cũng thuộc về bình thường. Sư tổ, ta cũng không phải là đang vì ta kiếp trước giải vây, ta chỉ là hy vọng ngài có thể đem thả xuống, đồng thời ta hy vọng ngươi tin tưởng, tại tôn thượng cùng Không Lam trong chuyện xưa, tình cảm giữa bọn họ là không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm nhìn xem Rayleigh nhu hòa xuống ánh mắt, Tiêu Viêm cũng biết, nếu không phải là tuế nguyệt xóa sạch Rayleigh phần lớn nhuệ khí, chỉ sợ hôm nay hắn nói cái gì cũng là không dùng. Ai, thế gian đã sớm nhìn thấu, chỉ là khổ ta nha đầu này. Rayleigh thở dài một hơi, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra rượu, sau đó nhìn về phía Rayleigh, nhẹ nhàng cười một tiếng, sư tổ, ta bồi ngài uống một chén. Mùi rượu tràn ra, tựa hồ nam nhân thiên hạ, không có mấy cái là không yêu rượu, Rayleigh cũng là không ngoại lệ, ánh mắt mặc dù yêu thương, nhưng là cũng là nhiều một vòng tinh mang. Có lẽ ta thật nên nghe một chút chuyện xưa của bọn hắn, tiểu tử, ngươi biết bao nhiêu? Sư tổ, ta trước mắt biết đến còn không nhiều, nhưng nếu như ta biết toàn bộ thời điểm, nhất định sẽ nói cho ngài. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, Rayleigh cuối cùng cũng là gật gật đầu, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Tiêu Viêm nhất cử bầu rượu, nhìn về phía Rayleigh cười nói uống rượu. Lo lắng sự tình quá nhiều, uống một bữa rượu, có lẽ liền nhìn thoáng được, nếu như một trận không được vậy liền hai bữa, nói tóm lại, sư tổ, chuyển thế sau Không Lam trước mắt qua cũng không tệ lắm. Tiểu tử ngươi, nghe ngươi giọng điệu, chỉ sợ cùng nàng cũng không đơn giản a. Sư tổ, uống rượu, Tiêu Viêm cười một tiếng, nhưng hắn cùng Vân Vận quan hệ trong đó, liền không cần tại Rayleigh trước mặt lắm lời, dù sao một đoạn này tình cảm quá phức tạp. Tiêu Viêm tại lôi khu cùng Rayleigh chính uống rượu thời điểm, lúc này khoảng cách lôi khu cách đó không xa, không ít thế lực đã nhao nhao chạy đến, nơi này đã là thần tích giải đất trung tâm. Đấu thần liên minh bên này, tách ra ba chi đội ngũ đã toàn bộ tập kết, hơn 3.000 người thoạt nhìn chính là trùng trùng điệp điệp. Lãnh Hoài trong đám người dò xét, chỉ thấy được trở về Bạch Lăng, nhưng không có nhìn thấy Tiêu Phong bóng dáng, chính là khẽ chau mày, đường Tiêu Phong đâu. Bạch Lăng lúc này có chút chắp tay, sau đó nói, Tiêu Phong điện hạ có chuyện quan trọng, một chút thời gian liền sẽ đuổi đi lên. Chuyện quan trọng, thật sự là không phân rõ chính phủ, loại địa phương này há có thể hắn một thân một mình, quả thực là hồ nháo. Lãnh Hoài quát âm thanh quát chói tai, Bạch Lăng cũng là không tiếp tục trả lời. Bạch Lăng tranh thủ thời gian truyền tin, để hắn cấp tốc về đơn vị, nếu không nghiêm trị không tha. Lãnh Hoài khí thế không giảm, Tiêu Phong thanh danh bây giờ tại đấu thần liên minh bên trong đã muốn vượt trên hắn, điều này làm hắn 10 phần khó chịu. Lãnh Hoài điện hạ, ta muốn Tiêu Phong điện hạ tự có định đoạt, đồng thời. Coi như Tiêu Phong điện hạ không về đơn vị, chỉ sợ đấu thần liên minh cũng sẽ không đối với hắn nghiêm trị không tha. Bạch Lăng chậm rãi nói ra, Lãnh Hoài như vậy ngữ khí, cũng là lệnh đắc Bạch Lăng sinh lòng khó chịu, chính là phản bác. Bạch Lăng, ngươi hẳn là cũng muốn tạo phản, lần này lĩnh đội là ta, vậy liền toàn đến nghe ta hiệu lệnh, lời của ta không phải tại cùng ngươi thương lượng, đây là mệnh lệnh. Lãnh Hoài vừa quay đầu chính là nhìn chòng chọc vào Bạch Lăng, trong lời nói càng là tràn đầy ức hiếp. Dù sao Bạch Lăng là thất trọng thiên điện chủ, mà Lãnh Hoài thì là tầng thứ 6 điện chủ, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều muốn cao hơn Bạch Lăng vừa chờ. Bạch Lăng muốn phát tác, Cơ Dạ thì là tại phía sau hắn nhẹ nhàng giật một cái hắn, sau đó mang theo cười lạnh nhìn về phía Lãnh Hoài, sau đó hồi đáp, hảo hảo, Lãnh Hoài điện hạ ý tứ ta lập tức liền truyền đạt cho Tiêu Phong điện hạ. Bạch Lăng thủ ấn biến ảo, lúc này liền là phát ra một chương lệnh triệu tập cho Tiêu Viêm. Tiêu Phong điện hạ, Lãnh Hoài điện hạ nhanh chóng gọi đến cho ngươi, hắn nói. Nếu ngươi còn không về đơn vị chính là, nghiêm trị không tha, nói ra mấy chữ cuối cùng thời điểm, Bạch Lăng cố ý nhấn mạnh. Lệnh triệu tập phát ra về sau, Lãnh Hoài mới là quay đầu đi, lúc này Bạch Lăng thì là lẩm bẩm nói, Lãnh Hoài điện hạ, tha thứ thuộc hạ nói câu không dễ nghe, cái này Tiêu Phong điện hạ tốt nhất là không nên trêu chọc, trong tay hắn, so với ngươi còn mạnh hơn cũng không phải không có chết qua. Chương 3058, như sấm bên tai. Ngươi, Lãnh Hoài cắn răng nghiến lợi trừng mắt Bạch Lăng, bất quá chợt trên mặt chính là nổi lên nụ cười chế nhạo, Bạch Lăng tốt xấu ngươi cũng là đệ thất trọng thiên điện hạ, khi người khác một con chó thật rất thoải mái sao? Lãnh Hoài điện hạ nói như vậy liền kinh ngạc, ngài không phải cũng là thiên quân phía dưới một con chó sao? Làm chó cảm giác hẳn là ngài so ta rõ ràng hơn mới đúng. Bạch Lăng khóe miệng cũng là hướng lên câu lên, mặc dù Lãnh Hoài là lục trọng thiên điện hạ, nhưng là như thế nói năng lỗ mãng, Bạch Lăng cũng sẽ không yếu thế. Nghe vậy Lãnh Hoài hơi chấn động một chút, tại bên cạnh hắn đứng lặng mấy bóng người đều là sắc mặt âm trầm nhìn về phía Bạch Lăng, Lãnh Hoài nhìn xem Bạch Lăng, trong lời nói chính là tản ra một chút sát ý, Tiêu Phong bất quá chỉ là một cái nhị tinh đấu thần, ngươi lấy hắn làm chỗ dựa, nói như vậy chỉ sợ đến cuối cùng ngay cả bụi đều không thừa. Không có ý tứ, Tiêu Phong điện hạ đã đột phá đến tam tinh đấu thần, dù sao hắn tốc độ phát triển quá nhanh, lấy thiên phú của ngươi tự nhiên là theo không kịp, về phần có được hay không bụi ta ngược lại thật ra không có suy nghĩ qua. Nhưng sợ chết ngược lại là cũng không như ngươi vậy sợ. Bạch Lăng tiếp tục về đối Lãnh Hoài. Rất tốt, rất kiên cường, hy vọng ngươi có thể một mực như vậy khí phách, như Tiêu Phong không có về đơn vị, cho dù đấu thần liên minh sẽ không trừng phạt hắn, ta cũng sẽ không để hắn an nhàn đi ra cái này thần tích. Lãnh Hoài nhìn xem không yếu thế chút nào Bạch Lăng, hắn cũng là không có cách nào, càng không khả năng ở chỗ này động thủ, dù sao Bạch Lăng sau lưng cũng có hơn 1.000 người, nếu quả thật đánh nhau, xem chừng sau khi trở về ra cũng phải bị đào một tầng. Bạch Lăng không có lại tiếp tục trả lời, vẫn là cho Lãnh Hoài một cái hạ bậc thang, dù sao Lãnh Hoài vẫn là lục trọng thiên điện hạ, địa vị thân phận càng nặng một chút, thật náo, đối thoại Lăng tới nói tự nhiên không có cái gì chỗ tốt. Chư vị, nơi này hẳn là có lưu có bảy sắc lưu ly nguyên khí nhiều nhất bảo địa, nhưng nơi này cũng sẽ là cạnh tranh lớn nhất địa phương, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, còn có một chút nhớ lấy, sinh mệnh so tài nguyên quan trọng hơn, tại cần thiết tình huống dưới, từ bỏ tài nguyên bảo vệ mình mới là vương đạo. Lãnh Hoài thanh âm chậm rãi truyền ra, hơn 3.000 người đều là nhìn về phía hắn, mà ở trước mặt bọn họ xuất hiện một mảnh kỳ dị chi địa. Đây là một mảnh hỏa diễm xâm lâm, hoa cỏ cây cối đều là đốt bảy sắc chi hỏa, đem trọn cái bầu trời đều chiếu rọi trở thành bảy sắc, phóng tầm mắt nhìn tới núi thành một mảnh, nó khổng lồ trình độ khó có thể tưởng tượng. Nhưng lúc này còn có cấm chế ngăn cản, lệnh đắc tất cả thế lực nhất thời bán hội còn không thể nào vào được, đành phải là nhao nhao đứng yên nhìn xem cái này một cái biển lửa rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này đoán chừng ra bảy sắc lưu ly nguyên khí bên ngoài còn có cái khác kỳ vật, cỗ này hỏa diễm chính là kỳ quái, thiêu đốt như vậy tràn đầy, cái này cây cối nhìn kỹ lại là sinh trưởng tươi tốt, đồng thời cảm giác được chỉ là một dòng nước ấm, cũng không phải là hẳn là có như vậy cực nóng. Lãnh Hoài đôi mắt nhắm lại đánh giá mảnh này hỏa diễm xâm lâm, trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần. Theo thời gian trôi qua, cấm chế tại biến mất, nhưng quanh mình xuất hiện thế lực cũng là càng ngày càng nhiều, mà tính tạm thời cũng không có xuất hiện tranh đấu tình huống, có ân oán đã sớm hẳn là giải quyết. Cũng là vì tu luyện, cho nên tự dưng tranh đấu thì là ít hơn rất nhiều. Dù sao nơi này tùy tiện một cái thế lực đứng ra, ai cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra, không phải sói đều là chó, coi như cắn không chết cũng có thể xé khối thịt. Cấm chế biến mất sau, Tiêu Phong như còn chưa tới, chúng ta liền đi lấy nhìn. Lãnh Hoài ánh mắt băng lãnh, nhưng lần này chỉ là thấp giọng thì thào, bất mãn trong lòng. Thiên quân cũng là đã sớm xuống lệnh, nếu có cơ hội có thể chém giết Tiêu Viêm, như vậy thì trực tiếp giết, đồng thời Kim Vô Giã sẽ bảo đảm lo lắng tính mạng. Nếu như Tiêu Viêm chết ở chỗ này, coi như Tào Khẩu cũng là theo không kịp. Có loại tướng quân này lệnh, Lãnh Hoài tự nhiên là không có cái gì kiêng kỵ, đồng thời Tiêu Viêm cho hắn hình ảnh cũng không tốt, nếu như Tiêu Viêm thực lực một khi đi lên, uy vọng tất nhiên cũng sẽ tăng lên gấp bội, mà điện chủ cái thân phận này cũng là hữu danh vô thực mà thôi. Chân chính muốn tại đấu thần liên minh bên trong có địa vị, vậy thì phải có quân quyền, cũng như Tào Khẩu cùng Kim Vô Giã như vậy, cũng như Hàn Tham một dạng, nhưng Hàn Tham là mình âm binh. Tại đấu thần liên minh bên trong có được quân quyền đều xưng là đại tướng, nhưng trong tay binh quyền cũng có số lượng phân chia, số lượng càng nhiều, như vậy tự nhiên càng mạnh, cho nên điện chủ dạng này tên tuổi, chẳng qua là đấu thần liên minh một cái bài diện mà thôi. Lãnh Hoài hy vọng chèn ép Tiêu Viêm dùng cái này thu hoạch được thanh danh, đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn khả năng chỉ là miệng nói một chút mà thôi, Tiêu Viêm không có ở thời điểm giả bộ, loại người này cũng không phải số ít. Bất quá đây là phải chờ tới Tiêu Viêm tới đây về sau tài năng biết được, mà tại lôi khu bên trong Tiêu Viêm tự nhiên là thu vào Bạch Lăng lệnh triệu tập, nhưng bây giờ Tiêu Viêm khả không có thời gian đi để ý tới, hắn lại lần nữa huyền lập tại giữa không trung, một đạo màu tím lôi đình lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, phảng phất ngay cả trời cũng có thể chém thành một cái khe lôi đình, hiện ra tử quang hung hăng rơi vào Tiêu Viêm trên thân, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Viêm lại lần nữa là như diều đứt dây bắn ngược xuống, trùng điệp rơi xuống đất, thân thể vẫn như cũ là cảnh hoang tàn khắp nơi. Rayleigh khoát tay lại lần nữa đem hắn đưa vào lôi trì ở trong, xét đánh có lẽ là bạo phát tính đau đớn, mà trong lôi trì lại là tiếp tục tính đau đớn, đồng thời trong này, Tiêu Viêm nhất định phải bảo trì ý thức của mình rõ ràng, nếu không liền sẽ hoàn toàn đánh mất bản tâm. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, cũng may là quanh mình tiếng sấm đem Tiêu Viêm tiếng kêu cho che giấu. Một lần lại một lần, Tiêu Viêm tại cái này màu tím lôi đình oanh kích dưới, mỗi một lần đều là trọng thương, lôi chỉ có sửa chữa phục hồi chi lực, nhưng vẫn như cũ rất đau đớn. Cũng may chính là, Tiêu Viêm lấy mình cường đại ý chí lực, cắn răng, gắt gao khổ chống đỡ, nhưng loại tu luyện này, thấy hiệu quả phi thường nhanh, Tiêu Viêm trong cơ thể hồng lôi tốc độ đang nhanh chóng tăng trưởng, từ hơn 10 đạo đã tăng trưởng đến mấy chục đạo. Hắn đã trải qua 5 lần tử lôi oanh kích, mặc dù Rayleigh cũng không có nói cho Tiêu Viêm, nhưng khiêng lôi chính là hắn, cho nên hắn tự nhiên cảm giác được, tử lôi mặc dù đều là một đạo, nhưng là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Lần thứ 5 về sau, Tiêu Viêm xếp bằng ở lôi trì ở trong, thương thế không ngừng khôi phục, Rayleigh đứng tại bên cạnh hắn đứng chắp tay. Thống khổ như vậy, người cảm thấy đến cùng có đáng giá hay không đến? Rayleigh hỏi thăm Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm dáng chống đỡ lấy gạt ra một vòng tiếu dung. Tín niệm, đồng bản, thân tình chung vào một chỗ cái kia nhất định phải đáng giá. Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, lớn tiếng mở miệng, phần này nghị lực vì sao chuyển thế về sau vẫn như cũ có thể kế thừa. Quả thực có chút khó tin, Rayleigh nhìn xem Tiêu Viêm, cũng là thấp giọng thì thào, lôi đình tầm thường thường nhân liền khó mà chống cự, đạo này tử lôi, không chút nào khoa trương mà nói, có thể làm cho một cái hạ đẳng giới không trong nháy mắt sinh linh đồ thán, mà dạng này lôi đình lại là dùng để rèn thể, có thể nghĩ là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Sư tổ, cái này thần tích ngoại trừ lưu ly nguyên khí bên ngoài, nhưng còn có cái khác. Tiêu Viêm cũng là mượn cơ hội này, hỏi thăm Rayleigh. Rayleigh dừng một chút, hắn có chút quay đầu, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, như ẩn như hiện ở giữa nhìn thấy cái kia phiến hiện ra thất thải bầu trời, sau đó hồi đáp, đương nhiên, tại cái này thần tích bên trong, có một viên hỏa diễm chi tâm. Tin tức này rơi vào Tiêu Viêm trong tai, một đạo so tử lôi thanh âm càng khủng bố hơn tại Tiêu Viêm tâm bên trong nổ vang. Chương 3059, tên điên, lửa, hỏa diễm chi tâm, Tiêu Viêm nghe được bốn chữ này thời điểm, có thể nói là như sấm bên tai, tại cái này một cái chớp mắt, phảng phất trên thân thể đau đớn đều là tiêu tán rất nhiều, thay vào đó là chấn kinh, dù sao đây là Tiêu Viêm tử thần hư linh quyết tiến hóa vật cần có, huống chi hỏa diễm chi tâm uy lực Tiêu Viêm đã tại bạch diễm trên thân cảm thấy cường đại. Bây giờ bạch diễm Tiêu Viêm chỉ là nắm giữ đến da lông, mặc dù như thế, tại vô số trong chiến đấu, rượu băng đều nổi lên tương đương mấu chốt tác dụng, khống chế địch nhân hiệu quả có thể nói là tương đương nhất lưu, có thể làm cho nhiều cuộc chiến đấu hóa mục nát thành thần kỳ, để đối thủ hoàn toàn không mò ra Tiêu Viêm thủ đoạn. Bạch diễm chỗ cường đại là tại cùng khống chế địch nhân, bất quá vẻn vẹn chỉ là khống chế, đã là khá tốt. Trước đó tại đáy hồ nhìn thấy chín cái đồ đằng thật đúng là hỏa diễm chi tâm, mà trùng hợp chính là, cái này thần tích ở trong thật có một cái hỏa diễm chi tâm, đối với Tiêu Viêm tới nói, đây cũng là tin tức vô cùng tốt. Không sai, nhưng viên này hỏa diễm chi tâm cũng không phải là ngay từ đầu chính là tồn tại ở này, mà là như lưu tinh đã rơi vào mảnh thế giới này ở trong, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Rayleigh chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm tự nhiên là trùng điệp gật đầu. Là phi thường cảm thấy hứng thú, sư tổ có biết nó ở nơi nào? Như thế nào có thể thu hoạch được? Tiêu Viêm ánh mắt hưng phấn lóe ra tinh mang, liên tục truy vấn Rayleigh. Nơi nào thật là hiểu rõ, nhưng cái này như thế nào thu hoạch được, người vấn đề này chính là làm khó ta, hỏa diễm chi tâm cũng thuộc về thiên địa bản nguyên thứ nhất, bực này đông tây vốn không nên sẽ khuất phục cùng người, nhưng trong lịch sử hoàn toàn chính xác lại có người khống chế bọn chúng, về phần thu hoạch được loại này kỳ vật, phương pháp gì ta ngược lại thật ra không biết. Rayleigh chậm rãi nói ra, trong mắt hắn, hỏa diễm chi tâm chính là thế giới bản nguyên, cơ hồ là không có khả năng để cho người ta có được. Rayleigh nếu là biết được Tiêu Viêm trong cơ thể cũng đã có một cái hỏa diễm chi tâm không biết sẽ là loại nào vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời Tiêu Viêm vẫn chưa đủ, còn muốn thu hoạch được cái thứ hai, cũng như hỏa diễm cùng lôi đình cùng tồn tại bình thường, cả hai tồn tại một cái trong cơ thể vậy cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Bất quá đây hết thảy có thể làm được trước thể vẫn như cũ là tử thần hư linh quyết, từ ban đầu phần quyết đến cấp 8 trời quyết, đều là trợ giúp Tiêu Viêm có thể trung hòa những này kỳ vật cuồng bạo chi lực, lệnh đắc bọn chúng chí ít sẽ không ở Tiêu Viêm trong cơ thể bạo động mà tai họa Tiêu Viêm sinh mệnh. Sư tổ, người nói cho ta biết phương vị liền có thể, bực này kỳ vật tự nhiên là muốn đi thử một lần. Tiêu Viêm nhãn bên trong để đó tinh mang, Rayleigh thì là nhíu mày. Hỏa diễm chi tâm cố nhiên cường đại, cũng bởi vì nó thực sự quá cường đại, lại không cách nào dùng thực lực đi cân nhắc, bởi vì cho dù là bất hủ, cũng là đừng nghĩ tùy tiện trưởng khống với hắn, người muốn đi thử một lần có thể, nhưng người đến có tâm lý chuẩn bị. Người trông thấy chung quanh ngọn lửa sao? Rayleigh nói ra, Tiêu Viêm quay đầu bốn phía, hoàn toàn chính xác treo một chút ngọn lửa, đem bốn phía chiếu sáng. Bọn chúng đã đốt mấy ngàn năm, cho đến bây giờ cũng chưa từng dập tắt. Rayleigh tiếp tục nói, Tiêu Viêm đột nhiên giật mình, từ lôi trì bên trong đứng dậy, chính là đi hướng ngọn lửa. Cái này xem xét không quan trọng, lại lần nữa lệnh đắc Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng giật mình, đúng là tại lửa này bó đuốc trong ngọn lửa, Tiêu Viêm cảm giác không thấy nhiệt độ. Mặc dù có nhiệt độ, nhưng nhiệt độ cũng là cực thấp, nhưng nó hình lại là hỏa diễm, có phong thời điểm nó vẫn như cũ sẽ chập chờn. Tiêu Viêm một cỗ khí tức lướt qua, nhấc lên gió lốc, là đủ thổi tan cái này sợi hỏa diễm gió lốc. Hưu, một tiếng gió thổi, gấp rút cùng hung mãnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm trông thấy cái kia nguyên bản muốn dập tắt hỏa diễm lại lần nữa chập chờn trong gió, cũng như xinh đẹp nữ tử đồng dạng, không có nửa điểm muốn dập tắt dấu hiệu. Kỳ quái lửa, không có nhiệt độ, sẽ không dập tắt, hỏa diễm vẫn như cũ cần năng lượng làm chèo chống, đồng thời cần năng lượng lại không ít hơn nữa số, thiêu đốt mấy ngàn năm. Đây là làm sao làm được? Tiêu Viêm nhãn bên trong để đó tinh mang, lúc này lửa này bó đuốc bên trong hỏa diễm trạng thái đã hoàn toàn khơi dậy Tiêu Viêm lòng hiếu kỳ. Sư tổ, có thể càng nhiều dạng này lửa. Tiêu Viêm vội vàng quay đầu hỏi Rayleigh, mà Rayleigh thì là chậm rãi tiến lên, nhìn về phía ngọn lửa. Thái cổ thần lôi thể ngươi đã tu luyện một nửa, kiên trì tu luyện đến đại thành, dạng này lửa rất nhiều, bên kia một mảnh rừng rậm đều là thiêu đốt lên cỗ này bất diệt chi hỏa. Rayleigh nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là lập tức ổn định lại tâm thần. Tin tức như vậy tự nhiên là làm cho người kích động, nhưng một bước một cái dấu chân đến, trước đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới đại thành là hiện tại hàng đầu mục tiêu. Lực lượng của thân thể đối với Tiêu Viêm tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu, rất nhiều đấu kỹ đã công kích của hắn phương thức, cơ hồ theo thời gian trôi qua cùng chiến đấu diễn biến, Tiêu Viêm cũng là dần dần ỷ lại thân thể của mình. Vô ý lửa quyền chính là Tiêu Viêm sử dụng nhiều nhất đấu kỹ, cái này đấu kỹ đối nhục thể yêu cầu chính là cực cao, lực lượng cơ thể càng mạnh, có thể bạo phát đi ra uy lực chính là càng mạnh. Còn có chính là oanh thần tí, nó cường độ tự nhiên là không cần lo lắng nhiều, nhưng là điều kiện tiên quyết là Tiêu Viêm vẫn như cũ cần cường đại lực lượng cơ thể làm cơ sở, mới có thể đi tiếp nhận oanh thần tí cường đại phụ tải. Một khi siêu phụ tải về sau, Tiêu Viêm nếu là lực lượng cơ thể không đủ cường đại, rất dễ dàng bị phản phệ, cho nên tăng lên lực lượng cơ thể là phi thường mấu chốt một điểm. Tiêu Viêm bất do dự nữa, lập tức lướt lên giữa không, sau đó trong mắt nổi lên trước nay chưa có tinh mang cùng hưng phấn, vỗ ngực một cái, nhìn về phía Rayleigh, quát lớn, tới đi sư tổ. Việc này không nên chậm trễ, dùng ngươi lôi thỏa thích đập nện thân thể của ta. Rayleigh không còn gì để nói, sau đó trên mặt của hắn nổi lên một vòng âm tà tiếu dung, khoát tay, bên trên bầu trời tiếng sấm đại nóng nảy, Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại. Chỉ thấy cái kia nặng nề tầng mây ở trong, vô số lôi đình bắt đầu hội tụ, sau đó biến thành hồng lôi lại bắt đầu hội tụ cho đến biến thành một đạo tử lôi, sau đó liền tại tầng mây kia ở trong hóa thành vậy một cái màu tím lôi long, tê thét lên, hướng phía Tiêu Viêm oanh kích mà đi. Ầm ầm, ba ba ba. Tử lôi nổ vang một cái chớp mắt, đã không phải là oanh minh, mà là nổ vang, thật giống như đè ép lực lượng trong nháy mắt nổ tung bình thường, thanh âm vô cùng lớn, phảng phất toàn bộ không gian đều đang vì chi mà run rẩy. Âm âm thanh âm không ngừng khuếch tán, toàn bộ không gian càng là trong nháy mắt biến thành như mặt trời giữa trưa, một mảnh ban ngày sáng, thật lâu, mới tối xuống. Quanh mình mặc dù là tối xuống, nhưng đứng lặng ở phía dưới thân ảnh, lúc này nhìn xem phía trên, nheo mắt, sau đó có hai bôi lôi đình từ nó trong mắt lóe lên. Con mắt dần dần trợn to, trong đôi mắt phản chiếu lấy một bóng người, tử lôi bao trùm, lại chưa từng lại hướng trước đó như vậy như diều đứt dây. Tử lôi ở tại quanh thân lưu chuyển, điên cuồng lôi đình chi lực ở trên người hắn lưu lại huyết động, nhưng lúc này miệng của hắn mở ra, há miệng ra, chính là hung hăng cắn lấy lôi mang phía trên, đột nhiên mở mắt ra, như vậy ánh mắt cơ hồ là điên cuồng. Không đợi Rayleigh kịp phản ứng, giữa không trung thân ảnh thì là đột nhiên mở mắt ra, tại trong lúc này tử lôi lấp lóe, sau đó nhìn về phía Rayleigh, khàn giọng mở miệng, sư tổ. Lại đến, lôi di nhĩ, ta giờ phút này mới hiểu được ngươi tại sao lại lựa chọn hắn. Bởi vì hắn giống như ngươi, điên lên đơn giản cũng không phải là cá nhân.